Từ nổ rớt hồn hoàng bắt đầu đấu la chương 402 tới chương 436. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta quên mất thân phận của ngươi. Kính Hồng Trần nhìn Giang Tuyệt, khẽ lắc đầu, lau vội mồ hôi. Ôi, suýt nữa thì coi Thánh Linh giáo là tổ chức chính quy gì đó rồi. Đúng là tự dọa mình. Chỉ cần ông thành lập cơ cấu truyền linh, Giang Tuyệt nhất định sẽ phái người của Thánh Linh giáo đến hỗ trợ, mà phong cách làm việc của Thánh Linh giáo, ông quá rõ. Trước đây, hoàng thúc của Từ Thiên Nhiên là Từ Quốc Trung, chính là bị Chung Ly Ô bắt đi, chỉ trong 3 ngày đã khuất phục. Hơn nữa bây giờ ông ta đang quản lý kho tài nguyên, thỉnh thoảng lại bị người của Thánh Linh giáo đến mượn chút đồ. Bị điều giáo thành cái dạng gì rồi? Hơn nữa theo ông biết, đại lục sắp mở ra đại chiến thế giới lần thứ 2, đến lúc đó Nhật Nguyệt Đế quốc đánh 3 nước, không thể thiếu sự trợ giúp của Thánh Linh giáo. Chờ đến khi nó trở thành quốc giáo của Nhật Nguyệt Đế quốc, tự nhiên sẽ có người lên tiếng cho tà hồn sư, như vậy thân phận của họ cũng sẽ hợp pháp. Cho nên cơ cấu truyền linh mà ông thành lập không những không bị ai nhòm ngó, nói không chừng Thánh Linh giáo còn chủ động xuất kích, để các thế lực khác tự nguyện nộp lương thực. Được, việc này của ngươi lão phu nhận, ta sẽ lấy ra một nửa tài nguyên của Minh Đức Đường để thành lập tổ chức truyền linh này. Kính Hồng Trần sau một hồi suy tính, lập tức biết đây là một vụ làm ăn chỉ có lãi không có lỗ, liền cắn răng, chuẩn bị bỏ ra một nửa tài nguyên của Minh Đức Đường. Cứ quyết định vậy đi. Giang Tuyệt mỉm cười, đưa cuộn da ghi chép phương pháp truyền linh cho Kính Hồng Trần. Xem ra lão phu phải cược cả Minh Đức Đường và bản thân, để lập nghiệp lần cuối trong đời. Kính Hồng Trần nhận lấy cuộn da, trong lòng khẽ than một tiếng, nhưng nội tâm lại dâng lên một luồng nhiệt huyết khó tả. Luồng nhiệt huyết này là thứ ông chỉ có khi vừa mới nhậm chức đường chủ Minh Đức Đường, tuổi xuân lại quay về rồi sao? Đúng lúc này, một tiếng ép kêu vang trời vang lên. Chỉ thấy toàn thân Tiếu Hồng Trần kim quang bắn ra tứ phía, sau mông xuất hiện chiếc chân thứ 3. 7 hồn hoàng 2 vàng 2 tím 2 đen 1 đỏ vây quanh người, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Sảng khoái. Một vệt kim quang từ hồn hoàng thứ 7 của Tiếu Hồng Trần tách ra, rơi xuống bên cạnh, chính là con nút vàng thú ban nãy. Tiếu Hồng Trần cẩn thận cảm nhận một phen, sắc mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó trở nên nghiêm nghị, sải bước đi về phía Giang Tuyệt. Tiếu, xảy ra vấn đề gì sao? Kính Hồng Trần thấy cháu trai mình như vậy, không khỏi nhíu mày, lên tiếng hỏi. Nhưng Tiếu Hồng Trần không trả lời, mà đi thẳng đến trước mặt Giang Tuyệt, thần sắc vô cùng trịnh trọng nói, Giang Tuyệt, sau này chúng ta đường ai nấy đi, ngươi gọi ta là anh vợ, ta gọi ngươi là nghĩa phụ Giang ca. Giọng điệu của Tiếu Hồng Trần không có nửa phần giả tạo, bởi vì nút vàng thú thật sự đã trở thành hồn lực của hắn. Hơn nữa, huyết mạch thần thú trong võ hồn tam túc kim thiềm của hắn cũng được tinh luyện thêm một bước, tin rằng không lâu sau sẽ có một lần đại thuế biến. Ân tình này, hắn không thể không báo đáp. Anh, em thấy anh ăn phải đậu đỏ rồi em gái, ý em là sao? Nghe Mộng Hồng Trần nói, Tiếu Hồng Trần không hiểu quay đầu hỏi. Tương tư. Mộng Hồng Trần nhìn Tiếu Hồng Trần lạnh lùng nói, nhưng trong đáy mắt lại có một tia ngượng ngùng không thể nhận ra. Nếu anh trai cô gọi Giang Tuyệt là nghĩa phụ, vậy Giang Tuyệt chẳng phải đã trở thành thế sau này trên giường phải gọi ai, thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, ta chỉ là tương đối kính nể Giang Tuyệt mà thôi. Tiếu Hồng Trần thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Được rồi, đừng quậy nữa, ai làm việc nấy đi. Kính Hồng Trần trừng mắt nhìn đứa cháu trai của mình, sau đó lên tiếng. Đúng rồi Giang Tuyệt, mấy ngày trước ngươi để một nữ học viên đến học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta báo danh, sao ngươi lại đào được học viên của học viện Stress sang bên này vậy? Chuyện này ngài tạm thời không cần quan tâm, dù sao Vương Đông Nhi cũng sẽ dốc sức, hơn nữa thực lực của cô ấy cũng không kém. Giang Tuyệt xua tay nói. Vậy thì tốt, xem ra lần này danh hiệu vô địch vẫn thuộc về học viện chúng ta. Kính Hồng Trần đẩy gọng kính vàng, cười nói. Cái đó chưa chắc đâu. Giang Tuyệt mắt sáng lên, khẽ nói. Ngươi chuẩn bị đại diện cho ai xuất chiến, Thánh Linh giáo hay là bản thể tông? Kính Hồng Trần hơi sững sờ, dường như nhớ ra điều gì đó, hỏi. Đến lúc đó ngài sẽ biết. Giang Tuyệt cười một cách bí ẩn, không nói nhiều. Một tháng sau. Thần giới ủy ban. Hủy diệt thần vương, ta vẫn không thể đồng ý với đề nghị của ngươi. Ta có thể dự cảm được, trong tương lai không xa, thần giới sẽ gặp phải một tai kiếp, bây giờ tuyệt đối không thể mở rộng thần giới. Đường ta mặc lam bào nhìn hủy diệt thần vương đối diện, trầm giọng nói, rồi lại tiếp lời. Còn nữa, cuộc họp này của chúng ta đã kéo dài 2 ngày rồi, có phải nên kết thúc rồi không? Hắn thật không ngờ, cuộc họp do sinh mệnh thần vương triệu tập lần trước lại kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng điều này cũng có lợi cho hắn, dù sao hắn đã sớm sắp xếp ổn thỏa ở hạ giới, chờ cuộc họp này kết thúc, hắn có thể xem xét thành quả của mình. Đấu la vị diện có cha mẹ hắn, còn có 2 tên kia huynh đệ, hắn không nghĩ ra khả năng nào có thể xảy ra sai sót. Hủy diệt thần vương và sinh mệnh thần vương nhìn nhau, Sau đó Hủy Diệt Thần Vương nhìn về phía Đường Tam, thản nhiên nói, Đường Tam, hiện tại trong các vị diện hạ giới mà thần giới chúng ta quản lý, đã xuất hiện rất nhiều thiên tài có thiên phú dị bẩm. Họ hoàn toàn có tư cách thăng lên thần giới, chứ không phải ở lại hạ giới mà u uất chết đi. Mở rộng thần giới là xu thế tất yếu. Đừng quên, năm đó ngươi cũng từ hạ giới đến, làm người không thể quá quên gốc. Đường Tam nghe vậy, sắc mặt sững lại, trong nháy mắt trở nên có chút âm tình bất định, vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị Hủy Diệt Thần Vương phất tay ngắt lời, thôi, cuộc họp này đến đây là hết, ta thấy hai vị Thiện Lương và Tà Ác đều sắp nghe đến buồn ngủ rồi. Nhìn Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương mới kế thừa thần vị không lâu, Hủy Diệt Thần Vương khẽ lắc đầu. Hai tên này thuần túy là đầu đường xó chợ, còn Đường Tam lại giả tâm bừng bừng. Thần giới này mà không có hắn chống đỡ, sớm muộn cũng tan. Nói rồi, Hủy Diệt Thần Vương liền dẫn sinh mệnh thần vương biến mất khỏi thần giới ủy ban. Ha ha Đường Tam, chúng ta cũng đi đây. Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương hơi lúng túng cười, lập tức cũng rời đi. Đi thôi. Đường Tam khẽ gật đầu. Một lát sau, thần niệm của hắn quét qua xung quanh cung điện thần giới ủy ban, xác nhận không có ai, khóe miệng liền nhếch lên. Đi hết là tốt rồi, để bản thần vương ta xem thử, đại kế của ta đã tiến hành đến bước nào. Đường Tam đưa tay bắn ra một đạo hồn lực, trước mặt lập tức xuất hiện một màn sáng màu xanh lam, bên trong chính là Đấu La vị diện. Cảm nhận được Vương Đông Nhi đã đến bên cạnh Giang Tuyệt, Đường Tam hài lòng gật đầu, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại âm trầm xuống. Không đúng, thần niệm ta để lại trong tinh thần chi hải của tiểu thất sao lại biến mất rồi? Còn nữa, một nửa thần thức khác mà tiểu thất đặt trong tinh thần chi hải của Thụy Thú đâu rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là do con ngân long ẩn náu trong tinh đấu đại sâm lâm kia làm? Đường Tam thông qua màn sáng cảm nhận được những thay đổi đại khái trong Đấu La vị diện, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Chẳng lẽ đại kế vạn năm của bản thần vương đã bị phát hiện, hay là sinh mệnh thần vương cố ý mở cuộc họp dài như vậy để phân tán sự chú ý của ta? Đường Tam hai mắt hơi híp lại, lập tức liên tưởng đến mục đích không tốt của cuộc họp lần trước do sinh mệnh thần vương tổ chức, nhưng sau một lúc suy nghĩ, lại khẽ lắc đầu. Theo hắn biết, sinh mệnh thần vương sẽ không chủ động chú ý đến tình hình hạ giới, huống hồ thần giới quản lý tới 108 vị diện hạ giới. Hơn nữa, sinh mệnh thần vương mặc dù là vợ chồng với Hủy Diệt Thần Vương, nhưng để tránh hiềm nghi, trong thần giới ủy ban, bà thường không chủ động đứng về phía Hủy Diệt Thần Vương. Húng chi, kế hoạch này hắn đã bố trí từ không biết bao nhiêu năm trước, tuyệt đối không thể bị phát giác. Ngay lúc Đường Tam đang suy nghĩ, một luồng cảm xúc chi lực bị hắn bắt được. Đây là cảm xúc chi lực, Dung Niệm Băng đã chú ý đến Giang Tuyệt rồi sao, bước kế hoạch này xem ra không có sai sót. Nhưng mà bây giờ có nên tiếp tục tiến hành không? Rốt cuộc là ai dám ra tay hủy đi thần niệm ta lưu lại ở hạ giới? Đường Tam cau mày, đi đi lại lại trong cung điện, không ngừng lướt qua màn sáng. Từng khả năng hiện lên trong đầu hắn, sau một hồi suy nghĩ, Ngân Long Vương và Hủy Diệt Thần Vương không nghi ngờ gì là có hiểm nghi lớn nhất. Nhưng nếu là Hủy Diệt Thần Vương, sao không nói thẳng ra, thế lực dưới trướng hắn bây giờ còn vượt xa ta? Hay là Ngân Long Vương phát hiện thần thức trong tinh thần chi hải của Thụy Thú, lần theo dấu vết tìm được Vương Đông? Ngân Long Vương tuy chỉ là một nửa của Long Thần, nhưng trong mắt Đường Tam, khả năng này là rất lớn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Chu Duy Thanh mà hắn cài vào bên cạnh Hủy Diệt Thần Vương cũng không báo cáo lại bất kỳ điều gì bất thường. Vậy tại sao nó còn để Thụy Thú và Vương Đông ở bên cạnh khí vận chi tử Giang Tuyệt, chẳng lẽ nó cũng muốn mưu đồ khí vận chi tử này? Đường Tam trong mắt tinh quang lóe lên, càng cảm thấy có khả năng. Hiện tại tộc hồn thú đã sắp đến bước đường cùng, mà Giang Tuyệt lại là khí vận chi tử mà Đấu La vị diện vạn năm thai nghén ra. Vô cùng thần dị, nó muốn mưu đồ cũng không phải là không thể. Dưỡng thương cho tốt đi không được, cứ phải chen chân vào, thật là không biết trời cao đất rộng. Đường Tam lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên. Chắc ngươi cũng không ngờ được, phụ thân đã thôn phệ ý chí của Đấu La vị diện, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Dưới hạ giới còn có mẫu thân ở đó, đến lúc đó mặc cho ngươi có nhiều quỷ kế đến đâu, cũng không thể thực hiện được. Nhưng cũng phải cảm ơn ngươi, đã đưa Thụy Thú và Vương Đông đến bên cạnh Giang Tuyệt, như vậy vừa vặn phù hợp với bước tiếp theo trong kế hoạch của bản thần vương. Đường Tam chắp tay sau lưng, nhìn sâu vào màn sáng một cái, Càn Khôn Vấn Tình Cốc mới là bước mấu chốt trong kế hoạch của hắn. Ở đó, hắn mới có thể thực sự bỏ túi được khí vận chi tử Giang Tuyệt, và bước đó, con gái hắn Vương Đông nhất định phải có mặt. Dù sao Càn Khôn Vấn Tình Cốc cũng là do thần tình yêu sau khi chết hóa thành, sức mạnh của tình yêu là không thể xem thường. Xem ra còn phải đi tìm Vinh Vinh một chuyến. Đến lúc đó còn cần nàng ta nhắc nhở một chút. Đường Tam ánh mắt khẽ động, phất tay xua tan màn sáng, thân hình hóa thành một luồng sáng, bay về phía thực thần phủ đệ. Sau khi Đường Tam rời đi, hai bóng người một tím một lục xuất hiện trong thần giới ủy ban, chính là Hủy Diệt Thần Vương và Sinh Mệnh Thần Vương vừa mới rời đi. tiểu tử, xem ra Đường Tam hắn đã đi chuẩn bị rồi. Sinh mệnh thần vương tựa vào bên cạnh Hủy Diệt thần vương, nhẹ nhàng nói. Cứ để hắn chuẩn bị đi, đến lúc đó, có hắn phải chịu khổ rồi. Đại kế vạn năm của hắn cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Giọng nói của Hủy Diệt thần vương từ trong áo choàng tím truyền ra, đôi mắt đỏ tươi khẽ động. Ngươi không ngăn cản cảm xúc chi thần sao, năng lực mà Giang Tuyệt thể hiện ra, cũng không quá phù hợp với thần vị cảm xúc. Dường như nghĩ đến điều gì, sinh mệnh thần vương đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lên tiếng nói. Lúc trước không ngăn cản cảm xúc chi thần, là để phòng Đường Tam nhìn ra manh mối, nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều phải tùy thuộc vào lựa chọn của Giang Tuyệt. Hơn nữa, cảm xúc chi thần không thể ra tay nhanh như vậy được. Hủy Diệt thần vương mắt sáng lên, nhẹ giọng trả lời. Nhưng ta thấy Giang Tuyệt có hồn cốt tím hoàng diệt thiên long, lực lượng hủy diệt mà nó nắm giữ ngược lại rất hợp với tiểu tử ngươi. Sinh mệnh thần vương dịu dàng cười, hơi thở sinh mệnh nồng đậm lập tức ập tới. Ha ha ha, ta làm chỗ dựa cuối cùng cho nó cũng không phải không thể, nhưng tiểu lục ngươi không phát hiện, thần vị tu la cũng rất hợp với Giang Tuyệt sao? Hủy Diệt thần vương chắp tay sau lưng, ánh mắt đỏ tươi xuyên qua cung điện, nhìn về phía sâu trong thần giới. Thần vị tu la. Sinh mệnh thần vương lẩm bẩm một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, cánh tay ngọc mảnh khảnh ôm lấy cánh tay phải cường tráng của Hủy Diệt thần vương. Tiểu tử, yên tâm mà làm, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Không gian bên trong luyện hồn phiên. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ không gian dường như bị tiếng nổ này chấn động đến run rẩy. Hư ảnh thiên sứ khổng lồ vốn đứng sừng sững trên bầu trời như một vị thần, sau tiếng vang này vậy mà khẽ rung động. Ngay sau đó, đôi mắt vàng óng đang nhắm chặt của nó đột nhiên mở ra, tỏa ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc này, bóng dáng Giang Tuyệt chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hư ảnh thiên sứ khổng lồ, điều động quyền hành của thần vị thiên sứ trong luyện hồn phiên. Theo động tác của hắn, giữa mi tâm của hư ảnh thiên sứ khổng lồ chậm rãi hiện ra một vòng xoáy lấp lánh ánh vàng. Không chút do dự, Giang Tuyệt thân hình khẽ động, lập tức lao vào trong vòng xoáy màu vàng đó. Giang Tuyệt, ngươi đến rồi. Một giọng nữ trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai. Giang Tuyệt theo tiếng gọi nhìn lại, chỉ thấy Diệp Cốt Y đang mặc một bộ áo giáp màu vàng ống vô cùng hoa lệ, anh Tư Hiên An đứng cách đó không xa. Sau lưng nàng, ba cặp cánh chim trắng như tuyết đột nhiên dang rộng, nhẹ nhàng vẫy động, mang theo từng cơn gió nhẹ, khiến cả người nàng trông như một thiên sứ giáng trần. Lúc này, đôi mắt màu vàng ống của Diệp Cốt Y tràn đầy vẻ hưng phấn, không chớp mắt nhìn Giang Tuyệt. Giang Tuyệt mỉm cười đi đến bên cạnh nàng, quan sát tỉ mỉ một phen rồi cười nói, xem ra võ hồn thiên sứ của ngươi đã lột xác thành công thành lục dực thiên sứ rồi. Diệp Cốt Y nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, dịu dàng nói, cái này đều là nhờ có ngươi cả. Nếu không phải ngươi giúp ta nhận được truyền thừa thần vị thiên sứ này, ta e rằng phải đợi đến phong hào đấu la mới có cơ hội thuế biến. Nhưng bây giờ ta đã hoàn thành khảo hạch thứ nhất của thần vị thiên sứ rồi. Nói rồi, Diệp Cốt Y ngẩng đầu, quen thuộc rút vào lồng ngực Giang Tuyệt, hai tay ôm lấy hắn. Trong khoảng thời gian này ngươi có nhớ ta không? Diệp Cốt Y dịu dàng hỏi, trong mắt lặng lẽ lướt qua một tia tinh nghịch. Đương nhiên. Vậy có muốn? Diệp Cốt Y ghé sát tai Giang Tuyệt, thì thầm một hồi. Trong ánh mắt hơi kinh ngạc của hắn, Diệp Cốt Y tiện tay vung lên. Cung điện xung quanh lập tức biến thành một căn phòng có phần giống với mật thất. Xem ra trong lịch sử ghi chép không sai, hồn sư thiên sứ quả nhiên thích mật thất. Giang Tuyệt cảm nhận được sự nhiệt tình như lửa của Diệp Cốt Y, cảm khái một tiếng, rồi toàn tâm toàn ý lao vào trận chiến. Sau một hồi mây mưa, gương mặt xinh đẹp của Diệp Cốt Y hồng nhuận, đôi mắt màu vàng óng có chút mê ly, thỏa mãn rút trong lòng Giang Tuyệt. Giang Tuyệt vuốt ve mái tóc của Diệp Cốt Y, ánh mắt lướt qua những bức tường xung quanh, có chút tò mò hỏi, mật thất là sở thích của các hồn sư thiên sứ các ngươi sao? Ở đâu ra cái giả sử vớ vẩn đó, bớt xem mấy thứ linh tinh đi. Diệp Cốt Y lườm Giang Tuyệt một cái, nhưng đôi mắt đẹp lại thêm vài phần quyến rũ, hơi thở cũng dồn dập hơn. Quả nhiên, mật thất đấu la thật không lừa ta. Giang Tuyệt thấy vậy, thầm nghĩ trong lòng. Dư vị qua đi, Diệp Cốt Y khẽ mở môi thơm, dịu dàng hỏi, sắp bắt đầu cuộc thi rồi nhỉ? Còn hơn một tháng nữa, bây giờ cả Minh Đô đều đã bận rộn cả lên. Giang Tuyệt ánh mắt lấp lóe, khẽ nói. Cuộc thi đấu lần này vô cùng quan trọng. Nhật Nguyệt Đế Quốc dưới sự quản lý của Từ Thiên Nhiên đã bắt đầu chuẩn bị từ 2 tháng trước, không chỉ tăng thêm số lượng lớn khách sạn, nhà trọ, xây dựng đấu trường mà còn ngấm ngầm xây thêm nhà tù và lồng giam bởi vì cuộc thi này chính là phát súng đầu tiên cho cuộc chiến tranh thống nhất đại lục, sau khi nó kết thúc, toàn bộ đại lục sẽ bước vào thời kỳ đại chiến. Vậy còn ta thì sao, vẫn đại diện cho bản thể tông dự thi à? Diệp Cốt Y đôi mắt đẹp chớp động, nhẹ giọng hỏi. Mọi thứ cứ tiến hành theo kế hoạch cũ là được. Giang Tuyệt khẽ gật đầu. Sau khi võ hồn của Diệp Cốt Y lột xác thành lục dực thiên sứ, cộng thêm phần thưởng tăng 3 cấp tu vi sau khi qua khảo hạch thần thứ nhất, tu vi của nàng bây giờ đã đạt đến cấp 77, trấn giữ đội dự thi của bản thể tông hoàn toàn không có vấn đề gì. Được, tất cả nghe theo ngươi. Diệp Cốt Y nhìn ấn ký thiên sứ thánh kiếm trên tay phải của mình, ánh mắt khẽ động. Nội dung khảo hạch thần thứ 2 và thứ 3 của nàng lần lượt là tiến vào top 8 và bán kết của giải đấu. Sau đó hai người chỉnh trang lại, Giang Tuyệt liền dẫn Diệp Cốt Y rời khỏi hư ảnh thiên sứ. Khi Giang Tuyệt và Diệp Cốt Y bước ra, hư ảnh thiên sứ sừng sững trên bầu trời nhanh chóng tan biến, hóa thành từng mảnh kim quang, quay trở lại bên trong thần vị thiên sứ lấp lánh ánh vàng. Ngay sau đó, toàn bộ thần vị thiên sứ hóa thành một luồng sáng, bay về phía hắc tháp vạn trượng bên dưới, lơ lửng trên không trung, dựa vào vương tọa tín ngưỡng của Giang Tuyệt, tiếp nhận lời cầu nguyện và tín ngưỡng chi lực của các linh hồn trong tháp. Từng luồng tín ngưỡng chi lực tiến vào bên trong, thần vị thiên sứ thỉnh thoảng lại lóe lên kim quang nhàn nhạt. Đây chính là thần lực sao? Giang Tuyệt cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể mình, ánh mắt thâm thúy lẩm bẩm. Khi Diệp Cốt Y thông qua khảo hạch thứ nhất của thần vị thiên sứ, cấm chế bên trong thần vị dần dần được mở ra, hắn đã có thể thông qua luyện hồn phiên để sơ bộ nắm giữ thần tính bên trong thần vị thiên sứ. Cảm nhận được nguồn năng lượng màu vàng óng hơi khác với hồn lực trong cơ thể, trong mắt Giang Tuyệt lướt qua một tia tinh quang và nóng bỏng. Đây chính là thần tính, điểm khác biệt quan trọng giữa thần và người, là cảnh giới mà vô số người cả đời cũng không thể đạt tới. Rất tốt, như vậy khi đối mặt với tà đế cũng có thêm phần chắc chắn. Giang Tuyệt lạnh nhạt nói. Tinh thần lực của tà đế bây giờ đã từ bình thường tiến đến tìm tòi quy tắc thời gian và không gian, cho nên một tia thần tính này chính là sức mạnh để hắn đứng ở thế bất bại. Còn có Đường Tam, Càn Khôn Vấn Tình Cốc chỉ cần ngươi dám đến, lần này sẽ khiến ngươi không ngóc đầu lên được. Nhắc tới Đường Tam, Giang Tuyệt mỉm cười. Bây giờ cuộc đánh cược giữa hắn và Hủy Diệt Thần Vương đã đến lúc, nếu không ngoài dự đoán, Đường Tam đã dò xét được sự thay đổi ở hạ giới. Nhưng hắn dám cược, Đường Tam tuyệt đối sẽ không từ bỏ đại kế vạn năm của mình, bởi vì đó là mưu đồ vạn năm của hắn, huống hồ kế hoạch hiện tại dù có chút biến cố, nhưng về đại thể vẫn không thay đổi. Chỉ cần hắn không từ bỏ, Càn Khôn Vấn Tình Cốc chính là cơ hội lớn nhất của hắn. Gạt những suy nghĩ này sang một bên, trong tay Giang Tuyệt lam quang lóe lên, hai chồng tài liệu dày cộm xuất hiện. Trương Nhạc Huyên, để ta giúp ngươi nhận rõ thân thế của mình. Một trong hai chồng tài liệu chính là liên quan đến thân thế của Trương Nhạc Huyên, hơn nữa không chỉ có phần Kính Hồng Trần đưa cho hắn lần trước, mà còn có phần hắn phái Trương Bằng đi điều tra thêm, hoàn toàn có thể xác định thân thế của Trương Nhạc Huyên chính là người duy nhất sống sót trong vụ án diệt môn của Hạo Nguyệt phủ bá tước năm xưa. Không ngờ Đường môn vẫn được thành lập, nhưng môn chủ Đường Nhã của các ngươi bây giờ đang ở trong tay ta. Khóe miệng Giang Tuyệt hơi nhếch lên, chồng tài liệu còn lại trong tay hắn chính là liên quan đến thế lực mới thành lập Đường môn, cùng với danh sách nhân viên chính thức dự thi lần này. Bối bối à, những thứ này ngươi không nắm chắc được đâu, vẫn là để Đường môn Cát Bụi trở về với Cát Bụi đi. Giang Tuyệt lướt qua nội dung trong tài liệu, ánh mắt sâu thẳm nói. Hiện tại mọi thứ hắn đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ giải đấu khai mạc. Nửa tháng sau, Minh Đô, Hoàng Cung Nhật Nguyệt Đế Quốc, Hậu Hoa Viên. Một chiếc xe lăn chậm rãi di chuyển trên con đường đá xanh rộng lớn trong hậu hoa viên. Cây cối đủ loại hình dáng được trồng khắp nơi trong hoa viên, mỗi một thiết kế đều mang nét độc đáo riêng. Thác nước nhỏ trong hòn non bộ, những đóa hoa tạo thành đồ án hoàng gia, cùng với những cây cổ thụ cao lớn, khiến cả hậu hoa viên hoàng gia Nhật Nguyệt Đế Quốc trông giống như một khu rừng xinh đẹp. Bên phía phụ hoàng ta thế nào rồi? Từ Thiên Nhi ngồi trên xe lăn nhắm mắt, trên đùi đắp một chiếc chăn mỏng, cả người toát ra vẻ thanh nhàn. Nhưng khi nhắc đến phụ hoàng, Từ Thiên Nhiên từ từ mở mắt, thoáng qua một tia nóng bỏng khó hiểu. Người đẩy xe lăn phía sau hắn chính là Quốc Tử. Hôm nay Quốc Tử mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, tung lên làn da trắng nõn mịn màng của nàng. So với trước đây, nàng bây giờ có thêm vài phần trầm ổn, trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng của sự khôn ngoan. Cơ thể bệ hạ e là sắp không chịu nổi nữa rồi, Thái Y nói, mấy ngày gần đây, bệ hạ thường xuyên hôn mê, mất đi ý thức. Quốc Tử nhẹ nhàng nói. Điều đó thật quá tốt cả. Thật đáng buồn. Từ Thiên Nhi nghe vậy, cơ thể bất giác thẳng lên mấy phần, hai cánh tay đặt trên xe lăn ẩn hiện gân xanh. Nhưng ngay sau đó, Từ Thiên Nhi lại nhắm mắt lại, như thể ông lão sắp gần đất xa trời trong miệng Quốc Tử chẳng có quan hệ gì với hắn. Phụ hoàng cả đời cẩn trọng, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, bỏ lỡ biết bao cơ hội tốt đẹp. Trong lịch sử tương lai, ông ta chỉ có thể là một vị hoàng đế bình thường. Quân đội có phản ứng gì không? Từ Thiên Nhi nhàn nhạt hỏi. Nhưng trong giọng nói lại như đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay. Quân đội rất bình tĩnh, kể từ khi chúng ta nắm trong tay khu đồn trú của Minh Đô vệ, những tiếng phản đối ban đầu trong quân đội đã biến mất. Hơn nữa bây giờ đế quốc có ít nhất 2/5 quân đội nằm trực tiếp trong tay chúng ta, 2/5 khác đang ở thái độ quan sát hoặc chỉ trung thành với hoàng đế. Một khi ngài đăng cơ, tin rằng họ sẽ lập tức ngã về phía chúng ta. Về phần 1/5 cuối cùng, phần lớn là một số tướng lĩnh có thực quyền ở biên giới, một số đã bị các hoàng tử khác mua chuộc, một số là kẻ thù cũ của ngài. Quốc tử cân nhắc một lúc, giải thích cặn kẽ, phân tích rõ ràng sự phân chia quân lực trong đế quốc. Không vội, chờ trẫm lên ngôi, nếu bọn họ ngoan cố đến cùng, ngươi hãy đi một chuyến. Khóe miệng Từ Thiên Nhiên nhếch lên một nụ cười, khi quốc tử nhìn thấy nụ cười này, trong lòng lập tức rung lên. Bởi vì nàng biết rất rõ, mỗi khi Từ Thiên Nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy, chính là lúc hắn quyết định sẽ đại khai sát giới. Nhưng bây giờ nội tâm nàng không còn sợ hãi như trước, vì người nàng dựa vào không còn là Từ Thiên Nhiên trước mắt. Quốc tử nhìn ấn ký trên tay phải mình, nở một nụ cười xinh đẹp. Vâng, điện hạ. Quốc tử khẽ gật đầu, đáp lời. Đúng rồi quốc tử, ngươi bây giờ ở trong Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn, cảm thấy thế nào? Từ Thiên Nhiên quay đầu nhìn quốc tử một cái, hỏi với chút ẩn ý, Phượng Loan nãi nãi đã bắt đầu dần dần để ta tiếp quản Hồn Đạo Sư Đoàn, trước khi đại chiến bắt đầu, ta có thể hoàn toàn nắm quyền Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư Đoàn. Quốc tử tự nhiên biết Từ Thiên Nhiên muốn hỏi gì, liền mở miệng trả lời. Rất tốt. Quốc tử, giữa ngươi và ta không cần câu nệ như vậy. Chờ ta lên ngôi, việc đầu tiên chính là lập ngươi làm hoàng hậu, để ngươi mẫu nghi thiên hạ. Ngươi lúc nào cũng câu nệ như vậy, sẽ thiếu đi khí độ ung dung của một hoàng hậu. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, trong mày hiện lên vẻ vui mừng, sau đó cười nói với quốc tử. Quốc tử lắc đầu, cười nhạt một tiếng, điện hạ ngài biết mà, quốc tử đi theo ngài, không cầu danh phận hay địa vị gì, quốc tử chỉ có một tâm nguyện, đó là hủy diệt Tinh La đế quốc. Về phần lời nói của Từ Thiên Nhiên, quốc tử căn bản không tin nửa phần, vì nàng biết đây đều là Từ Thiên Nhiên đang vẽ bánh cho nàng. Từ Thiên Nhiên nghe lời quốc tử, trên mặt lộ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Tâm nguyện này của ngươi nhất định sẽ thực hiện được. Biểu hiện của ngươi trong quân đội vượt xa dự đoán của ta, ngay cả những lão tướng quân tính tình quật cường kia cũng rất khâm phục ngươi. Cứ theo đà này, tương lai khi chúng ta khai chiến với Tinh La đế quốc, ngươi chính là nguyên soái. Đa tạ điện hạ. Quốc tử cảm kích nói, hơi cúi người thi lễ. Từ Thiên Nhiên khẽ than một tiếng, trách mắng nói, đã nói rồi, giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy. Trước đây, nếu không phải ngươi cứu mạng ta, ta đã sớm không còn trên đời này. Trong số thuộc hạ bên cạnh ta, người mạnh hơn ngươi đâu đâu cũng có, nhưng người thực sự khiến ta yên tâm, cũng chỉ có ngươi. Quốc tử trịnh trọng gật đầu, chỉ là Từ Thiên Nhiên không hề phát hiện, sâu trong đáy mắt nàng lại là một sự lạnh nhạt. Nàng quá hiểu tính cách của Từ Thiên Nhiên. Hắn quả thật có hùng tài đại lược, mục tiêu cuộc đời hắn chỉ có một, đó là thống nhất toàn bộ Đấu La đại lục. Hơn nữa hắn có trí tuệ, có thể nhẫn nhịn, thủ đoạn tàn nhẫn, ngoài việc thân thể tàn tật không thể sinh con, không có chức năng của đàn ông, hắn gần như có đủ mọi điều kiện tiên quyết để thành công. Nhưng, nàng muốn báo thù thì cần sự ủng hộ của một kẻ điên như vậy, cho nên trước đây khi ở trước mặt Từ Thiên Nhiên, dù thế nào nàng cũng biểu hiện rất cẩn thận, cần cù, chôn giấu rất kỹ những suy nghĩ thực sự của mình. Nhưng từ sau lần đó, nàng không còn cần phải như vậy nữa, bên phía giải đấu đã chuẩn bị gần xong rồi chứ. Còn bên nhà tù, lần này sẽ có không ít người vào ở đấy. Từ Thiên Nhiên tiếp tục hỏi. Khi không có chiến tranh, quốc tử gần như trở thành sĩ quan tình báo quan trọng nhất của hắn. Còn có một điều Từ Thiên Nhiên không nói quá, hắn đối với quốc tử đúng là vô cùng tin tưởng. Quốc tử khẽ gật đầu, đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, mọi thứ đều đang tiến hành theo kế hoạch. Chim không chọn cành mà đậu, hy vọng lựa chọn của họ sẽ thông minh một chút, nếu không thì thật đáng tiếc. Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia hung ác, đưa tay nắm chặt. Được rồi quốc tử, ngươi lui xuống trước đi, tiện thể mời Chung Ly giáo chủ đến, nói ta có chuyện quan trọng cần thương lượng. Từ Thiên Nhiên phất tay, quốc tử cúi người thi lễ rồi lui ra ngoài. Tuyết lão, ngài có cảm thấy quốc tử từ quân doanh trở về có chút khác biệt không? Nhìn quốc tử đi xa, Từ Thiên Nhiên thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Chắc là điện hạ lo xa thôi, quốc tử tiểu thư ở trong quân doanh khẳng định sẽ khác với trong hoàng cung. Bóng tối lóe lên, Tuyết Trần xuất hiện bên cạnh Từ Thiên Nhiên, trầm mặc một lát rồi nói. Phải không? Từ Thiên Nhiên có chút nghi ngờ hỏi, nhưng trực giác của hắn luôn rất chính xác, lần này quốc tử trở về, rõ ràng đã khác với trước đây. Khụ khụ, điện hạ ngài lo xa rồi, ngài xem bụi cỏ này thật có sức sống, thật xanh tươi a. Tuyết Trần ho nhẹ hai tiếng, chỉ vào một gốc cỏ xanh trước mặt nói, nhưng ánh mắt nhìn Từ Thiên Nhiên lại có chút giống như đang nhìn một kẻ đáng thương. Có lẽ là ta lo xa thật, nhưng bụi cỏ này đúng là có chút xanh đậm a, hôm nay bản thái tử tâm tình tốt, đại thưởng cho hạ nhân chăm sóc hoa viên. Từ Thiên Nhiên như có điều suy nghĩ, sau đó vung tay lên, phân phó. Phụ hoàng của hắn sắp đi gặp hoàng gia gia của hắn, không có chuyện gì khiến hắn vui hơn chuyện này. Cách Minh Đô khoảng 100 cây số, một nhóm người hạ xuống. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, đi tiếp về phía trước là sẽ vào địa phận Minh Đô. Minh Đô là thủ đô của Nhật Nguyệt Đế quốc, Nếu bay tiếp, e là sẽ trở thành mục tiêu của hệ thống phòng ngự thành phố. Bối Bối nói với cả nhóm người sau lưng, họ chính là chiến đội Đường Môn tham gia giải đấu lần này. Ta lại trở về rồi. Hòa Thái đầu nhìn về phía Minh Đô xa xôi, trong mắt lướt qua một tia cừu hận, hai nắm tay không khỏi siết chặt. Tên khốn từ thiên nhiên kia bây giờ chắc đang ung dung tự tại trong hoàng cung, chờ kế thừa đại vị. Hừ, nhị thúc, năm đó ngài sát hại cả nhà chúng ta, không ngờ bây giờ lại rơi vào kết cục như vậy. Hòa Thái đầu trong lòng hả hê nghĩ. Khoảng thời gian trước khi Từ Thiên Nhiên lên làm giám quốc, tin tức hoàng đế không khỏe truyền ra ngoài, hắn đã đoán được điều gì đó. Là người của nhà họ Từ, hắn quá rõ điều này có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là Từ Thiên Nhiên đã không đợi được nữa, đã bắt đầu chủ động ra tay. Giết anh hại em, giết cha lên ngôi không phải là chuyện đùa, đây chính là hình ảnh chân thực, là mỹ đức truyền thừa của hoàng gia Nhật Nguyệt bọn họ. Bối Bối, cậu đừng bi thương như vậy nữa, nói không chừng trong giải đấu lần này sẽ gặp được Tiểu Nhã. Từ Tam Thạch thấy Bối Bối một mình đứng xa xa, liền đi đến bên cạnh an ủi. Hắn sao có thể không biết Bối Bối đang nghĩ gì? Ai, mong là vậy, hy vọng Tiểu Nhã có thể nhìn thấy chúng ta vẫn luôn nỗ lực vì Đường Môn. Bối Bối thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Đại sư huynh, tin rằng Tiểu Nhã lão sư sẽ thấy thôi. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cũng đi tới, cười nói. Đúng đấy Bối Bối, cậu xem Vũ Hạo lạc quan biết bao. Chúc Vũ Hạo cậu cũng có thể sớm ngày gặp lại Vương Đông. Từ Tam Thạch vỗ vai Bối Bối, cười nói với Hoắc Vũ Hạo, đồng thời trong lòng có chút may mắn, ít nhất người hắn thích vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không giống như hai huynh đệ này. Đại sư huynh, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực, tái tạo huy hoàng của Đường Môn, đừng quên khẩu hiệu của chúng ta. Hoắc Vũ Hạo nhìn quanh bốn phía, lòng tin tràn đầy nói. Mọi người nhìn nhau, đồng thanh nói, ngươi và ta đều là người Đường Môn, sinh ra trong tuyệt thế. Đường Môn, tất thắng. Quy tắc của giải đấu lần này thật sự đã thay đổi không ít, trở nên có trật tự hơn, nhưng đồng thời cuộc thi lần này cũng chú trọng hơn vào năng lực cá nhân. Bên ngoài một khách sạn lớn cao 8 tầng, Hoắc Vũ Hạo tiếp lời Hòa Thái đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng nói. Đúng, không sai. Bối Bối nhìn quy tắc thi đấu trong tay mình, gật đầu đồng tình. Họ vừa vào Minh Đô liền đi thẳng đến nơi đăng ký của giải đấu, chính là khách sạn Minh Duyệt Hào Hoa trước mắt. Quy tắc thi đấu lần này, để tiết kiệm nhân lực và thích ứng với số lượng lớn tông môn tham dự, đã thay đổi nhiều quy tắc hỗn tạp trong các giải đấu trước. Lần này có tổng cộng 167 đội tham dự, giải đấu sẽ áp dụng vòng loại trực tiếp cho đến khi chọn ra top 32. Top 32 sẽ được chia thành 4 nhóm, hai đội đứng đầu mỗi nhóm sẽ tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất. Hơn nữa, dù là vòng loại, vòng bảng hay chung kết, hình thức thi đấu đều được cố định là đấu loại cá nhân cộng với đấu đồng đội, loại bỏ hình thức đấu 2 chọi 2 và 3 chọi 3 trước đây. Trước mỗi trận đấu, danh sách thành viên tham gia đấu loại cá nhân và đấu đồng đội đều phải được xác nhận. 7 người tham gia đấu loại cá nhân và 7 người tham gia đấu đồng đội là như nhau, không có thành viên dự bị. Sau khi đấu loại cá nhân kết thúc, đấu đồng đội sẽ diễn ra ngay lập tức, không có thời gian nghỉ ngơi thêm. Toàn bộ giải đấu áp dụng hệ thống tính điểm, đấu loại cá nhân chiếm 7 điểm, đấu đồng đội chiếm 5 điểm. Nếu trong đấu loại cá nhân, một đội thắng cả 7 trận, họ sẽ thắng luôn cả trận đấu đó. Đây cũng là lý do vì sao Hoắc Vũ Hạo nói cuộc thi lần này chú trọng hơn vào thực lực cá nhân. Đến lúc đó xem ta một chọi 7, dương oai Đường Môn. Khóe miệng Từ Tam Thạch nhếch lên, ngạo nghễ nói, ánh mắt cũng bất giác liếc về phía Giang Nam Nam sau lưng, nhưng Giang Nam Nam lại làm như không thấy. Tam sư huynh, huynh vẫn hài hước như vậy. Bên cạnh Giang Nam Nam, một thiếu nữ mặc thanh y xinh đẹp che miệng cười nói, đó chính là Tiêu Tiêu. Cả nhóm người đợi bên ngoài khách sạn gần nửa canh giờ mới đến lượt đăng ký. Vài người theo một nhân viên phục vụ đi vào bên trong. Nơi báo danh nằm ở chính giữa đại sảnh khách sạn, một dãy bàn dài được kê ra, đối diện với cửa lớn. Tổng cộng có 10 người phụ trách việc báo danh và đăng ký. Tiêu Nhã lão sư. Ngay lúc Bối Bối đang đăng ký, đột nhiên Hoắc Vũ Hạo thất thanh hô lên. Ánh mắt cậu nhìn một nữ tử mặc hắc bào tràn ngập kinh ngạc và kích động. Nghe tiếng gọi của Hoắc Vũ Hạo, cả người Bối Bối rung lên kịch liệt, sau đó liền nhìn theo hướng mắt của Hoắc Vũ Hạo. Cái nhìn này, Bối Bối trong nháy mắt như mắc bệnh Parkinson, toàn thân run rẩy không ngừng. Tiểu Nhã của ta. Trong phòng kiểm tra thể chất phía trước đăng ký, có một thiếu nữ tuyệt mỹ đang đứng. Dáng người thon dài, thân thể mềm mại ẩn trong hắc bào, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt không khỏe mạnh, đôi đồng tử xinh đẹp tràn ngập màu xanh đậm. Đây chẳng phải là Đường Nhã đã biến mất mấy năm sao? Đường Nhã đứng đó, như hòa vào trong bóng tối. Nếu không phải cảm giác của Hoắc Vũ Hạo cực kỳ mạnh mẽ, không ai sẽ phát hiện có một người như vậy đang đứng trong bóng tối. Cái này lời chúc của ta hiệu nghiệm vậy sao? Lúc trước vừa nói Bối Bối có thể gặp Tiểu Nhã trong giải đấu, giờ còn chưa thi đấu đã gặp rồi. Vậy ta chúc ta có thể chiếm được trái tim Nam Nam. Từ Tam Thạch thấy cảnh này, thần sắc sững sờ, chợt bắt đầu cầu nguyện. Tiểu Nhã, ngươi có biết 5 năm nay ta đã sống thế nào không, Tiểu Nhã? Bối Bối kích động nói, thân hình nhanh chóng lao về phía Đường Nhã. 5 năm nay hắn tìm nàng thật vất vả, bây giờ cuối cùng cũng gặp lại. Gần như trong nháy mắt, Bối Bối hóa thành một luồng điện quang, đã đến trước mặt Đường Nhã, hai tay dùng sức nắm lấy vai nàng. Hoắc Vũ Hạo nhìn cảnh này, trong mắt hiện lên một tia phiền muộn. Bây giờ đại sư huynh đã tìm được Tiểu Nhã lão sư, vậy Vương Đông của cậu đang ở phương nào? Phục. Đúng lúc này, một tiếng máu phun ra vang lên. Chỉ thấy phần bụng của Bối Bối có thêm một lỗ máu, cả người nhanh chóng bay ngược về phía sau, còn nhanh hơn tốc độ lao tới lúc nãy. Đại sư huynh. Mọi người thấy Bối Bối bị thương, vội vàng tiến lên đỡ lấy, không thể tin nổi nhìn về phía Đường Nhã xa xa. Chỉ thấy hai tay Đường Nhã bao phủ bởi hào quang màu xanh đậm, hờ hững nhìn đám người. Tiểu Nhã, ngươi đây là... Bối Bối ho khan nói, ánh mắt đầy vẻ không hiểu. Một chưởng này của Đường Nhã không chỉ làm tổn thương bụng hắn, mà còn làm tổn thương cả trái tim hắn. Hắn nào ngờ được, vừa mới gặp mặt, Đường Nhã lại tặng hắn một món quà lớn như vậy. Không ổn. Là tà thuộc tính hồn lực. Ngay lúc Từ Tam Thạch truyền hồn lực vào cơ thể Bối Bối để chữa trị, đột nhiên phát hiện ra vấn đề khó giải quyết. Bởi vì tại vết thương của Bối Bối tràn ngập một tầng hào quang màu xanh đậm, đang điên cuồng cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Thực lực của Tiểu Nhã sao lại mạnh như vậy? Võ hồn của nàng không phải là Lam Ngân Thảo sao? Chẳng lẽ là tiên tổ Đường Tam nhập vào người? Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều hiện lên suy nghĩ này. Tiểu Nhã lão sư, người không nhận ra chúng con sao? Sao người lại biến thành thế này? Hoắc Vũ Hạo nhìn Đường Nhã trước mắt, sắc mặt phức tạp hỏi. Tiểu Nhã lão sư có thể nói là người thầy khai sáng của cậu khi vào học viện xét, bây giờ sao lại biến thành thế này? Đúng lúc này, vài người mặc áo đen đi đến trước mặt Đường Nhã, trong đó một lão giả nhìn về phía đám người Đường Môn. Nhìn thấy người này, toàn thân Hoắc Vũ Hạo đột nhiên chấn động, một cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Chết tiệt! Sao lại là ông ta? Ông ta không phải là tà hồn sư sao? Sao lại dám ngang nhiên xuất hiện ở đây? Lão giả đi tới chính là một trong hai tên tà hồn sư đã cướp đoạt tinh thần bản nguyên của Thi Mộng Ca ở cực Bắc Chi Địa, còn cứu đi tử thần sứ giả trong dãy núi Minh Đấu, tiện thể lại cướp đi 10 vạn năm tinh thần bản nguyên của Thiên Mộng Ca, Trương Bằng. Hoắc Vũ Hạo bất giác lùi lại sau đám người, dùng họ che chắn trước mặt. Cầu mong Trương Bằng không nhìn thấy cậu. Hả? Vũ Hạo sao ta lại có cảm giác không lành vậy? Mẹ ơi! Thiên Mộng Băng Tầm cũng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Trương Bằng trong nháy mắt liền hú lên quái dị. Tại sao lại đụng phải tên thổ phỉ này, lần trước là tên tà hồn sư kia, lần này lại đổi thành ông ta, chẳng lẽ là đã bàn bạc xong, đến thay phiên nhau cướp của nó. Thật coi Thiên Mộng Ca nó dễ bắt nạt sao? Nhưng khi ánh mắt Trương Bằng nhìn qua, Thiên Mộng Băng Tầm lập tức im bặt, nó có thể cảm nhận được đối phương lại mạnh lên rồi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, lúc này nó không thể quá ngông cuồng, đợi Vũ Hạo mạnh lên, nó sẽ báo thù. Lấy lại tất cả những gì đã mất. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Trương Bằng cũng nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt lập tức trở nên đầy ẩn ý, ngón tay khẽ chỉ về phía Hoắc Vũ Hạo, bí mật truyền âm, lão bằng hữu, lại đến tặng quà à, thật là khách sáo quá, lần này còn đặc biệt đưa đến tận cửa. Thần mẹ nó đến cửa tặng quà. Thiên Mộng Băng Tầm nghe vậy, tâm trạng lập tức bùng nổ. Ngoài việc dùng để Hoắc Vũ Hạo tu luyện, bây giờ toàn thân nó chỉ còn lại 20 vạn năm tinh thần bản nguyên, đâu còn chịu nổi kiểu cướp bóc này. Được rồi, đi thôi. Lúc này, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên từ trong nhóm người áo đen. Vài người áo đen nghe thấy lời này, thần sắc lập tức chấn động, cung kính đáp vâng, ngay cả Đường Nhã vốn ánh mắt lạnh lùng cũng khẽ gật đầu, trong mắt thêm một phần sùng kính. Bối Bối chú ý đến sự thay đổi của Đường Nhã, lập tức sững sờ, trong lòng như có thứ gì đó vỡ nát. Không. Tiểu Nhã ngươi không thể đi. Ngươi đi rồi ta biết làm sao bây giờ. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã. Bối Bối nhìn Đường Nhã đi theo đám người áo đen rời đi, trong nháy mắt hoảng hốt, vội vàng giãy giụa đứng dậy, miệng không ngừng kêu gào. Khó khăn lắm mới gặp được, sao hắn có thể buông tay để Tiểu Nhã rời đi. Đại sư huynh, huynh bình tĩnh lại một chút, trước tiên chữa trị cho huynh đã, huống hồ, Tiểu Nhã lão sư dường như đã biến thành tà hồn sư. Hoắc Vũ Hạo giữ chặt Bối Bối, trầm giọng nói. Trương Bằng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn ở bên cạnh Đường Nhã, điều này có ý nghĩa gì? Hơn nữa hồn lực mà Đường Nhã vừa phóng thích ra rõ ràng có khí tức của tà hồn sư. Nhưng Hoắc Vũ Hạo luôn cảm thấy giọng nam trong trẻo lạnh lùng vừa rồi hình như đã nghe ở đâu đó, có cảm giác quen thuộc, nhưng người đó ẩn mình dưới hắc bào, ngay cả tinh thần lực của cậu cũng không nhìn thấu. Hơn nữa người đó vừa lên tiếng, không chỉ Tiểu Nhã lão sư, mà cả Trương Bằng, một siêu cấp đấu la cấp bậc tà hồn sư cũng vô cùng cung kính. Tà hồn sư, không thể nào, không thể nào. Bối Bối lắc đầu nói, mặt đầy đau đớn. Nhưng hắn sở hữu võ hồn thuộc tính quang minh và lôi điện, sao lại không phát hiện ra được, hắn chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Đối mặt với tiếng gọi của Bối Bối, Đường Nhã không hề dừng bước, như thể không hề nghe thấy, bước nhanh rời đi. Giờ khắc này, Bối Bối dường như cũng cảm nhận được cảm giác của Từ Tam Thạch lúc đó, đơn giản là đau đến tan nát cõi lòng. Hắn cũng đã trở thành một người đàn ông thất bại. Đại sư huynh, huynh đừng đau lòng, đó tuyệt đối không phải là ý muốn của Tiểu Nhã lão sư. Nàng ở cùng một đám tà hồn sư, nếu ta đoán không sai, trước đây nàng nhất định đã bị tà hồn sư bắt đi. Sau đó lại bị bọn họ khống chế, đại sư huynh, huynh là trụ cột của đường môn chúng ta, huynh phải kiên cường lên, chúng ta mới có thể nghĩ cách cứu Tiểu Nhã lão sư thoát khỏi ma chưởng. Hoắc Vũ Hạo khuyên nhủ, nhưng Bối Bối vẫn có chút thất thần. Những người còn lại thấy vậy, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên, hoàn thành việc đăng ký trước, đi đến phòng của mình. Tuy nhiên, theo sự sắp xếp của ban tổ chức giải đấu Nhật Nguyệt Đế Quốc, các tông môn và học viện đến dự thi cũng được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau. Ví dụ như, quán quân khóa trước là Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, chắc chắn được xếp hạng nhất, ở phòng tốt nhất, nhận đãi ngộ tốt nhất. Trong các tông môn cũng vậy, tông môn càng nổi tiếng, đãi ngộ càng tốt. Giống như đường môn, một tông môn không ai biết đến, vô danh tiểu tốt, chỉ có thể được sắp xếp vào những phòng bình thường nhất. Nhưng dù vậy, cũng rộng rãi và sang trọng hơn nhiều so với ký túc xá ngoại viện của học viện Xét, mỗi phòng rộng khoảng 20 mét vuông, có nhà vệ sinh riêng, nội thất được bài trí đơn giản và phóng khoáng, mỗi phòng đều có hai chiếc giường đơn. Bối Bối nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này thần trí của hắn rất tỉnh táo và trông có vẻ đã bình tĩnh lại. Nhưng trong mắt từ đầu đến cuối vẫn còn một nỗi bi thương không thể xóa nhòa. Tiểu Nhã của hắn dường như sắp rời bỏ hắn mà đi cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa giòn giã vang lên, ngay sau đó cửa phòng được mở từ bên ngoài. Bối Bối, cậu sao rồi? Có chuyện gì vậy? Một giọng nữ dịu dàng truyền đến, chỉ thấy đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên mặc một bộ đồ đỏ đi vào, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ lo lắng hỏi. Nàng nghe nói Bối Bối bị thương, liền vội vàng từ khu cư trú của học viện Xét ở tầng cao nhất của khách sạn đi xuống. Đại sư tỷ, ngài đừng lo, để tôi kể lại chi tiết cho ngài nghe. Từ Tam Thạch nhìn thấy Trương Nhạc Huyên, lập tức cảm thấy có người lãnh đạo, vội vàng tiến lên nói. Chúng tôi lúc đăng ký đã gặp lại Tiểu Nhã đã biến mất, sau đó Bối Bối liền kích động tiến lên tìm Tiểu Nhã. Nhưng mà, ngài đoán xem sao? Khụ khụ, sau đó Bối Bối liền bị Đường Nhã một chưởng đánh trọng thương. Từ Tam Thạch vốn còn muốn khuấy động không khí một chút, nhưng bị Trương Nhạc Huyên trừng một cái, lập tức nói thật. Bối Bối, bình thường cậu cũng là một người rất tỉnh táo và bình tĩnh, sao lần này lại để mình ra nông nỗi này? Trương Nhạc Huyên nhìn vết thương của Bối Bối, thở dài một tiếng. Cứ như vậy, Bối Bối chắc chắn sẽ không thể tham gia vòng loại được rồi. Đại sư tỷ, Tiểu Nhã nàng ấy không giống như trước nữa. Bối Bối lắc đầu nói, như thể không hề quan tâm đến vết thương của mình. Tầu. Trương Nhạc Huyên chỉ vào Bối Bối, nhìn thấy bộ dạng này của Bối Bối khi nhắc đến Đường Nhã, trong lòng không khỏi trùng xuống, rồi lại từ từ hạ tay xuống. Nàng chung quy cũng chỉ là người ngoài cuộc, tự mình đa tình. Cậu có muốn đến phòng của học viện Xét không? Môi trường sống ở đó tốt hơn một chút, cũng tiện cho cậu dưỡng thương. Nhớ lại lời hứa của mình với Mục lão, Trương Nhạc Huyên nén lại phiền muộn trong lòng, ấm giọng hỏi. Không cần đâu đại sư tỷ, tôi vẫn ở đây thôi. Bối Bối lắc đầu nói. Ai, cậu? Không khí trong phòng lập tức giảm xuống mấy độ. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt khẽ động, trong đầu vang lên tiếng của Thi Mộng Băng Tầm, vội vàng nói với Trương Nhạc Huyên, đại sư tỷ, người mang Tiểu Nhã lão sư đi chính là tà hồn sư. Hơn nữa trong giải đấu lần này những tà hồn sư đó cũng đã báo danh, lĩnh đội còn là một tà hồn sư cấp bậc siêu cấp đấu la, e rằng giải đấu lần này không đơn giản như vậy. Hay là chúng ta mời thêm vài vị trưởng lão của học viện đến đây đi. Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, ngoài việc bị Thiên Mộng Băng Tầm trong tinh thần chi hải thúc giục, còn có bản thân cậu cũng không muốn bị hai tên tà hồn sư đáng ghét đó cướp bóc nữa. Cậu bây giờ là người mang trọng bảo, nhưng thân không có vũ khí. Tà hồn sư tham gia vào giải đấu. Xem ra đây không chỉ là vấn đề của tà hồn sư, mà ngay cả Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tham gia vào. Trương Nhạc Huyên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đôi mi thanh tú nhíu lại, trầm giọng nói. Tà hồn sư là loại người người người đều căm ghét, tuyệt đối không thể quang minh chính đại xuất hiện. Nhật Nguyệt Đế Quốc đã cho phép họ tham gia giải đấu, chứng tỏ giữa hai bên nhất định có giao dịch. Đại sư tỷ ngài nói không sai, cho nên chúng ta hãy nhanh chóng liên hệ với học viện, tăng thêm vài vị trưởng lão nữa đi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng tình, sau đó lại thêm một câu. cậu thật sự không muốn bị cướp nữa, bản nguyên của Thiên Mộng ca sắp bị vắt cạn rồi, đó đều là để dành cho cậu trong tương lai mà. Yên tâm đi Vũ Hạo, Huyền lão sẽ đến trong giai đoạn sau của cuộc thi. Để cho an toàn, ta sẽ về viết một lá thư gửi cho học viện ngay bây giờ. Trương Nhạc Huyên rõ ràng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, liền mở miệng đồng ý, quá tốt rồi, là Huyền lão, chúng ta không cần lo lắng nữa. Từ Tam Thạch nghe vậy, lòng lo lắng lập tức được gỡ bỏ. Bởi vì hắn biết Huyền lão đã đột phá đến cấp bậc cực hạn đấu la, trên đại lục này gần như không có đối thủ. Được rồi, các cậu ở đây chăm sóc Bối Bối trước đi, ta đi liên hệ với học viện ngay bây giờ. Trương Nhạc Huyên liếc nhìn Bối Bối, thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng. Tầng cao nhất của khách sạn Minh Duyệt. Trương Nhạc Huyên đi vào phòng, nơi đây tuy được gọi là phòng, nhưng hoàn toàn không phải là phòng, mà giống như một tòa biệt thự trên không hơn. Mỗi một gian phòng đều có cổng vòm lớn như trong lâu đài, bên trong có phòng khách, phòng nghị sự lớn, phòng tập thể thao, phòng trà, giống như một khu vườn trên không rộng hơn 200 mét vuông. Trong đó thậm chí còn có một hồ bơi trên không rộng 20 mét vuông, phía trên mặt nước xanh biếc là mái vòm bằng kính, xung quanh có ánh sáng xanh nhạt dịu dàng. Ai? Ngay lúc Trương Nhạc Huyên bước vào phòng, nàng liền cảm thấy có gì đó không ổn. Trên ghế sofa trong phòng khách, một thiếu niên mặc áo choàng đen đang nhàn nhã ngồi đó. Trên chiếc bàn trước mặt hắn là một chồng hồ sơ dày cộm. Cứ tự nhiên ngồi, không cần khách sáo. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Trương Nhạc Huyên thấy thiếu niên mặc áo choàng đen ra hiệu cho mình ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Là ngươi. Giang Tuyệt, người đã dẫn dắt Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đoạt giải quán quân trong giải đấu các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục lần trước. Trương Nhạc Huyên khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên áo đen, trong đầu lập tức nhận ra hắn. Dù sao sau giải đấu lần trước, cái tên Giang Tuyệt đã dẫm đạp lên vinh quang mấy ngàn năm của học viện xét bọn họ, được người trên đại lục biết đến, thậm chí còn được gán cho danh hiệu thiên tài trăm năm có một. Nàng là đại sư tỷ của học viện xét, tự nhiên đã từng tìm hiểu về Giang Tuyệt. Hơn nữa lúc đó nàng biết Giang Tuyệt bị bản thể tông mang đi, còn từng tiếc hận vì điều đó. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện trong phòng của nàng? Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng xem ra chúng ta đều biết nhau cả. Giang Tuyệt nghiêng người nhìn về phía Trương Nhạc Huyên, ánh mắt khẽ động, khóe miệng nhếch lên cười nói. Trương Nhạc Huyên mặc một bộ hồng trang, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, thân thể mềm mại lồi lõm ẩn dưới áo choàng, toàn thân toát ra một loại khí thế không giận mà uy. Ở đây không chào đón ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài, hoặc là ta tiễn ngươi ra ngoài. Trương Nhạc Huyên mày liễu dựng thẳng, nhìn về phía Giang Tuyệt quát khẽ một tiếng, hai nắm tay âm thầm siết lại. Ngươi không tò mò tại sao ta lại đến tìm ngươi sao? Giang Tuyệt nhướng mày, tiện tay cầm lấy chồng hồ sơ trước mặt, khẽ lắc một cái. Ta không có hứng thú, nếu ngươi có chuyện gì, chúng ta ngày khác nói chuyện tiếp, và không nên ở đây. Trương Nhạc Huyên hai con ngươi hơi híp lại. Mặc dù nàng không biết mục đích Giang Tuyệt đến đây, nhưng thái độ của hắn rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Không hổ là đại sư tỷ của học viện xét. Giang Tuyệt từ từ đứng dậy, ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên người Trương Nhạc Huyên. Xem ra, ngươi thật sự là kẻ đến không có ý tốt, vậy đừng trách ta. Trương Nhạc Huyên thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, toàn thân tỏa ra những vầng trăng lấp lánh, tám hồn hoàng lập tức từ dưới chân dâng lên. Hai vàng hai tím ba đen một đỏ. Theo vòng hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ máu cuối cùng dâng lên, một luồng khí thế mạnh mẽ lập tức bắn ra, chĩa thẳng vào Giang Tuyệt. Nguyệt quang lấp lóe. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ hai trên người Trương Nhạc Huyên sáng lên, sau lưng hiện ra một vầng trăng bạc sáng ngời, trong chốc lát biến mất tại chỗ, như bọc biển tan biến không thấy tăm hơi. Có một điều ngươi nói sai rồi, ngươi mới là người đến. Giang Tuyệt mỉm cười, tay phải đưa ra, một lớp hồn lực màu tro bao trùm, chụp về phía khoảng không không có vật gì trước mặt. Ầm. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, từng gợn sóng vô hình lập tức khuấy động trong không trung, lan ra bốn phía vách tường, để lại từng vết nứt trên những bức tường kim loại có thể chịu được công kích cấp bậc hồn thánh. Buông ra. Trương Nhạc Huyên gầm lên một tiếng, xen lẫn chút tức giận và xấu hổ. Chỉ thấy chân phải nàng đang đá về phía Giang Tuyệt bị hắn nắm chặt ở cổ chân trắng nõn, không thể động đậy. Tách tách tách. Khi Giang Tuyệt buông tay, Trương Nhạc Huyên lập tức kéo dài khoảng cách, bộ ngực vĩ đại rung động, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ không thể tin. Cú đá vừa rồi của nàng ẩn chứa thuộc tính không gian, cho dù là hồn sư cùng cấp hồn đấu la với nàng cũng không thể phòng thủ, Giang Tuyệt nhỏ hơn nàng nhiều như vậy sao có thể dự đoán chính xác được đòn tấn công của nàng. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến hồn đấu la? Trong lòng Trương Nhạc Huyên lập tức dâng lên một ý nghĩ không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó liền bị nàng bác bỏ. Làm sao có thể? Trong giải đấu lần trước tu vi của hắn còn chưa đến hồn vương, 5 năm tăng lên 40 cấp. Cho dù là một lão mà nàng kính trọng nhất cũng không thể nào. Được rồi, trò hề này nên kết thúc thôi. Dù sao ta đến đây lần này là có chính sự tìm ngươi. Giang Tuyệt nhìn Trương Nhạc Huyên với ánh mắt cảnh giác, tay trái vẫy một cái, luyện hồn phiên lập tức hiện ra, tám vòng hồn hoàn chậm rãi dâng lên. Đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, cam vàng, cam vàng. Tám hồn hoàn vượt xa cấu hình tốt nhất tỏa sáng khắp phòng, không khí trong phòng trở nên đặc quánh, khí tức cuồng bạo lập tức áp chế Trương Nhạc Huyên tại chỗ, khiến nàng như đang ngâm trong nước. Thật sự là bác hoàng hồn đấu la, nhưng cấu hình hồn hoàn này là sao? Nhìn thấy hồn hoàn của Giang Tuyệt xuất hiện, trong lòng Trương Nhạc Huyên thắt lại, kinh ngạc nhìn hai vòng hồn hoàn màu cam vàng cuối cùng, loại màu sắc này trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Huyết Nguyệt chi thực. Nhưng rất nhanh Trương Nhạc Huyên đã phản ứng lại. Nàng rất có thể không phải là đối thủ của Giang Tuyệt, bây giờ phải tạo ra thanh thế lớn, thu hút cường giả của Nhật Nguyệt Đế Quốc đến. Dù sao Nhật Nguyệt Đế Quốc là người chủ trì giải đấu, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Ngay sau đó, sau lưng Trương Nhạc Huyên, ánh sáng trắng bạc mãnh liệt đột nhiên bùng cháy, hóa thành một vầng trăng bạc, ánh trăng lượn lờ, không khí xung quanh kịch liệt vặn vẹo, vỡ vụn, tạo thành một vòng chân không tối tăm tuyệt đối xung quanh vầng trăng bạc. Tiếp đó, hai tay Trương Nhạc Huyên làm ra một thủ thế kỳ dị, trên người nàng, hồn hoàng màu đỏ máu xếp cuối cùng nở rộ huyết quang, vầng trăng bạc dần dần bị huyết quang nhuộm đỏ, biến thành một vầng huyết nguyệt, trong chốc lát, một mùi tanh của gió tanh mưa máu từ huyết nguyệt ập tới. Ta giúp ngươi nhận rõ thân thế, ngươi lại đối xử với ta như vậy, xem ra là ta sai rồi. Giang Tuyệt thở dài một tiếng, đưa tay lên, hồn hoàng thứ 5 trên lá cờ luyện hồn sáng lên, một luồng ánh sáng đỏ thẳng đến Trương Nhạc Huyên. Mắt đỏ huyết kết thuật. Trương Nhạc Huyên kinh hãi, hồn kỹ thứ 8 sau lưng nàng vẫn đang được thai nghén. Đối mặt với đòn tấn công này, hồn hoàng thứ 2 trên người nàng lại sáng lên, muốn né tránh. Nhưng luồng sáng đỏ đó như đã khóa chặt mục tiêu, dù nàng có tiến vào không gian, nó cũng theo sát phía sau. Hơn nữa khi luồng sáng đó chạm vào cơ thể nàng, nàng kinh hãi phát hiện, toàn bộ hồn lực của mình đều đang bị phong cấm, một luồng giam cầm chi lực xông thẳng vào võ hồn nguyệt ngân của nàng. Rắc. Theo một tiếng giòn giả như tiếng khóa lại vang lên, hư ảnh huyết nguyệt sau lưng Trương Nhạc Huyên lập tức biến mất, và hồn kỹ thứ 8 đang được thai nghén cũng kẹt một tiếng, chưa kịp ra đời đã bị cưỡng chế hủy diệt. Ngươi đã làm gì ta? Giờ khắc này, mất đi sự khống chế đối với võ hồn, Trương Nhạc Huyên mới thực sự có chút hoảng loạn. Nàng được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một của học viện Sét, nhưng khi đối chiến với Giang Tuyệt cũng là hồn đấu la, vậy mà không có một chút sức phản kháng, toàn bộ quá trình đều bị áp chế. Yên tâm, ta không phải người tốt. Giang Tuyệt mỉm cười, phủi phủi vạt áo hơi bẩn, đi đến trước mặt Trương Nhạc Huyên đang bị phong cấm toàn thân hồn lực và võ hồn, đưa cho nàng tập hồ sơ trong tay. Xem đi, trong này là về thân thế của ngươi. Thân thế của ta. Trương Nhạc Huyên hơi sững sờ, đưa bàn tay trắng nõn nhận lấy hồ sơ, nửa tin nửa ngờ mở ra. Mục lão không phải nói nàng là do ông nhặt về sao? Chẳng lẽ nàng vẫn còn cha mẹ tại thế? Giang Tuyệt đến đây là để tìm cha mẹ cho nàng. Khi Trương Nhạc Huyên xem xong trang đầu tiên, lông mày lập tức nhíu chặt, trong mắt thoáng hiện lên một vẻ hoảng loạn không thể che giấu. Trương Nhạc Huyên ngước mắt nhìn Giang Tuyệt trước mặt, lại thấy hắn ra hiệu cho nàng tiếp tục xem. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng lật giấy không ngừng vang lên, và ngày càng nhanh, ngày càng nhanh. Dần dần, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng lật giấy. Không. Không. Không thể nào. Một lão sao có thể là hung thủ sát hại cha mẹ ta? Không đúng, ta không nhất định là con gái của Hạo Nguyệt bá tước. Tất cả đều là giả, đúng không? Đều là do ngươi bịa đặt. Bộ ngực đầy đặn của Trương Nhạc Huyên kịch liệt phập phồng, trong đôi mắt đẹp nổi lên tơ máu, chăm chú nhìn Giang Tuyệt trước mắt, khẩn cấp mong chờ hắn gật đầu. Là thật hay giả, với trí tuệ và sự lý trí của ngươi, chẳng lẽ không đoán ra được sao? Huống chi, trên đại lục này vốn lấy huyết mạch võ hồn làm mối liên kết, chẳng lẽ ngân nguyệt võ hồn đỉnh cấp của ngươi là từ trên trời rơi xuống sao? Phải biết rằng, võ hồn gà mái có thể sinh ra phượng hoàng, võ hồn chân long có thể đẻ ra heo, đó là vì tính biến dị của thú võ hồn. Ngân nguyệt võ hồn của ngươi là biến dị từ cái gì, chẳng lẽ là từ một ngọn đèn hồn đạo sao? Song Tuyệt không trả lời Trương Nhạc Huyên, mà chỉ thản nhiên nói. Nghe những lời này, Trương Nhạc Huyên tức khắc cứng họng. Là một học viên xuất sắc của học viện Sét, nàng hiểu rõ hơn ai hết xác suất biến dị của võ hồn là nhỏ đến mức nào. Hơn nữa, nàng vẫn nhớ mang máng ký ức vỡ nát về việc gia tộc mình bị hủy diệt khi còn nhỏ, sau đó nàng đã gặp được một lão trong biển lửa và được ông đưa về học viện Sét. Kể từ khi bước chân vào học viện, một lão luôn nói với nàng rằng chính học viện Sét đã nuôi nấng nàng, nàng phải cả đời bảo vệ nơi này. Về sau, dưới sự sắp đặt có chủ đích của một lão, nàng còn trở thành con dâu nuôi từ bé của bối bối, huyền tôn duy nhất của ông. Nhưng vào lúc này, nàng nhận ra tất cả mọi chuyện dường như quá trùng hợp đến mức như thể có một bàn tay vô hình đang thao túng. Nàng đã từng gặng hỏi một lão, nhưng ông chỉ trả lời qua loa, bảo nàng hãy buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ học viện Sét, coi nơi đây là nhà mới. Sau này, khi đã có địa vị trong học viện, nàng từng thử tìm kiếm dấu vết về thảm kịch của gia tộc, nhưng cuối cùng đều như đá chìm đáy biển, bạc vô âm tín. Nhìn nội dung trên tờ giấy trong tay, giờ đây Trương Nhạc Huyên dường như đã hiểu ra điều gì đó, nàng cắn chặt răng để không bật ra tiếng. Trên đó viết rõ ràng, một hồn sư thuộc tính quang minh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tàn sát gần như toàn bộ Hạo Nguyệt Bá Tước phủ. Đó là phủ bá tước của đế quốc Nhật Nguyệt, nơi có cả phong hào đấu la trấn giữ, kẻ ra tay chắc chắn phải vô cùng cường đại. Mà Mục Ân, vừa là hồn sư thuộc tính quang minh, vừa là người có tu vi cường đại, hoàn toàn phù hợp với hai điều kiện này. Điểm quan trọng nhất, võ hồn của nàng giống hệt với võ hồn của Hạo Nguyệt Bá Tước năm xưa, đều là Ngân Nguyệt. Trương Nhạc Huyên lúc này cảm nhận được sự phản bội và bi thương tột cùng. Vì báo ân, nàng đã tận tụy cống hiến cho học viện Sét, nhưng kết quả lại là đang dốc sức cho kẻ thù của chính mình. Ha ha ha, ta thật ngốc, thật sự quá ngốc. Trương Nhạc Huyên cười trong bi thương, gương mặt xinh đẹp không còn chút huyết sắc, tựa như đóa tường vi úa tàn giữa cảnh hoang phế. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế sofa đối diện Song Tuyệt. Bây giờ tin rồi chứ? Song Tuyệt nhìn bộ dạng của Trương Nhạc Huyên, nhẹ nhàng hỏi. Có lẽ vậy, ta vẫn muốn tự mình điều tra xem tài liệu này có thật hay không. Nhưng ngươi cho ta xem thứ này, chắc chắn là có mục đích, nói đi. Nghe vậy, trong mắt Trương Nhạc Huyên lại bùng lên một tia sáng, nàng ngước mắt nhìn Song Tuyệt, dường như vị đại sư tỷ sấm rền gió cuốn ngày nào đã trở lại. Nhưng Song Tuyệt biết rõ, đó chỉ là Trương Nhạc Huyên đang cố gồng mình mà thôi. Điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, bởi vì khi Trương Nhạc Huyên hỏi câu này, hắn đã biết được ý của nàng. Ngươi đã trả giá nhiều như vậy cho học viện Sét, kết quả lại là làm việc cho kẻ thù diệt môn. Thay vì vậy, sao không hủy diệt nó, hoặc biến nó hoàn toàn thành của mình? Song Tuyệt nói, ánh mắt sáng lên đầy ẩn ý, hủy diệt ư biến thành của mình. Nói thì dễ, nhưng bây giờ Huyền lão đã đột phá đến cấp bậc cực hạn đấu la. Có ông ta ở đó, mọi chuyện đều khó mà làm được, huống chi còn có một đám lão già khác. Trương Nhạc Huyên lắc đầu, gạt đi ý nghĩ đó. Huyền tử đột phá đến cực hạn đấu la rồi sao? Thật đáng mừng. Song Tuyệt nghe vậy, không những không kinh ngạc mà còn có chút vui mừng. Nếu theo quỹ đạo ban đầu, Huyền tử không thể nào đột phá đến cực hạn đấu la. Bây giờ ông ta đã đột phá, chứng tỏ thứ mà hắn gieo vào cơ thể Huyền tử lần trước đã phát huy tác dụng. Nói cách khác, Huyền tử bây giờ cũng đã sa đọa sao vậy? Ngươi có vẻ không lo lắng lắm. Đó là cực hạn đấu la đấy, một cực hạn đấu la có thể thay đổi cục diện cả một cuộc chiến. Trương Nhạc Huyên nhìn Song Tuyệt, có chút không hiểu. Tại sao nàng lại thấy được sự vui mừng trong mắt Song Tuyệt? Chắc không phải nàng hoa mắt đâu nhỉ? Theo phán đoán của nàng, Song Tuyệt và học viện Sét phải là kẻ thù, tại sao thế lực đối địch có thêm một cực hạn đấu la mà hắn lại có thể vui vẻ như vậy? Huyền tử chưa chắc đã là địch nhân, còn có cả ngôn viện trưởng của các ngươi nữa. Song Tuyệt khẽ nhếch mép, nói một cách khó hiểu. Hửm. Trương Nhạc Huyên ngẩn người, vô cùng khó hiểu. Nghe lời Song Tuyệt, dường như cả Huyền lão và ngôn viện trưởng cũng sẽ không giúp đỡ học viện Sét. Tốt nhất là như lời ngươi nói. Cuộc thi lần này Huyền lão cũng sẽ đến. Nếu Song Tuyệt đã nói có cách, nàng còn có thể nói gì nữa, huống hồ nàng hiện vẫn đang bị hắn giam cầm. Huyền tử muốn tới sao? Vậy thì càng tốt. Song Tuyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng, cười nói. Ta cần phải làm gì? Hoặc trong kế hoạch của ngươi, ta đóng vai trò gì? Sau một lúc im lặng, Trương Nhạc Huyên nhìn thẳng vào Song Tuyệt, trầm giọng hỏi. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần ở lại học viện Sét và chờ thông báo của ta. Còn về vai trò của ngươi sau này ngươi sẽ biết. Song Tuyệt thản nhiên đáp. Thân phận thật sự của Trương Nhạc Huyên là cháu ngoại của Minh Đức Minh Chủ. Hắn đến đây không chỉ vì nàng, mà còn vì Minh Đức Minh đứng sau nàng. Được, nhưng ta có một yêu cầu, ta muốn tự tay hủy diệt học viện Sét, hoặc là để ta nắm quyền kiểm soát nó. Trương Nhạc Huyên khẽ gật đầu, rồi trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ điên cuồng, gằn từng chữ. Đổi điều kiện khác được không? Ví dụ như để ngươi tự tay báo thù cho cả gia tộc. Song Tuyệt lắc đầu, nói. Mục Ân đã chết rồi, ta làm sao tự tay báo thù được? Trương Nhạc Huyên nhíu mày. Hắn chết, nhưng không hoàn toàn chết. Ngươi sẽ có cơ hội tự tay báo thù, thế nào, có đồng ý không? Trương Nhạc Huyên nhìn Song Tuyệt, thấy hắn không giống đang nói đùa, bèn cắn răng, gật đầu thật mạnh. Điều kiện này ta đồng ý, không vấn đề gì, hợp tác vui vẻ. Song Tuyệt gật đầu, nói một câu rồi đặt bàn tay thon dài lên vai Trương Nhạc Huyên. Ngay sau đó, nàng cảm thấy mình có thể cảm nhận lại võ hồn, hồn lực cũng được giải trừ phong ấn. Song Tuyệt thu tay lại, đút vào trong áo choàng đen, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Khi gần đóng cửa, hắn quay đầu lại nói với Trương Nhạc Huyên. À phải rồi, đính chính một chút, ngươi mới là khách, khách sạn Minh Duyệt này là của ta. Dứt lời, cánh cửa phòng cũng đóng lại. Ngay khi Song Tuyệt rời đi, Trương Nhạc Huyên như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngã khuỵu xuống ghế sofa. Nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn neon rực rỡ, một dòng lệ trong suốt lăn dài trên má. Ta lại là người của đế quốc Nhật Nguyệt, một ân lão tặc. Nhưng rồi, Trương Nhạc Huyên như nghĩ đến điều gì đó, kim quang trong tay lóe lên, một viên long đan màu trắng với những đường vân vàng kim xuất hiện. Chắc ngươi cũng không ngờ rằng ta sẽ biết được thân thế của mình đâu nhỉ. Tự cho là tính toán không sai sót, ngươi đã giao long đan cho ta. Trương Nhạc Huyên nhìn viên long đan trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. Viên long đan này là do Mục Ân giao cho nàng trước khi qua đời, dặn nàng sau này giao lại cho Hoắc Vũ Hạo hoặc Bối Bối. Nhưng bây giờ xin lỗi. Song Tuyệt đang đi ra ngoài, ánh mắt khẽ lóe lên một tia kinh ngạc. Thì ra viên long đan thuần chủng huyết mạch chân long cấp bậc 10 vạn năm này đang ở trong tay Trương Nhạc Huyên. Nhưng nghĩ lại cũng phải, huyền tử không đáng tin, Ngôn Thiếu Triết lại lòng dạ hẹp hòi. Mục Ân giao cho Trương Nhạc Huyên cũng là điều hợp lý. Có điều huyền tử sắp tới, ta vẫn phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Ngày thứ ba. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên rạng đông, đường phố Minh Đô đã biến thành một cảnh tượng kỳ lạ. Những binh sĩ mặc giáp bạc toàn thân xếp thành hai hàng, bắt đầu từ cửa chính khách sạn Minh Duyệt, kéo dài ra ngoài, thẳng đến đấu trường của đại hội. Lối đi do họ tạo ra đã bị giới nghiêm hoàn toàn, người dân được yêu cầu lùi ra xa 15 mét, không được đến gần. So với đại hội lần trước do đế quốc Tinh La tổ chức, Minh Đô, với tư cách là thành phố lớn nhất đại lục, rõ ràng có sức chứa lớn hơn nhiều. Vì vậy, việc đế quốc Nhật Nguyệt điều động đại quân để duy trì trật tự là điều tất yếu. Những binh sĩ này đều tỏa ra khí thế sát phạt và dao động hồn lực, rõ ràng là một đội quân hoàn toàn do hồn sư tạo thành. Đại hội 5 năm một lần, luân phiên giữa bốn quốc gia, xứng đáng có được sự sắp đặt như vậy. Cánh cửa lớn của khách sạn Minh Duyệt mở ra, 167 chiến đội đã sẵn sàng, tiến về phía đấu trường. Đấu trường nằm ở ngoại ô phía đông Minh Đô, vừa ra khỏi khu kiến trúc của thành phố là có thể nhìn thấy từ xa. Lúc này, nơi đó đã đông nghìn nghịt người, binh sĩ đang duy trì trật tự, chia đám đông thành từng khu vực, cách ly với đấu trường. Phía bắc sân đấu có một đài cao, đó là đài chủ tịch được xây dựng bằng kim loại. Cảm giác này hoành tráng hơn ở đế quốc Tinh La nhiều nhỉ. Từ Tam Thạch ngồi trong khu chuẩn bị của đường môn, nhìn xuống sân đấu lấp lánh ánh kim loại bên dưới, không khỏi cảm thán. Sân đấu bên dưới trông vô cùng hùng vĩ, đài thi đấu cao đến 10 mét, đường kính vượt quá 100 mét. Toàn bộ mặt sân rộng lớn đều được cấu tạo từ kim loại, phía trên còn khắc những pháp trận cốt lõi, trông như một món hồn đạo khí khổng lồ. Trong khi đó, đài thi đấu mà họ dùng ở đế quốc Tinh La chỉ được làm bằng nham thạch, đó là điều chắc chắn rồi, đây là đế quốc Nhật Nguyệt của ta mà. Nhưng ta tin rằng công nghệ hồn đạo của đường môn chúng ta trong tương lai cũng sẽ phát triển như vậy. Hòa Thái đầu có chút kiêu ngạo nói, nhưng rồi kịp thời sửa lại. Nhị sư huynh, tam sư huynh, đừng nói lung tung. Nghe từ Tam Thạch và Hòa Thái đầu nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh vội vàng ra hiệu bằng mắt, bởi vì ngay phía trước đường môn không xa chính là Học viện Tinh La, đại diện cho đế quốc Tinh La. Chỉ thấy Hứa Cửu Cửu đang nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn về phía họ. So với 5 năm trước, vị công chúa của đế quốc Tinh La này trông càng thêm xinh đẹp. Nàng mặc một bộ trang phục màu hồng lộng lẫy, để lộ chiếc cổ thiên nga trắng ngần, toàn thân toát lên một vẻ anh khí khó tả. Đôi mắt đẹp của Hứa Cửu Cửu nhìn về phía Từ Tam Thạch, hàng mi khẽ nhướng lên, rõ ràng là đã nghe thấy gì đó. Nụ cười là một loại lễ phép, nhưng cũng là một lời cảnh cáo. Ha ha ha, thành Tinh La với danh xưng không bao giờ lặng, so với Minh Đô này, vẫn có nhiều hơi thở lịch sử hơn. Từ Tam Thạch cười ha hả, trốn sau lưng Hòa Thái đầu. Hứa Cửu Cửu khẽ gật đầu với Hoắc Vũ Hạo rồi thu hồi ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo này, có thuộc tính cực hạn, lại có thể đột phá đến hồn vương 56 cấp ở tuổi này, quả là thiên tài trời phú, chẳng trách Hoàng Huynh muốn lôi kéo hắn. Hứa Cửu Cửu thầm nghĩ. Mấy năm nay, vì được Hoàng Huynh Hứa Gia Vĩ tin tưởng, nàng cũng bắt đầu giúp hắn xử lý một số chính vụ. Không biết người kia năm xưa, bây giờ thế nào rồi, chắc hẳn cũng đã tu luyện đến cấp bậc hồn đế rồi nhỉ. Hứa Cửu Cửu trong lòng khẽ động. Không khỏi nhớ đến thiếu niên đã tự tay đánh bại mình năm nào. Sau khi bị hắn đánh bại, nàng còn từng âm thầm thề sẽ tái đấu một trận, lần này nàng nhất định phải ở thế thượng phong. Nhưng ở những giải đấu thế này, theo thông lệ, ngoài thông tin chính thức, tin tức của mỗi chiến đội sẽ không bị rò rỉ ra ngoài trước trận đấu, nên nàng cũng không biết liệu hắn có đến hay không. Cửu Cửu, ngươi nhìn người kia kìa. Đúng lúc này, một giọng nữ già nua vang lên từ sau lưng Hứa Cửu Cửu. Nàng nhìn theo ánh mắt của bà, chỉ thấy một đội chiến binh mặc áo dài trắng tiến vào đài quan chiến. Đội chiến binh này rất đặc biệt, mỗi đội viên đều có một bộ phận cơ thể nổi bật, người thì chân to, người thì tay dài, có người da còn ánh lên sắc bạc là Song Tuyệt, không ngờ hắn thật sự đến dự thi, lại còn đại diện cho bản thể tông. Hứa Cửu Cửu nhìn thấy một thân ảnh anh tuấn cao ngất trong số đó, đôi mắt đẹp lập tức mở to, nhưng cũng có phần đoán trước được. Dù sao trước đây chính hoàng huynh của nàng đã thúc đẩy việc Song Tuyệt bị bản thể tông bắt cóc, còn bày ra kế sách một mũi tên trúng ba chim. Chỉ tiếc là cả ba con chim đó, không một con nào thành công, thậm chí khi bản thể tông đi cướp đoạt Minh Đức Đường, họ còn bị đế quốc Nhật Nguyệt phản đòn, vu khống rằng chính nghĩa sĩ của đế quốc Tinh La đã cướp bóc Minh Đức Đường. Khắp theo nải nải, người có nhìn ra tu vi hiện tại của Song Tuyệt không? Hứa Cửu Cửu nhẹ giọng hỏi lão bà sau lưng. Lão thân nhìn không ra. Khắp theo ánh mắt ngưng lại, khẽ lắc đầu. Tu luyện bí pháp có thể che giấu tu vi của bản thân sao, có chút thú vị. Hứa Cửu Cửu lẩm bẩm. Ngay cả khắp theo nải nải, một phong hào đấu la, cũng không nhìn ra, vậy chắc chắn là Song Tuyệt đã tu luyện một loại bí pháp nào đó. Về phần tại sao không phải là đeo hồn đạo khí che giấu khí tức, Hứa Cửu Cửu tự động loại bỏ ý nghĩ này, vì bản thể tông trước nay luôn bài xích hồn đạo khí. Nhưng những điều này cũng không quan trọng, trên sàn đấu, chỉ cần hắn ra tay, nàng sẽ biết. Huống chi, bây giờ nàng đã là hồn đế, và không phải là một hồn đế bình thường. Đúng lúc này, từ xa, một đoàn người ngựa tiến đến, được hộ tống bởi đoàn hồn đạo sư hoàng gia, đi đến dưới đài chủ tịch. Đoàn xe ngựa này hoàn toàn màu vàng, đi đầu là một cổ long liễn tựa như một cung điện thu nhỏ, được kéo bởi 32 con lân mã có sừng. Theo sau là thị vệ và đông đảo quan chức đế quốc Nhật Nguyệt mặc quan phục lộng lẫy. Long liễn dừng lại trước đài chủ tịch, một chiếc xe lăn mang tính biểu tượng được đẩy ra, trên đó ngồi một thanh niên, chính là Từ Thiên Nhiên. Hòa Thái Đầu thấy cảnh này, hai tay siết chặt, trong mắt lóe lên một tia phẫn uất. Long liễn chỉ có đế hoàng mới được ngồi. Từ Thiên Nhiên công khai ngồi long liễn, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Bái kiến Nhiếp Chính Vương, bái kiến Nhiếp Chính Vương phi. Đồng thời, ngoại trừ đoàn hồn đạo sư hoàng gia đang canh gác, tất cả quan viên có mặt đều quỳ xuống, hành lễ với thái tử Từ Thiên Nhiên. Từ Thiên Nhiên mỉm cười, được quốc tử đẩy lên đài chủ tịch. Nhìn đám đông đen nghịt bên dưới và nghe tiếng tung hô xung quanh, một cổ khí phách ngạo nghễ dâng lên trong lòng. Đúng vậy, hắn bây giờ đã từ giám quốc trở thành Nhiếp Chính Vương. Đây đương nhiên là do vị phụ hoàng ý thức mơ hồ, hiền hòa của hắn tự nguyện phong cho. Từ trước đến nay, phụ hoàng cho thì hắn nhận, phụ hoàng không cho thì hắn cướp. Yên lặng. Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên, uy áp mạnh mẽ lập tức truyền khắp toàn trường. Ngay khi giọng nói này xuất hiện, mọi người đều cảm thấy tối sầm lại, như có mây đen che đỉnh, thậm chí cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tất cả tiếng bàn tán đều biến mất trong giọng nói trầm thấp ấy. Toàn bộ đấu trường và khu quan chiến với hơn 10 vạn quân dân trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một thân ảnh già nua nhưng cao ngất ngạo nghễ đứng trên không trung, đó chính là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Từ Thiên Nhiên hướng lên trời chào Long Tiêu Dao, sau đó cao giọng nói vào chiếc loa hồn đạo trước mặt. Các vị thần dân của đế quốc Nhật Nguyệt và các vị khách quý từ xa đến, ta, Nhiếp Chính Vương Từ Thiên Nhiên, hoan nghênh sự có mặt của các vị. Trẫm ta tuyên bố, Đại hội Tinh Anh Hồn Sư cao cấp toàn đại lục năm nay chính thức bắt đầu. Lời mở đầu vô cùng đơn giản, không có những lời sáo rỗng hay lý do thoái thác khoa trương của quan phương. Nhiếp Chính Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Người dân đế quốc Nhật Nguyệt đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hành lễ với vị Nhiếp Chính Vương tuy ngồi trên xe lăn nhưng sắp đăng cơ trở thành đế hoàng thế hệ mới. Các vị ái khanh, ngồi đi. Từ Thiên Nhiên lạnh nhạt nói. Các đại thần của đế quốc Nhật Nguyệt lúc này mới dám ngồi xuống. Trước mỗi chỗ ngồi đều có bản ghi thân phận tương ứng, không thể ngồi sai, vì nó thể hiện địa vị của các đại thần. Nhưng người ngồi bên cạnh Từ Thiên Nhiên lại không phải là Kính Hồng Trần, Minh Đức Đường chủ quyền cao chức trọng, mà là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen theo chỉ vàng. Hắn chính là Thánh Linh giáo chủ, Chung Ly Ô. Song Tuyệt trên đài quan chiến nhìn thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Điều này đại biểu cho việc Thánh Linh giáo của họ đã thành công từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Và sư tôn của hắn, Chung Ly Ô, cách đây không lâu đã được Từ Thiên Nhiên phong làm quốc sư của đế quốc Nhật Nguyệt. Đến lúc đó, Thánh Linh giáo và bản thể tông, hai thế lực lớn này, một cái là của hắn, cái kia cũng là của hắn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái. Khi mọi người đã ngồi xuống, trọng tài lên đài đọc quy tắc. Tổng cộng có 167 đội, sẽ thi đấu vòng loại theo hình thức đối kháng 2-2. Khoảng 20 đội sẽ chắc suất vào top 32, số suất còn lại sẽ dựa vào điểm số phụ. Việc bốc thăm đã được thực hiện từ ngày hôm trước. Trong 167 đội, có một đội không cần thi đấu và được vào thẳng vòng trong, đó chính là nhà vô địch lần trước, Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Đây cũng là thông lệ của giải đấu, khi gặp số lẻ, nhà vô địch kỳ trước sẽ được miễn thi đấu vòng loại. HHH, Cốt Y tỷ, vận may của tỷ thật tốt, lại bốc được Địa Long Môn. Bên cạnh Song Tuyệt, Nam Thu Thu kéo tay Diệp Cốt Y, lắc lư nói, đôi mắt hồng phấn không biết đang nghĩ gì. Có gì tốt đâu, Chẳng phải như vậy ngươi sẽ phải đối đầu với chiến đội do mẫu thân ngươi lãnh đạo sao? Diệp Cốt Y cười khổ, có chút không hiểu. Lúc nàng bốc được Địa Long Môn, còn có chút áy náy với Nam Thu Thu, nhưng Nam Thu Thu sau khi nghe xong lại tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hắc hắc hắc, trước đây ở trong tông môn, mẹ ta thường cằn nhằn ta không chịu tu luyện. Bây giờ ta đã tu luyện thành tài, ta muốn chứng minh bản thân. Nam Thu Thu ưỡn ngực, vung vẩy nắm đấm nhỏ, nhìn về phía khu vực của Địa Long Môn, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười gian xảo. Thanh xuân không có giá bán, xem ta hành hung lão mụ à không, đồng môn. Diệp Cốt Y lấy tay che trán, lắc đầu. Nam Thu Thu cô nương này rất tốt, chỉ là đầu óc có chút kỳ quái. Long Ngạo Thi ngồi phía sau không nói một lời, chỉ nhìn Diệp Cốt Y với ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện Diệp Cốt Y, người vốn có tu vi thấp hơn hắn, sau khi đi ra ngoài cùng Song Tuyệt, bây giờ lại vượt xa hắn. Hơn nữa, hắn có cảm giác mình không thể đánh lại nàng. Chẳng lẽ đi cùng Song Tuyệt sẽ có bút tu luyện? Long Ngạo Thiên thầm nghĩ, rồi lặng lẽ nhích lại gần Song Tuyệt hơn một chút. Đây không phải là hắn đoán mò. Hắn phát hiện hồn lực xung quanh Song Tuyệt như chim én về tổ, chủ động bị Song Tuyệt hấp thu, không giống như các hồn sư khác phải vất vả hấp thu hồn lực từ bên ngoài. Điều này khiến cho hồn lực xung quanh Song Tuyệt trở nên đậm đặc hơn một chút. Mà điều hắn khao khát nhất bây giờ chính là trở nên mạnh mẽ. Ngươi làm gì vậy? Diệp Cốt Y phát hiện hành động của Long Ngạo Thiên, hàng mi khẽ nhíu lại, không hiểu hỏi. Bị Diệp Cốt Y hỏi bất ngờ, Long Ngạo Thiên lại lùi mông về, thấy ánh mắt của các đệ tử bản thể tông xung quanh đều đổ dồn về mình, không khỏi đỏ mặt, ho khan hai tiếng, xua tay nói không có gì. Diệp Cốt Y thấy Long Ngạo Thiên như vậy, trong đôi mắt vàng ống dường như hiểu ra điều gì đó, rồi nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác, kéo Song Tuyệt đổi chỗ với một đệ tử bản thể tông bên cạnh. Khi còn ở Bình Phàm Minh, nàng từng nghe nói có một số người có thuộc tính đặc biệt, thích bị ngược đãi. Từ lần trước Long Ngạo Thiên bị Song Tuyệt đánh bại, ngay cả Duy Na mà hắn yêu thích cũng không theo đuổi nữa, lần này lại còn đến gần Song Tuyệt, khó tránh khỏi khiến nàng suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ lần trước Song Tuyệt đã đánh thức thuộc tính đó của Long Ngạo Thiên? Song Tuyệt, sau này ngươi tránh xa Long Ngạo Thiên một chút, hắn có khả năng không bình thường. Diệp Cốt Y âm thầm truyền âm cho Song Tuyệt. Không bình thường. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, Long Ngạo Thiên có gì không bình thường? Điều duy nhất không bình thường là sau khi bị hắn đánh lần trước, hắn dường như đã biến thành một sigma men, ngoài tu luyện ra, không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Nghe ta. Diệp Cốt Y kiên quyết lắc đầu, trịnh trọng nói với Song Tuyệt. Song Tuyệt cũng không phản đối. Trên sân đấu bên dưới, hơn 80 trận đấu của vòng đầu tiên liên tiếp diễn ra. Mỗi đội dự thi đều chiến đấu hết mình, có lúc còn xuất hiện những cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Dù sao thì đại hội lần này cũng không thể so sánh với những lần trước, cả về số đội tham gia lẫn phần thưởng cuối cùng. Quốc sư, bên nhà giam ta đã bố trí xong, bên ngài thế nào rồi? Thái tử yên tâm, dược vật bên kia cũng đang chuẩn bị. Chung Ly Ô lạnh nhạt nói. Vậy thì tốt, phiền phức quốc sư rồi. Từ Thiên Nhiên nhìn trận chiến kịch liệt bên dưới, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia trêu tức. Cứ tranh đi, đến lúc đó các ngươi cũng chẳng mang được gì đi đâu. Thời gian trôi qua, mãi cho đến chiều, mới đến lượt đội của Song Tuyệt và Địa Long Môn. Vòng loại trận thứ 23, Tuyết Ma Tông đối chiến Địa Long Môn, tuyển thủ hai bên xin hãy chuẩn bị, sân bãi tu sửa xong sẽ bắt đầu. Trên khán đài một mảnh yên tĩnh, người dân đế quốc Nhật Nguyệt đều khá xa lạ với hai tông môn này. Ngược lại, khu nghỉ ngơi của Địa Long Môn lại dậy lên một trận xôn xao. Xong rồi. Ta không muốn đối đầu với Thu Thu tỷ đâu, huống chi đó là ác lon của bản thể tông, chúng ta làm sao chống lại được. Đều tại ngươi đấy Vương Hạo Nam, ngươi bốc cái thăm gì vậy? Từ Thân Sách khóc không ra nước mắt, đó là Thu Thu tỷ của hắn mà, hơn nữa đối phương là bản thể tông, bọn họ làm sao có thể đánh thắng? Đừng có nản chí như vậy, lần này báo danh là để các ngươi mở mang tầm mắt, xem sự khác biệt giữa mình và các thiên tài khác. Cứ chiến đấu hết mình là được. Nam Thủy Thủy nhìn các đệ tử Địa Long Môn, trầm giọng nói. Nhưng khi nhìn thấy Nam Thu Thu đã nóng lòng leo lên đài thi đấu, khóe miệng bà không khỏi giật giật. Tuy nhiên, khi Nam Thủy Thủy nhìn thấy chiếc hộ uyển màu xanh băng trên tay Nam Thu Thu, ánh mắt bà lại khẽ động. Đó không phải là băng cực thần tinh mà bà đã tặng cho bản thể tông sao? Xem ra bản thể tông đối xử với Thu Thu không tệ, còn trang bị cả hồn đạo khí cho nó, nhưng bản thể tông gần đây không phải bài xích hồn đạo khí sao, chẳng lẽ là do Giang Tiểu Hữu? Lát sau, Từ Thân Sách bước lên đài thi đấu, nhìn về phía Nam Thu Thu, giọng nói có chút yếu ớt. Thu Thu tỷ, chào tỷ. Không không không, đây là đấu trường. Ngươi và ta là đối thủ, hãy dùng sức mạnh mạnh nhất để khiến ta hài lòng. Nam Thu Thu duỗi ngón tay lắc lắc, lùi về phía sau. Liều mạng, Thu Thu tỷ là hồn vương, ta cũng là hồn vương, dù thua cũng phải thua cho đẹp. Từ Thân Sách tự an ủi mình một câu, rồi cũng lùi về phía sau. Theo tiếng ra lệnh của trọng tài, dưới chân Từ Thân Sách vang lên tiếng nổ trầm thấp, mặt đất kim loại cứng rắn bị đạp lõm một vết nhỏ. Cơ thể thấp lùn của hắn xảy ra biến hóa cực lớn, bề mặt da hiện lên một lớp sừng màu đen, lưng nhô lên từng khối vây lưng sắc bén, nặng trịch. Võ hồn của hắn là răng kiếm địa long, thuộc hệ sức mạnh thú võ hồn, công thủ toàn diện, khả năng chịu đòn thuộc hàng đầu. Dã man xung kích. Dưới chân Từ Thân Sách hiện lên năm hồn hoàng ba vàng hai tím, trên người gợn lên một tia sóng, hồn hoàng thứ ba tỏa sáng, lao về phía Nam Thu Thu. Thế mới đúng chứ, để ta xem uy lực của đấu khải của ta. Nam Thu Thu mắt sáng lên, nhẹ nhàng vuốt ve hộ uyển bên tay phải. Trên người nàng phấn quang nở rộ, phấn hồng long võ hồn nhập thể, năm hồn hoàng hai vàng hai tím một đen vây quanh người. Đối mặt với đòn tấn công mạnh nhất của Từ Thân Sách, Nam Thu Thu lại không né không lùi. Trên người nàng ánh lên quang mang màu xanh băng, hai cánh tay đột nhiên xuất hiện thêm hai chiếc hộ giáp, một luồng hồn lực cuồng bạo bắn ra, dao động năng lượng đó mơ hồ vượt qua cả cấp bậc hồn vương. Thu Thu tỷ, tỷ mau tránh ra đi. Từ Thân Sách thấy Nam Thu Thu không tránh né, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn biết rõ, phấn hồng long võ hồn không mạnh về phòng ngự, sở trường của nó là tấn công tầm xa. Nhưng ở khoảng cách này, hắn đã không thể dừng lại được. Nam Thu Thu không nói gì, chỉ là một động tác chuẩn bị đấm móc, hồn lực màu xanh băng xen lẫn màu hồng hội tụ trên đó. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai người va vào nhau. Nhưng ngay sau đó, đại não Từ Thân Sách trống rỗng nửa giây, một cơn đau dữ dội bùng phát từ bụng. Vút. Từ Thân Sách vẽ ra một đường cong hoàng mỹ, bay ngược trở lại vào trong đội hình của Địa Long Môn dưới đài. Ta đang ở đâu đây? Từ Thân Sách xoa bụng, mơ màng hỏi. Nhưng khi nhìn thấy những người đồng đội quen thuộc, hắn lập tức tỉnh táo. Hắn lại bị Nam Thu Thu một quyền đánh bay khỏi đài thi đấu. Nhưng Nam Thu Thu đâu có sở trường về sức mạnh. Hắn lại thua ở phương diện mà hắn giỏi nhất. Nhìn những ánh mắt kinh ngạc của đồng đội xung quanh, một ý nghĩ cay đắng hiện lên trong đầu Từ Thân Sách. Ta không xong rồi. Không sao đâu con đã làm rất tốt rồi. Vương Hạo Nam vỗ vai Từ Thân Sách, kéo hắn dậy. Nhưng trong mắt lại có chút may mắn, may mà hắn không phải người ra sân đầu tiên. Từ Thân Sách, tối qua ngươi có phải đã đi trải nghiệm phong tình dị vực của đế quốc Nhật Nguyệt rồi bị suy yếu không? Chứ sao lại bị Thu Thu tỷ một quyền hạ gục thế? Gió Quyết ở bên cạnh kinh ngạc nhìn Từ Thân Sách. Hắn biết rõ, Từ Thân Sách là hồn sư chuyên về sức mạnh và phòng ngự, trong thế hệ trẻ của Địa Long Môn cũng là hàng hiếm có. Chẳng lẽ thuộc tính liếm cẩu của Từ Thân Sách bộc phát, cố ý thua cho Thu Thu tỷ? Ta cũng không biết, là sức của Thu Thu tỷ quá lớn. Từ Thân Sách có chút xấu hổ, lắc đầu nói, xoa xoa cái bụng dưới vẫn còn đau. Nhưng cú đấm này của Nam Thu Thu thật sự đã làm tan nát giấc mộng tiến cấp của hắn. Được rồi, đi nghỉ đi, chuyện này không trách ngươi. Đúng lúc này, Nam Thủy Thủy nhẹ giọng nói, rồi bảo hai đệ tử Địa Long Môn đưa Từ Thân Sách đi nghỉ ngơi. Mặc dù Từ Thân Sách thua, trong mắt Nam Thủy Thủy lại không có chút thất vọng nào, ngược lại còn có chút vui mừng. Lũ nhóc này không nhìn ra gì, nhưng là một hồn đấu la, bà lại có thể nhìn ra cú đấm của con gái mình không hề đơn giản. Cú đấm đó rõ ràng đã đạt đến cấp độ hồn đế. Xem ra trước đây để Thu Thu đi theo Song Tuyệt, thật sự là một quyết định rất tốt. Nhưng khi Nam Thủy Thủy nhìn thấy Nam Thu Thu trên đài thi đấu đang biểu môi, vung vẩy nắm đấm nhỏ về phía mình, bà không khỏi tức đến nghiến răng. Nam Thu Thu, chờ ngươi trở về, xem lão nương có cho ngươi ăn một bữa trúc xào thịt không. Nam Thu Thu thực lực mạnh lên, bà rất vui. Nhưng một quyền đánh ngã đồng môn, bà rất không vui. Vốn dĩ bà định nhân cơ hội đại hội này để quảng bá cho Địa Long Môn, thu nạp thêm máu mới, nhưng bây giờ thể lệ tuyển sinh rõ ràng đã biến thành chương trình giảm chỉ tiêu tuyển sinh. Gió Quyết, người tiếp theo ngươi ra sân. Nam Thủy Thủy ra lệnh, rồi để khỏi phiền lòng, không nhìn Nam Thu Thu nữa. Đây không phải là... Trên đài quan chiến, Hứa Cửu Cửu nhìn thấy món hồn đạo khí mà Nam Thu Thu đeo trên tay, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đây là bản thể tông môn bảo thủ và phản đối hồn đạo khí nhất, sao đột nhiên lại có được loại hồn đạo khí tân tiến như vậy? Từ phe bảo thủ biến thành phe duy tân sao? Tin tức này đối với Hứa Cửu Cửu mà nói, không khác gì tin học viện Stress bị đạn pháo hồn đạo định vị nổ tung. Đây cũng là do Song Tuyệt, xem ra cần phải nói chuyện tử tế với hắn một phen. Hứa Cửu Cửu nhìn Song Tuyệt với vẻ mặt bình thản trên đài quan chiến, trong lòng suy nghĩ miên man. Nàng không quên, Song Tuyệt là người bước ra từ học viện hồn đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Loại kỹ thuật hồn đạo mới này có thể là do học viện đó dạy cho hắn. Trên đài chủ tịch, Từ Thiên Nhiên hai mắt khẽ nheo lại, kinh ngạc nhìn về phía kính Hồng Trần bên cạnh. Hồng Trần đường chủ, ngài biết loại hồn đạo khí này không? Xin lỗi thái tử, bản đường chủ chưa từng thấy qua. Kính Hồng Trần khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt lại có chút nóng rực. Loại hồn đạo khí kỳ lạ này, nếu hắn đoán không lầm, hẳn là xuất phát từ tay Song Tuyệt. Không hổ là con rể tốt của hắn. Nếu ta nhớ không lầm, Tuyết Ma Tông này hẳn là một tên khác của Bản Thể Tông. Quốc sư, thánh tử của thánh giáo ngài, tại sao lại ở trong đó? Từ Thiên Nhi nghe Kính Hồng Trần trả lời, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng nhanh chóng đè nén xuống, hỏi Chung Ly Ô bên cạnh. Sao nào? Thánh tử của bản giáo làm việc còn cần phải báo cáo với thái tử ngươi sao? Chung Ly Ô liếc nhìn Từ Thiên Nhiên bằng ánh mắt đỏ tươi, lạnh nhạt nói. Từ Thiên Nhiên lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình xung quanh, trong lòng rung lên, trên mặt lập tức nở nụ cười nói. Không có, ta xem Song Tuyệt như huynh đệ, đây chỉ là xuất phát từ lo lắng mà thôi. Nhẫn nhịn. Nhất định phải nhẫn nhịn. Hắn còn chưa lên ngôi hoàng đế, chưa thống nhất đại lục. Hắn còn chưa đạt đến đỉnh cao. Thái tử không cần lo lắng, đồ đệ của bản giáo chủ chỉ là đang sớm dọn dẹp một chướng ngại vật lớn trong kế hoạch thống nhất đại lục tương lai của chúng ta mà thôi. Thấy Từ Thiên Nhiên như vậy, Chung Ly Ô lại nhẹ giọng nói một câu. Quốc sư ngài nói là Bản Thể Tông. Từ Thiên Nhiên trong lòng khẽ động, dường như hiểu ra điều gì, đột nhiên nhìn về phía Chung Ly Ô, thấy Chung Ly Ô khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm chân thành. Nhưng trong lòng, hắn lại âm thầm nói. Đợi đến khi đại lục thống nhất, thánh linh giáo này tuyệt đối không thể giữ lại. Hắn nói không chừng đã có lòng phản nghịch, xem ra kế hoạch kia cũng phải nhanh chóng được đưa vào chương trình nghị sự. Trên đài thi đấu, Giáo Quyết ra sân, nhìn Nam Thu Thu đang háo hức, trong lòng cười khổ một hồi. Nhưng nghĩ lại, võ hồn của hắn là Phong Long, thuộc loại mẫn công phi hành, dù thế nào cũng không thảm hơn Từ Thân Sách. Tiếng của trọng tài vừa dứt, một bóng ảnh màu xanh nhạt lóe lên, Giáo Quyết đã giang cánh bay lên trời, trong chốc lát đã lên đến độ cao 30 mét, nhìn xuống Nam Thu Thu trên mặt đất. Bay sao? Ai mà không biết. Nam Thu Thu nhếch mép, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh màu xanh băng, lao thẳng về phía Giáo Quyết, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn hắn vài phần. Hai chiếc hộ giáp cánh tay, một đôi cánh, đây chính là đấu khải mà Nam Thu Thu chế tạo. Bản thân nàng là hồn sư tấn công tầm xa, có thêm một đôi cánh, khả năng tự bảo vệ sẽ càng mạnh hơn. Đây cũng là do nàng cố ý nhờ các trưởng lão Bản Thể Tông hỗ trợ chế tạo. Nhận lấy file mờ chi nha của ta đi. Nam Thu Thu khẽ quát. Phấn Hồng Long võ hồn nhập thể, hồn hoàng thứ ba sáng lên, nắm đấm nhỏ lập tức được bao phủ bởi lớp vảy rồng trong suốt màu hồng phấn. Một hư ảnh long trảo khổng lồ màu hồng phấn xuất hiện, lao thẳng đến Gió Quyết. Không ổn rồi. Thu Thu tỷ còn có hồn đạo khí phi hành. Gió Quyết trong lòng lạnh toát, không chút do dự kích hoạt hồn hoàng cuối cùng của mình. Ánh sáng xanh lam lóe lên, đột nhiên tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, hướng về phía Nam Thu Thu. Nhưng cơn lốc xoáy đó khi tiếp xúc với long trảo lại dần dần tan biến trên không trung, không thể vượt qua nửa bước. Đây chính là điểm mạnh của thuộc tính phai mờ, nó có thể phân giải năng lực thuộc tính của đối thủ sau khi đánh trúng, từ đó đạt được hiệu quả phá hoại, hơn nữa không có một loại thuộc tính nào có thể khắc chế nó. Xong rồi. Nhìn long trảo gần trong gang tấc, Gió Quyết trong lòng kinh hãi. Bản thân tu vi của hắn đã không bằng Nam Thu Thu, lại bị nàng áp sát, vậy thì càng xong đời. Không ngoài dự đoán, ngay sau đó Gió Quyết liền nối gót Từ Thân Sách, bay ra khỏi đài thi đấu. Còn ai nữa không? Nam Thu Thu bay trở về mặt đất, sửa lại tà váy hơi bẩn, hướng về phía dưới hô lên, trông như một nữ tướng quân chiến thắng. Nhưng khi nàng nhìn thấy cây roi trúc quen thuộc trong tay Nam Thủy Thủy dưới đài, ký ức đã chết bắt đầu tấn công dữ dội. Cổ nàng bất giác rụt lại, không dám lỗ mãn nữa. Trận đấu vẫn tiếp tục, cuối cùng Nam Thu Thu đã giành chiến thắng trước Địa Long Môn với chiến tích 1-6, vì đến trận thứ 7, Địa Long Môn đã chủ động nhận thua. Ta có thể thắng 6 trận, không phải vì ta hết hồn lực, mà là vì chỉ có 6 trận thôi. Trở lại khu nghỉ ngơi của Tuyết Ma Tông, Nam Thu Thu hất tóc, ngạo nghễ nói. Nhưng Song Tuyệt chỉ mỉm cười, chỉ tay về phía Nam Thủy Thủy đã chờ sẵn sau lưng. Nam Thu Thu, ta thấy ngươi muốn tạo phản rồi, một chút mặt mũi cũng không chừa cho mẹ ruột, đã đến lúc để ngươi nhớ lại tuổi thơ rồi. Nam Thủy Thủy mang theo nụ cười hiền hòa, vuốt ve cây roi trúc trong tay, vừa cười vừa nói. Mẹ! Con sai rồi! Nụ cười của Nam Thu Thu dần cứng lại, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Trên đài ngươi rực rỡ vô song, xuống đài ngươi sống chết khó lường. Rất nhanh, mặt trời dần lặn về phía tây, ráng chiều nhuộm đỏ cả chân trời. Từ Thiên Nhiên bước ra trước sân khấu, sau khi người hầu đặt loa hồn đạo, giọng nói ấm áp của hắn vang lên. Vòng loại đã đi được một nửa, trước tiên xin chúc mừng các chiến đội đã thăng cấp. Thứ hai, các chiến đội thất bại cũng không cần nản lòng. Ta ở đây, đại diện cho đế quốc Nhật Nguyệt, trịnh trọng tuyên bố, cho đến khi đại hội kết thúc, chỗ ở của các vị tại khách sạn Minh Duyệt sẽ không bị thu hồi, ăn uống vẫn được cung cấp miễn phí. Các vị có thể ở lại tiếp tục xem thi đấu. Nói xong, Từ Thiên Nhiên được Quốc Tử đẩy xuống đài chủ tịch, sau đó trọng tài chính tuyên bố ngày thi đấu hôm nay kết thúc. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Chúng ta có thể ở lại khách sạn Minh Duyệt cho đến khi đại hội kết thúc sao? Trên đài quan chiến, nhiều chiến đội đã bị loại nghe vậy, lập tức xôn xao. Phải biết, trong các đại hội thông thường, các đội thua cuộc sẽ không còn được hưởng quyền lợi ở miễn phí. Lão sư, hay là chúng ta ở lại xem tiếp đi, dù sao về sau mới là cuộc đối đầu của các thiên tài thực sự, chúng ta cũng nên xem thử những thiên tài hàng đầu là như thế nào. Trong khu vực của các đội đã bị loại, một thiếu niên nhìn lão sư của mình, ánh mắt đầy khao khát. Vị lão sư trung niên đó nhìn các học viên xung quanh, suy tư một lúc rồi gật đầu. Ở miễn phí trong khách sạn tốt nhất Minh Đô, lại còn được ăn uống miễn phí. Phải biết, thức ăn trong khách sạn Minh Duyệt đều là huyết nhục của hồn thú, rất có lợi cho các học viên. Huống chi, để bọn họ mở mang tầm mắt về những thiên tài thực sự cũng có lợi cho con đường tương lai của họ. Cảnh tượng như vậy đồng thời xảy ra ở không ít chiến đội. Song Tuyệt nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, khẽ lắc đầu. Trên đời này làm gì có bữa trưa miễn phí, tất cả đều đã được định giá ngầm từ lâu. Từ Thiên Nhiên làm vậy, chủ yếu là vì hành động thu lưới sau này. Đại hội lần này mở rộng cho cả các tông môn tham gia, chính là để một mẻ hốt gọn thế hệ trẻ của các tông môn này, khiến họ sợ ném chuột vỡ bình trong cuộc chiến thống nhất đại lục sau này, không dám tùy tiện đối đầu với đế quốc Nhật Nguyệt. Trong phần lớn các tông môn, sự truyền thừa mới là quan trọng nhất, còn việc ai làm hoàng đế chỉ là thứ yếu. Nam môn chủ, đêm nay các vị hãy rời khỏi Minh Đô đi. Đây là lệnh bài của ta, có nó, không ai dám cản đường các vị. Sau đó, Song Tuyệt thu hồi suy nghĩ, lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng xanh đưa cho Nam Thủy Thủy. Đây là Nam Thủy Thủy đối diện với ánh mắt của Song Tuyệt, có chút không hiểu. Bà vốn cũng định đưa các đệ tử Địa Long Môn ở lại xem thi đấu. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Nam Thủy Thủy khẽ động tâm, nhận lấy lệnh bài, gật đầu nói. Vậy thì Giang Tiểu Hữu, chúng ta sau này gặp lại. Thu Thu vẫn xin gửi tạm ở chỗ cậu, làm phiền cậu rồi. Song Tuyệt là thiếu tông chủ của bản thể tông, rõ ràng biết nhiều hơn bà. Bây giờ hắn lại khuyên bà dẫn đội trở về, chắc chắn sau này sẽ có vấn đề, nên bà liền đồng ý nghe lời khuyên, ăn cơm no, đó cũng là một trong những nguyên tắc sinh tồn của Địa Long Môn. Hơn nữa, bà từng xem qua khí vận của Song Tuyệt, làm theo lời hắn chắc chắn không có vấn đề. Mẹ, tạm biệt, con sẽ mang danh hiệu của Địa Long Môn chúng ta tiếp tục tiến lên. Nam Thu Thu lè lưỡi, cười hì hì. Mông của nàng bây giờ vẫn còn hơi đau. Đi đi, nghe lời Giang Tiểu Hữu, đừng gây thêm rắc rối. Nam Thủy Thủy khẽ gật đầu, lập tức phất tay, dẫn các đội viên Địa Long Môn rời khỏi Minh Đô. Tấm lệnh bài này, không giống của bản thể tông, vậy là của thế lực nào đây? Nam Thủy Thủy vừa đi vừa nhìn tấm lệnh bài bằng đồng xanh trong tay, thầm nghĩ. Mặt trước của lệnh bài có một chữ thánh lớn, mặt sau là một chữ linh. Được rồi, Lãng trưởng lão, ngài dẫn họ về nghỉ ngơi đi. Thấy người trong sân dần vơi đi, Song Tuyệt nhẹ giọng nói với Lãng Tà Sơn bên cạnh, rồi thân ảnh biến mất. Lần này, trưởng lão dẫn đội của bản thể tông chính là Lãng Tà Sơn, người đã thăng cấp lên phong hào đấu la. Được, tất cả đi thôi, tối nay ăn mừng một trận. Lãng Tà Sơn cười nói. Vòng loại có tất cả 3 ngày, hôm nay họ đã thành công tiến cấp, không cần phải lo lắng nữa. Ban đêm. Tịch Thủy Minh. Trong một phòng họp rộng lớn. 3 người với khí tức nội liễm ngồi trước bàn hội nghị, dường như đang yên lặng chờ đợi điều gì đó. Đã lâu không gặp thiếu chủ đại nhân, lệnh cho nô gia rất nhớ mong. Một cô gái quyến rũ mặt sườn xám màu hồng thở dài nói, toàn thân tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Nàng chính là Bình Phàm Minh chủ Thượng Quan Vi Nhi. Hừ. Ngươi nghĩ chỉ có ngươi nhớ sao, đồ giả tạo. Mặt nạ đấu la đối diện liếc nhìn Thượng Quan Vi Nhi, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường. Hắn mới là người trung thành nhất với thánh tử đại nhân. Mặt nạ, ngươi. Thượng Quan Vi Nhi bị mặt nạ đấu la chẹn họng, mày liễu dựng thẳng, bộ ngực đầy đặn phập phồng, nhất thời tức giận. Cái gì mà mặt nạ, bản trưởng lão bây giờ là phó minh chủ của Tịch Thủy Minh. Mặt nạ đấu la nhếch mép, tiện tay lấy ra một cái đầu thỏ cây, gặm. Được rồi, đừng ồn ào nữa, thánh tử đại nhân sắp đến rồi. Chuyện lần này liên quan đến lợi ích trọng đại của Tịch Thủy Minh chúng ta. Minh Lôi đấu la nhìn hai người, lạnh nhạt nói. Hai người nghe vậy, lập tức im lặng. Nói đi, lần này có chuyện gì? Ngay khi Minh Lôi đấu la vừa dứt lời, một thân ảnh mặc áo choàng đen xuất hiện ở ghế chủ vị, chính là Song Tuyệt. Bái kiến thánh tử đại nhân. 3 người trong lòng kinh hãi, vội vàng đứng dậy hành lễ. Với tu vi cấp bậc phong hào đấu la của họ, lại không hề phát hiện Song Tuyệt đã vào bằng cách nào. Thiếu chủ, nô gia nhận được mệnh lệnh từ Từ Quốc Trung, nói muốn trong cuộc tranh đấu thế lực ngầm lần này, để Bình Phàm Minh chúng ta liên hợp với Áo Đô Thương Hội, đè bẹp Tịch Thủy Minh. Hơn nữa, trận đấu ngầm lần này sẽ do Hoàng Thất tự mình chủ trì. Thượng quan Vi Nhi cũng không dài dòng, nói thẳng. Ồ, nóng lòng đến vậy sao? Song Tuyệt nghe vậy, lông mày hơi nhíu, ẩn ý nói. Ba thế lực ngầm lớn nhất Minh Đô lần lượt là Tịch Thủy Minh, Bình Phàm Minh và Áo Đô Thương Hội. Để cân bằng lợi ích, mỗi năm sẽ tiến hành một cuộc tranh tài. Bên thắng sẽ chiếm phần lớn, và phần lớn này chính là việc buôn lậu hồn đạo khí và kim loại hiếm. Những năm qua đều do Tịch Thủy Minh chiến thắng, đây cũng là nguồn thu nhập chính của họ, đồng thời còn có thể cung cấp tài nguyên tu luyện cho các giáo đồ của Thánh Linh Giáo. Đúng vậy, bây giờ một số người rõ ràng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn kiềm chế Tịch Thủy Minh chúng ta. Nhưng hắn cũng không thể làm công khai, chỉ có thể ngấm ngầm sử dụng những thủ đoạn này. Minh Lôi Đấu La đồng tình nói. Đứng sau Bình Phàm Minh là Từ Quốc Trung, còn đứng sau Áo Đô Thương Hội là Hoàng Thất, quý tộc và một số thế gia của đế quốc Nhật Nguyệt. Bây giờ có mật báo của Thượng quan Vi Nhi, kẻ đứng sau giật dây dễ dàng bị phát hiện. Hắn không phải không thể làm công khai, mà là không dám. Bởi vì Từ Thiên Nhiên còn cần dựa vào Thánh Linh Giáo chúng ta để thống nhất đại lục. Song Tuyệt lạnh nhạt nói. Chỉ dựa vào đế quốc Nhật Nguyệt không đủ để thống nhất đại lục, vì chiến lực cao cấp nhất của họ không nhiều, hơn nữa đối thủ của họ là ba đế quốc truyền thống hùng mạnh về hồn sư. Giống như cuộc đại chiến mấy ngàn năm trước, sức mạnh cao cấp của đế quốc Nhật Nguyệt vượt xa ba nước còn lại, nhưng cuối cùng lại bị hải thần các chủ của học viện xét lúc đó kêu gọi các phong hào đấu la của ba đế quốc, nhất cử đánh bại. Nếu hắn đã muốn, bản thánh tử đây sẽ không cho hắn, thậm chí còn đoạt luôn cả Áo Đô Thương Hội. Song Tuyệt trong mắt lướt qua một tia lạnh lùng, nói. Đúng vậy, đám sô-cô-la đen này còn dám nhảy nhót, thật không coi chúng ta ra gì. Đến lúc đó đem chúng nó hòa tan hết. Mặt nạ đấu la phụ họa, mà sô-cô-la đen trong miệng hắn rõ ràng là chỉ Hoàng Thất Nhật Nguyệt. Không vội, bây giờ vẫn phải dựa vào bọn họ giúp chúng ta đánh thiên hạ. Nhưng trận đấu ngầm lần này, ngược lại có thể dẫn ra một người bạn cũ. Song Tuyệt khẽ lắc đầu. Dù sao cổ tịch đã ghi lại, người da đen thích hợp nhất để làm lao động. Hoắc Vũ Hạo à, lần này hẳn là có thể dụ ngươi ra được rồi. Song Tuyệt thầm nghĩ. Từ lần trước Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Trương Bằng, ngoài việc xuất hiện trên sân đấu, hắn vẫn luôn ở trong khách sạn, không bước ra khỏi cửa nửa bước. Rõ ràng là bị cướp đến sợ rồi. Nhưng theo quỹ đạo vốn có và một số yếu tố khác, Hoắc Vũ Hạo tuyệt đối sẽ tham gia. Dù sao đợi đến khi Huyền Tử đến, hắn sẽ có chỗ dựa. Hắn không quên, lần trước ý chí của vị diện đấu la đã nói với hắn, nếu quy tụ toàn bộ khí vận về mình, sẽ có được lợi ích không tưởng. Thánh tử đại nhân, vậy chúng ta phải làm thế nào? Giáo chủ đã dặn thuộc hạ, chuyện này toàn quyền do ngài quyết định. Minh Lôi Đấu La nhìn về phía Song Tuyệt trên ghế chủ vị, cung kính hỏi. Hắn biết rõ, việc giáo chủ giao cho Song Tuyệt xử lý lần này rõ ràng là đã bắt đầu thoái vị. Hơn nữa, thực lực mà Song Tuyệt vừa thể hiện càng làm hắn thêm tin chắc vào suy nghĩ này. Thượng quan Minh Chủ, trước khi cuộc giao đấu của ba thế lực chưa đến hồi kết, ngươi cứ làm theo mệnh lệnh của Từ Quốc Trung, không cần lộ ra chân tướng. Đến cuối cùng hãy cho hắn một bất ngờ lớn, nhất cử đoạt lấy Áo Đô Thương Hội. Song Tuyệt trầm ngâm một lát, đôi mắt thâm thúy lướt qua một tia sáng, trầm giọng phân phó. Nô gia tuân lệnh. Nhưng Áo Đô Thương Hội này là đại diện cho thế lực ngầm của Hoàng Thất và các quý tộc thế gia Nhật Nguyệt. Nếu chúng ta đoạt lấy họ, liệu có bị Hoàng Thất phản công không? Hơn nữa, Từ Quốc Trung rất coi trọng chuyện này, bản thân hắn cũng là một hồn đạo sư cấp 9. Thượng quan Vi Nhi đầu tiên là khẽ gật đầu, yểu điệu đáp ứng, sau đó trong mắt lại hiện lên một chút lo lắng. Từ Quốc Trung. Hắn chưa chắc đã sống được đến lúc đó. Song Tuyệt nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói. Trong suốt cuộc thi này, điều khiến hắn ấn tượng sâu sắc không phải là bản thân đại hội, mà là kho dự trữ tài nguyên chiến lược do Từ Quốc Trung canh giữ đã bị đám người Hoắc Vũ Hạo kích nổ, gây ra vụ nổ lớn ở Minh Đô, khiến hàng chục triệu người trong thành phố trong nháy mắt đều biến thành người quen. Bây giờ tuy nhiều chuyện đã có thay đổi, nhưng phương hướng chung vẫn không đổi. Chỉ cần Từ Thiên Nhiên sau trận đấu bắt giữ các chiến đội tham gia hôm nay, học viện xét dưới sự dẫn dắt của Huyền Tử rất có khả năng sẽ lại dùng kế Dương Đông kích Tây này để tranh thủ cơ hội trốn thoát. Dù sao thì bộ não thông minh của Huyền Tử xưa nay chưa bao giờ làm thế lực đối địch thất vọng. Còn việc Hoắc Vũ Hạo lúc đó là cố ý kích nổ kho tài nguyên chiến lược hay là vô tình làm nổ, chỉ có người trong cuộc mới biết. Vâng. Ba người nhìn nhau, cùng gật đầu đáp. Đúng rồi, bây giờ còn một chuyện cực kỳ quan trọng giao cho ngươi. Song Tuyệt lướt mắt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Thượng quan Vi Nhi, trầm giọng nói. Thiếu chủ ngài cứ nói, chỉ cần ngài phân phó, ta làm gì cũng được. Thấy Song Tuyệt nhìn mình, Thượng quan Vi Nhi lập tức ưỡn bộ ngực đầy đặn, bày ra tư thế sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa, ánh mắt quyến rũ nhìn thẳng về phía Song Tuyệt. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sau khi trở về, mau chóng thu thập tín ngưỡng chi lực cho ta, không cần phải giấu giếm như trước nữa. Song Tuyệt khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói. Lần trước sau khi chữa trị xong mảnh vỡ thần vị thiên sứ, tín ngưỡng chi lực mà hắn thu thập được đã giảm đi một nửa. Hơn nữa, thần thảo sau này của Diệp Cốt Y và một số kế hoạch tương lai của hắn đều cần đến tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa, theo hắn đoán, Bỉ Đông tuy còn sống, nhưng rất có thể là đang dựa vào thần vị La Sát để kéo dài hơi tàn, thực lực đã không còn như xưa. Cho nên dù sau này hắn có được thần vị La Sát, cũng phải dựa vào tín ngưỡng chi lực để mở thần khảo. Không chỉ vậy, Song Tuyệt còn phát hiện, sau khi dần dần nắm giữ quyền hành của thần vị thiên sứ, hắn lại có thể ban thưởng thần khảo cho các hồn sư của mình, giống như Hải Thần Đảo vạn năm trước. Loại thần khảo này tuy không phải là truyền thừa thần vị, nhưng sau khi hồn sư vượt qua, hắn cũng có thể tăng niên hạn hồn hoàng cho họ như một phần thưởng. Cứ như vậy, hắn có thể nâng cao niên hạn hồn hoàng và tư chất cho Mộng Hồng Trần. Thì ra là chuyện này, à, Nô Gia cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thượng quan Vi Nhi liếm đôi môi đỏ, trong mắt có chút tiếc nuối và thất vọng đáp. Muốn dựa vào nhan sắc để leo lên, ngươi cũng không nhìn xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi, đúng là si tâm vọng tưởng. Mặt nạ đấu la liếc xéo Thượng quan Vi Nhi, trong lòng khinh thường. Thánh nữ của Thánh Linh giáo họ, người nào mà không hơn nàng. Thánh tử đại nhân, những năm nay ta cũng đang cố gắng thu thập tín ngưỡng chi lực cho ngài. Đột nhiên, mặt nạ đấu la như nghĩ đến điều gì, kích động lên tiếng tranh công. Hắn chính là nhân viên gương mẫu. Nguyệt Sơn trưởng lão, nỗ lực của ngươi ta đều thấy cả. Tương lai tuyệt đối không thiếu phần của ngươi. Song Tuyệt khẽ gật đầu, cười nói. Mấy năm nay mặt nạ đấu la quả thực rất cố gắng. Lần trước khi hắn đưa Diệp Cốt Y trở về tổng bộ Thánh Linh giáo, rõ ràng có thể cảm nhận được nguồn tín ngưỡng chi lực đã nhiều hơn. Minh Lôi đấu la nhìn hai người, không khỏi ngơ ngác. Sao hắn chưa từng biết về tín ngưỡng chi lực nào cả? Chẳng lẽ hắn đã tụt hậu? Hay là bị cô lập? Làm rất tốt, tài nguyên sẽ không thiếu đâu. Song Tuyệt hài lòng gật đầu, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngài yên tâm, thiếu chủ, Nô Gia tùy thời chờ đợi ngài kiểm tra. Thượng quan Vi Nhi đứng lên trước, cười tủm tỉm, dáng người uyển chuyển hơi nghiêng về trước. Trung thành. Mặt nạ đấu la cũng đứng dậy, chỉ nói đơn giản hai chữ, nhưng toàn thân lại toát lên vẻ trung thành. Song Tuyệt thu hồi ánh mắt, thân hình lóe lên, biến mất trong phòng học. Vụ nổ lớn ở Minh Đô đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là một cơ hội lớn để thu thập tín ngưỡng, hắn phải chuẩn bị thật tốt. Hơn nữa, vụ nổ này, không nhất thiết phải thực sự xảy ra sau khi Song Tuyệt đi, Thượng quan Vi Nhi cũng rời đi ngay sau đó. Toàn bộ phòng học rộng lớn chỉ còn lại Minh Lôi đấu la và mặt nạ đấu la. Tiến bộ HH, tiến bộ. Mặt nạ đấu la nghĩ đến tương lai tươi sáng của mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn bây giờ là phó minh chủ của Tịch Thủy Minh, vậy tương lai chẳng phải có thể trở thành minh chủ sao? Nghĩ vậy, mặt nạ đấu la liếc nhìn Minh Lôi đấu la, minh chủ hiện tại của Tịch Thủy Minh, trong lòng sớm nói một câu xin lỗi. Lão bác, ngươi nói cho tứ ca biết, tín ngưỡng chi lực mà thánh tử đại nhân nói là cái gì? Minh Lôi đấu la nhìn về phía mặt nạ đấu la, ánh mắt khẽ động, nhẹ giọng hỏi. Mấy năm nay mặt nạ đấu la thăng tiến quá nhanh, không khỏi khiến hắn, vị minh chủ cấp trên, cảm thấy rất không an toàn. Thứ này à, nó rất mơ hồ, tóm lại là rất quan trọng. Thiếu chủ rất cần nó cũng liên quan đến tiền đồ của ta. Mặt nạ đấu la phất tay, trả lời một cách úp mở. Lão bác, nếu ngươi tiến thêm một bước, vậy tứ ca ta biết phải làm sao? Minh Lôi đấu la truy hỏi. Ta là minh chủ, tứ ca ngươi có thể làm phó minh chủ, dù sao cũng đều là cống hiến cho thánh giáo, chỉ là đổi cách xưng hô thôi. Huống chi, tứ ca ngươi xem, từ khi làm minh chủ ngươi đã gầy đi không ít. Phần khổ cực này cứ để ta gánh vác. Mặt nạ đấu la nói một cách đầy nghĩa khí. Nhưng khi mặt nạ đấu la thấy khuôn mặt của Minh Lôi đấu la dần dần tối sầm lại, hắn vội vàng cười nói. Đương nhiên, ta chỉ đùa thôi. Lão bác, nếu ngươi không nói chuyện cho đàng hoàng, vậy tứ ca ta sẽ phải dùng đôi giày da đế cứng của mình, hung hăng hôn lên mông của ngươi. Minh Lôi đấu la mỉm cười nói. Hắn phát hiện, giả tâm của mặt nạ này không nhỏ chút nào. Thì ra là thế. Một lúc sau, khi mặt nạ đấu la giải thích xong tín ngưỡng chi lực là gì cho Minh Lôi đấu la, trong mắt Minh Lôi đấu la lóe lên một tia sáng tỏ, sau đó là sự nóng bỏng vô tận. Hắn cũng là trưởng lão của Thánh Linh giáo, hắn cũng có thể tín ngưỡng, hắn cũng có thể đuổi kịp tiến bộ của thánh tử. Nhanh, lão bác, dẫn dắt tứ ca với, ta rất muốn theo kịp bước chân của thánh tử đại nhân. Ngay sau đó, Minh Lôi đấu la nắm chặt hai vai của mặt nạ đấu la, vẻ mặt có chút phấn chấn nói. Không được đâu tứ ca, ta không thể tự tiện quyết định, ta phải chịu trách nhiệm rất lớn. nhưng ngươi lại là tứ ca mà ta kính trọng nhất, là huynh đệ ruột thịt. Mặt nạ đấu la uyển chuyển xua tay, ra vẻ rất do dự, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia sáng tinh ranh. Vậy ngươi muốn thế nào? Minh Lôi đấu la không bỏ cuộc, hỏi thẳng. Phải thêm tiền à không, chủ yếu là món hồn đạo khí cấp 9 mà tứ ca ngươi lần trước chế tạo ra, ta thấy rất tốt, có thể cho ta mượn một thời gian được không? Mặt nạ đấu la ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng nói. Minh Lôi đấu la suy đi nghĩ lại, vẫn có chút đau lòng, lấy ra một món hồn đạo khí màu vàng kim giao cho mặt nạ đấu la. Mặt nạ đấu la một tay giật lấy, động tác vô cùng thành thạo, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Vốn dĩ hắn đã định kéo Minh Lôi đấu la nhập hội, bây giờ vừa có thể được một món hồn đạo khí cấp 9, lại còn khiến đối phương nóng lòng chủ động gia nhập. Đơn giản là đứng không cũng kiếm được tiền, thực sự là một công đôi việc. Xem ra câu nói kia không sai, người lạ hố một nửa, người quen ăn cả. Mặt nạ đấu la trong lòng khẽ thở dài, lập tức nhiệt tình kéo Minh Lôi đấu la bắt đầu giới thiệu, trên mặt mang theo hào quang của tín ngưỡng, trông hệt như một đầu lĩnh tổ chức đa cấp. Cốc cốc cốc. Ngay khi Song Tuyệt vừa trở lại khách sạn Minh Duyệt không lâu, tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Song Tuyệt dùng tinh thần lực nhìn thấy người gõ cửa, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Sau đó ánh mắt sáng lên, hắn đứng dậy mở cửa. Chào ngươi, Song Tuyệt, rất vui lại được gặp ngươi. Một giọng nữ tuyệt vời vang lên. Chỉ thấy công chúa của đế quốc Tinh La, Hứa Cửu Cửu, đang xinh đẹp đứng ngoài cửa, gương mặt nở nụ cười. Hôm nay Hứa Cửu Cửu mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc vàng óng được búi cao, để lộ chiếc cổ ngọc cao ngạo, càng làm nổi bật khí chất cao quý của nàng. Vậy thì ngươi vui mừng hơi sớm rồi. Song Tuyệt bình tĩnh nhìn Hứa Cửu Cửu, thản nhiên nói. Hứa Cửu Cửu nghe vậy, nụ cười cứng đờ, nhưng dường như đã ý thức được điều gì. Chuyện lần trước hoàng huynh nàng bày kế, mượn cơ hội trong giải đấu để bản thể tông bắt cóc Song Tuyệt, còn để bản thể tông và Minh Đức Đường đấu đá lẫn nhau, rất có thể đã bị Song Tuyệt biết. Dù sao thì kế hoạch này của hoàng huynh nàng, Hứa Gia Vĩ, vốn cũng không bí mật, xem như là dương mưu, chỉ cần người có tầm nhìn xa một chút là có thể đoán ra. Ngươi không mời ta vào ngồi một chút sao? Nhưng rất nhanh Hứa Cửu Cửu đã đè nén cảm xúc, chỉnh lại dáng vẻ, khẽ cười nói. Vào đi. Song Tuyệt cân nhắc một chút, tránh ra cửa, đi vào phòng trước. Hứa Cửu Cửu đến tìm hắn, không ngoài chuyện kia. Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Hứa Cửu Cửu tao nhã ngồi xuống đối diện Song Tuyệt, ôn hòa nói. Giữa chúng ta có gì đáng nói sao? Song Tuyệt hỏi lại. Hắn đối với Hứa Cửu Cửu không thể nói là thích, nhưng cũng không ghét. Nói trắng ra, nàng cũng chỉ là đang nỗ lực vì quốc gia của mình mà thôi. Đương nhiên là có, ví dụ như bộ hồn đạo khí mà đội viên của bản thể tông các ngươi mặc trong trận đấu chiều nay. Hứa Cửu Cửu khẽ cười, trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi nói. Loại hồn đạo khí đó là bí mật của bản thể tông, không có quyền trả lời. Song Tuyệt trong mắt hiện lên vẻ biết tổng, khẽ lắc đầu, hờ hững nói. Đây là do chính ngươi nghiên cứu ra, không phải bí mật của bản thể tông. Dù sao một tông môn hồn sư truyền thống như bản thể tông, sẽ không trong thời gian ngắn mà nghiên cứu ra được loại hồn đạo khí kiểu mới này. Chỉ cần ngươi bằng lòng nói cho ta biết, ta có thể thay mặt hoàng huynh thỏa mãn yêu cầu của ngươi ở mức độ lớn nhất, hồn hoàng hồn cốt đều không thành vấn đề. Hứa Cửu Cửu nhìn chằm chằm Song Tuyệt, hai tay đặt trước người, giọng nói thành khẩn. Nàng có thể nhìn ra, hồn sư tên Nam Thu Thu đó, sau khi sử dụng loại hồn đạo khí kia, có thể với tu vi hồn vương mà phát huy ra uy lực công kích cấp độ hồn đế. Loại tăng phúc vượt qua một đại cấp bậc này, nói nàng không động lòng là giả. Dù sao loại hồn đạo khí này một khi được trang bị cho các hồn sư của đế quốc Tinh La, đó sẽ là một sự nâng cao thực lực tổng thể cực lớn. Vậy nếu ta nói không thì sao? Song Tuyệt nhướng mày, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, đừng có được voi đòi tiên. Làm người phải biết khiêm tốn. Đúng lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng Hứa Cửu Cửu. Đó là một lão bà, trông ít nhất cũng 80 tuổi, tóc bạc phơ, mặc váy dài màu đỏ rực, tương phản với mái tóc trắng như tuyết. Ánh mắt của bà có vẻ hơi âm u, tia sáng trong đôi mắt xanh lam bắn ra tứ phía. Bà vừa xuất hiện, một luồng uy áp mạnh mẽ lập tức lan tỏa, bao trùm khắp phòng. Bà chính là người bảo hộ của Hứa Cửu Cửu, khắp theo, phong hào đấu la cấp 93, võ hồn tinh vân phiến, phong hào tinh vân. Nói như vậy, các ngươi đây là muốn ép buộc. Song Tuyệt trong mắt lẫm quang lóe lên, lạnh giọng nói. Khắp theo hai mắt hiếp lại, nhìn Song Tuyệt vẫn bình thản ung dung dưới uy áp cường đại của mình, một ý nghĩ không ổn dâng lên trong đầu. Bà lập tức bí mật truyền âm cho Hứa Cửu Cửu. Tình hình của tiểu tử này không bình thường, tinh thần lực của hắn mạnh đến mức hơi quá đáng, không phải là thứ mà một hồn sư bình thường có thể có được. Hơn nữa, dưới uy áp của lão thân, vẫn không thể nhìn ra tu vi của hắn. Lão bà mặc váy đỏ hừ lạnh một tiếng, vừa định hành động, đã thấy trên người Song Tuyệt bắn ra một luồng uy áp còn cường đại hơn, trong nháy mắt cuốn về phía bà. Chỉ trong nháy mắt, Khắp Theo cảm thấy mình không thở được, một bàn tay thon dài từ hư không xuất hiện, bóp lấy cổ của bà. Dám bất kính với Giang Tiểu Hữu, ngươi muốn chết sao? Chỉ thấy trước mặt Khắp Theo, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh sẫm xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Chỉ bằng một tay, hắn đã khiến Khắp Theo không thể động đậy. Hắn chính là Vạn Yêu Vương, đã trở thành hồn linh của Song Tuyệt. Vị tiền bối này, Song Tuyệt, không phải như vậy, Khắp Theo nải nải bà ấy không có ý định động thủ. Hứa Cửu Cửu nhìn thấy biến cố đột ngột trước mắt, lập tức đứng dậy, có chút kích động xua tay nói. Ồ vậy là như thế nào? Nếu không có vị trưởng bối này của ta ở đây, có phải ngươi sẽ tiếp tục ép buộc không? Song Tuyệt nhìn về phía Hứa Cửu Cửu, nhẹ giọng hỏi. Ta nguyện ý thay mặt Khắp Theo nải nải xin lỗi vì hành vi vô lễ vừa rồi, đồng thời dâng lên lễ vật tạ lỗi. Tiền bối, xin ngài thủ hạ lưu tình. Hứa Cửu Cửu cắn chặt môi đỏ, nói. Nhưng trong giọng nói đã chịu thua. Bởi vì một cường giả có thể trong nháy mắt chế phục Khắp Theo nải nải, tu vi chắc chắn phải trên siêu cấp đấu la, nàng không có năng lực chống lại. Sắc mặt Hứa Cửu Cửu biến đổi liên hồi. Nàng sốt sắng bước vòng qua chiếc bàn, tiến đến trước mặt Song Tuyệt rồi chân thành thi lễ một cái. Thân là công chúa của đế quốc Tinh La, Hứa Cửu Cửu lần này đã thật sự hạ thấp tôn nghiêm của mình, khi cúi người hành lễ, gương mặt gần như áp sát vào ngực. Dù sao đây cũng là vị vú nuôi đã ở bên cạnh chăm sóc nàng từ thuở nhỏ. Vạn Yêu Vương bóp chặt cổ Khắp Theo, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt, ngươi thấy chưa, công chúa của ngươi còn thức thời hơn ngươi đấy. Giờ phút này, sắc mặt Khắp Theo đã đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái. Song Tuyệt ánh mắt khẽ động, mỉm cười nói, điều kiện ư, nghe nói đế quốc Tinh La của các ngươi đất rộng của nhiều, không biết có thể cho ta vài tấn kim loại quý hiếm được không? Nói rồi, hắn phất tay ra hiệu cho Vạn Yêu Vương thả Khắp Theo ra. Ngay khoảnh khắc được buông tha, Khắp Theo vội vã hít thở từng ngụm không khí lớn, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Vạn Yêu Vương. Người này tuyệt đối không chỉ là một siêu cấp đấu la. Nàng không phải chưa từng gặp qua siêu cấp đấu la, nhưng bị tóm gọn chỉ bằng một chiêu thế này thì đây là lần đầu tiên. Hứa Cửu Cửu nghe Song Tuyệt nói vậy, khóe miệng bất giác giật giật, cười khổ một tiếng, vài tấn Song Tuyệt, ngươi đùa ta sao? Kim loại quý hiếm đâu phải rau cải trắng ngoài chợ. Người ta toàn tính bằng gam, ai lại đi tính bằng tấn bao giờ? Coi như đem vị phong hào đấu la Khắp Theo này đi bán cũng chẳng đáng giá ngần ấy kim loại quý hiếm. Song Tuyệt tiện tay lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên đó tên của hơn 10 loại kim loại quý hiếm rồi đưa cho Hứa Cửu Cửu, gom đủ số kim loại trong danh sách này, trước khi đại hội kết thúc thì đưa đến chỗ ta, đổi lấy một mạng của bà ta. Hứa Cửu Cửu nhìn vào danh sách trên tờ giấy, đôi mắt đẹp đột nhiên co lại. Nhưng khi nhìn sang vú nuôi Khắp Theo bên cạnh, nàng liền cắn môi, gật đầu đồng ý, ta đáp ứng ngươi. Khắp Theo nghẹn ngào gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy hối hận, Cửu Cửu Song Tuyệt hài lòng gật đầu, rất tốt, không hổ là công chúa của đế quốc Tinh La. Quả thật có quyết đoán. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Số kim loại quý hiếm trên tờ giấy kia chính là những thứ hắn chuẩn bị để cải tạo, nâng cấp đấu khải cho mình, đồng thời cũng là để chuẩn bị chế tác đấu khải cho Mộng Hồng Trần. Hứa Cửu Cửu ngăn Khắp Theo lại, rồi nhìn thẳng vào Song Tuyệt, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ chân thành. Song Tuyệt, chúng ta vẫn là bạn bè, đúng không? Song Tuyệt nhướng mày. Hắn đột nhiên có chút tán thưởng vị công chúa của đế quốc Tinh La này. Nàng tỏ ra biết nhìn nhận thực tế hơn hoàng huynh Hứa gia vĩ của mình nhiều. Song Tuyệt mỉm cười, ánh mắt thoáng lướt qua Khắp Theo, đương nhiên là bạn bè rồi. Thật ra ta còn hy vọng vị tiền bối đây có thể làm thêm vài lần những chuyện như hôm nay nữa đấy. Hứa Cửu Cửu sắc mặt cứng lại, ho khan hai tiếng rồi nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ, khụ khụ vậy thì tốt rồi. Nếu ngươi đã không muốn bàn về chuyện hồn đạo khí, vậy chúng ta tạm thời không nhắc đến nữa. Thật ra lần này ta đến đây bái phỏng chủ yếu là vì chuyện sắp tới đây. Chuyện này liên quan đến an nguy của tất cả chúng ta. Hứa Cửu Cửu nghiêm nghị nói, chuyện là thế nào? Song Tuyệt ánh mắt hơi động, khẽ hỏi. Chuyện này liên quan đến tà hồn sư, tin rằng ngươi cũng biết rồi. Trong trận đấu hôm nay đã xuất hiện một chiến đội toàn bộ đều là tà hồn sư, tên là Thánh Linh Tông. Tà hồn sư lại ngang nhiên xuất hiện trong một giải đấu hồn sư lớn như thế này, ta nghi ngờ đế quốc Nhật Nguyệt đã cấu kết với bọn chúng. Hứa Cửu Cửu trầm giọng nói, rồi tiếp tục, hơn nữa. Lúc trước ta đã tìm đến học viện Séc. Theo lời của Trương Nhạc Huyên, đội trưởng của chiến đội tà hồn sư này là một tà hồn sư cấp bậc siêu cấp đấu la. Vì vậy, ta nghĩ chúng ta nên đoàn kết lại để đối phó với những nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai. Đến lúc đó, ba thế lực chúng ta liên minh, dù phải đối mặt với nguy hiểm nào cũng sẽ có sức tự vệ. Ta tự đi đối phó với chính mình sao? Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Song Tuyệt. Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Hứa Cửu Cửu, hắn vẫn gật đầu đồng ý. Ngươi nói đúng, chúng ta quả thật nên liên hợp lại. Hứa Cửu Cửu trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu Song Tuyệt đồng ý đại diện cho bản thể tông liên minh với họ, sức chống cự của họ sẽ tăng lên đáng kể. Dù sao, thực lực của vị tiền bối bên cạnh Song Tuyệt, nàng đã quá rõ ràng. Hơn nữa, bên cạnh Song Tuyệt có một người bảo vệ mạnh mẽ như vậy, nàng tin hắn hoàn toàn có thể đại diện cho chiến đội bản thể tông. Trong kho dự trữ tài nguyên chiến lược của quốc gia có nhiều kim loại quý hiếm và đạn pháo hồn đạo định vị đến vậy, thay vì để chúng nổ ở những nơi không đáng, chi bằng cứ đưa vào kho của ta trước, để ta thay hắn bảo quản. Những suy nghĩ lướt qua, một kế hoạch tuyệt diệu dần hình thành trong đầu Song Tuyệt. Hứa Cửu Cửu nhìn Song Tuyệt, nhẹ nhàng nói, tốt lắm, lát nữa chúng ta sẽ đến phòng của học viện Xét để bàn bạc cách đối phó tiếp theo. Song Tuyệt khẽ gật đầu, được, lát nữa ta sẽ qua. Nói xong, Hứa Cửu Cửu liền đứng dậy, mỉm cười chuẩn bị đưa khách theo đấu la rời đi. Mặc dù mất đi một lượng lớn kim loại quý hiếm, nhưng việc Song Tuyệt đồng ý để bản thể tông kết minh không nghi ngờ gì là một tin tốt. Khi gần đến cửa, Hứa Cửu Cửu quay đầu lại nhìn Song Tuyệt, trong đôi mắt đẹp có chút dò xét, đôi môi đỏ khẽ mở, Song Tuyệt, tu vi của ngươi bây giờ đã đến trình độ nào rồi? Nhìn tu vi cấp 67 của Hứa Cửu Cửu, Song Tuyệt mắt sáng lên, khẽ đáp, cao hơn ngươi một chút. Hứa Cửu Cửu nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, mang theo vẻ phức tạp. Sau một hồi do dự, nàng nghiêm túc nhìn Song Tuyệt, Song Tuyệt, nếu tương lai ngươi không muốn ở lại bản thể tông, có thể đến đế quốc Tinh La. Ta thay mặt Hoàng Huynh cam đoan, nguyện dùng toàn lực của cả đất nước để giúp ngươi tu hành. Song Tuyệt nghe những lời này, khóe miệng cong lên, cười nói, tương lai, ta nhất định sẽ đến đế quốc Tinh La một chuyến. Hứa Cửu Cửu lòng vui như mở hội, mọi ưu phiền trong lòng đều tan biến. Đừng nghĩ nhiều, có ta ở đây bảo vệ ngươi rồi. Tại khu nghỉ ngơi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, Song Hy Nguyệt nhìn Vương Đông đang có chút ngẩn người, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, còn vung vẩy nắm đấm nhỏ, ngữ khí kiên định nói. Chẳng biết tại sao, nàng luôn có một cảm giác quen thuộc và thân thiết khó tả đối với Vương Đông, hơn nữa Vương Đông lại là người do Song Tuyệt mang về, nàng cảm thấy mình nên chăm sóc đối phương một hai trong khả năng cho phép. Cảm ơn, ta không sao. Vương Đông hơi sững người, nhìn Song Hy Nguyệt cao hơn mình một chút, đầy vẻ bá khí trước mặt, lòng khẽ động. Nàng đã xem qua quả cầu ký ức mà Song Tuyệt đưa, tự nhiên biết một nửa thần thức của Đường Vũ Đồng đã bị Song Hy Nguyệt trước mắt hấp thu, trong lòng nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với người này thế nào, nhưng đối phương lại che chở nàng như vậy, không khỏi khiến lòng nàng dâng lên một luồng hơi ấm. Dù sao thần thức của Đường Vũ Đồng bị nàng ấy hấp thu, không chỉ cắt đứt vận mệnh định sẵn của nàng mà còn xé toạc sợi tơ trói buộc trên người, để nàng từ một con rối giật dây trở thành chính mình thực sự. Đi, có việc gì cứ nói với ta, sắp đối đầu với cái đám đường môn kia rồi, ta giúp ngươi trút giận. Song Hy Nguyệt khẽ gật đầu, quay người ngồi xuống ghế sofa trong khu nghỉ ngơi, kim quang trong tay lóe lên, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Kim Long Thương tràn ngập uy áp. Chỉ một lát sau, trận đấu trước đó đã kết thúc. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đối chiến đội Đường Môn, trận đầu vòng loại, mời tuyển thủ hai bên ra sân, báo danh. Trên đài thi đấu, trọng tài cao giọng hô. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Trên khán đài, ngay khi tên của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt được trọng tài xướng lên, lập tức dấy lên một làn sóng huyên náo, vô số khán giả reo hò không ngớt. Khán giả tại đây đa số là người của đế quốc Nhật Nguyệt, nhìn thấy chiến đội mạnh nhất của quốc gia mình xuất chiến, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, ai nấy đều cảm xúc dâng trào mà hô lớn. Vinh nhục cùng chung, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dù sao ở giải đấu lần trước, chính Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt đã phá vỡ danh hiệu ngàn năm hạng nhì. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, Song Hy Nguyệt. Song Hy Nguyệt thản nhiên nói một tiếng, sau đó quay người bước về phía đài thi đấu, gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài vàng óng gợn sóng bay theo gió, trường thương màu vàng kim dựng đứng một bên, càng tăng thêm mấy phần khí phách hiên ngang. Đường Môn. Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ của Song Hy Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, sau đó bày ra vẻ mặt có phần bẩn cợt, thuận miệng nói. Chào mỹ nữ, lát nữa nhất định phải nương tay một chút nhé, ta không nỡ đánh đâu. Song Hy Nguyệt nghe vậy, bước chân dừng lại, giọng nói lạnh lùng truyền ra. Yên tâm, lát nữa ta nhất định sẽ đánh nát cái mai rùa của ngươi. Song Hy Nguyệt đã xem qua mấy trận đấu của Đường Môn, mỗi lần Từ Tam Thạch này ra sân, chỉ cần đối diện là hồn sư khác phái, hắn sẽ bày ra bộ dạng như vậy, nàng đã sớm nhìn hắn không vừa mắt. Hơn nữa, lần này còn trực tiếp khiêu khích đến trên đầu nàng. Vẻ mặt ôn hòa chỉ dành cho Song Tuyệt, đối với những người khác, nàng vẫn là vị thủy thú tôn quý của tinh đấu Đại Sâm Lâm. Trận đấu bắt đầu. Nhìn hai bên đã đứng vào vị trí của mình, trọng tài lập tức phất tay, quát lớn một tiếng rồi nhanh chóng lùi về một bên đài thi đấu. Song Hy Nguyệt đứng vững ở bên mình, nhìn thẳng Từ Tam Thạch, hai mắt híp lại, trong ánh mắt toát ra một tia thần quang nhàn nhạt, sáu hồn hoàng hai tím bốn đen từ dưới chân chậm rãi dâng lên, một tiếng rồng ngâm vang dội theo đó vang lên. Ngay khoảnh khắc trọng tài hô hai chữ bắt đầu, Song Hy Nguyệt liền động. Mọi người đều nghe rõ một tiếng đùng trầm đục truyền ra từ đài thi đấu, ngay cả vòng phòng hộ hồn đạo cũng không thể ngăn cản. Theo tiếng trầm đục khiến tim người ta đập nhanh ấy, Song Hy Nguyệt giống như một viên đạn pháo màu vàng lao thẳng về phía Từ Tam Thạch. Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn. Từ Tam Thạch thấy thế, quát khẽ một tiếng, trong tay hắc quang lóe lên, tấm mai rùa Huyền Minh dày nặng liền xuất hiện trong tay, sáu hồn hoàng hai vàng hai tím hai đen vờn quanh bên trên. Cảm nhận được khí tức hung bạo trên người Song Hy Nguyệt, sắc mặt Từ Tam Thạch lập tức ngưng trọng, lý do hắn ra sân đầu tiên, chủ yếu là muốn thăm dò tình hình của Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt và thực lực của đội trưởng Song Hy Nguyệt này. Dù sao theo họ nghĩ, đội trưởng của Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt lần này đáng lẽ phải là Tiếu Hồng Trần mới đúng, Song Hy Nguyệt này lại từ đâu xuất hiện? Khoảng cách ngắn ngủi 100m trên đài thi đấu, đối với sức mạnh kinh khủng cấp độ của Song Hy Nguyệt mà nói, cũng chỉ là một quá trình lướt đi trên không trung mà thôi. Chỉ trong chốc lát, một nắm đấm màu vàng óng đã vung đến trước mặt Từ Tam Thạch. Trong nháy mắt, ác phong ập vào mặt. Huyền Minh chấn. Trong lòng kinh hãi, Từ Tam Thạch vội vàng thúc giục hồn kỹ, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn tản ra từng tầng gợn sóng như nước trong, một cảm giác như vũng bùn bao trùm không gian xung quanh. Hừ. Song Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, kim quang trên nắm đấm phải đại thịnh, mạnh mẽ đấm tới, sau lưng một ảo ảnh kim long chợt lóe lên. Ầm. Một tiếng nổ chói tai vang lên, va chạm kịch liệt tạo ra một đám sương trắng. Một bóng người chợt bay ra ngoài, thẳng đến gần mép đài thi đấu mới miễn cưỡng dừng lại. Sao có thể? Từ Tam Thạch dừng thân hình, cưỡng ép đè xuống hồn lực đang bạo động trong cơ thể, nhìn tấm kiên huyền vũ quy giáp trong tay đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, trong lòng kinh hãi tột độ, hắn chính là hồn sư hệ phòng ngự đỉnh cấp đó. Một quyền này vậy mà lại đánh nứt vỏ hồn của hắn. Xem ra thực lực của ngươi không bằng miệng lưỡi của ngươi rồi, đánh ngươi còn chẳng cần dùng đến Hoàng Kim Long Thương, lại đây. Song Hy Nguyệt ánh mắt lạnh lùng lướt qua Từ Tam Thạch. Một lớp vảy rồng màu vàng bắt đầu từ tay phải đang nắm chặt trường mâu của nàng lan ra, toàn thân kim quang đại phóng, tiếng rồng ngâm không dứt. Trong sáu hồn hoàng dâng lên trên người nàng, hồn hoàng thứ nhất và thứ hai đồng thời tỏa sáng. Hoàng Kim Long Thể. Kim Long Chi Lực. Vù. Khí huyết trong cơ thể Song Hy Nguyệt cuồn cuộn như một lò luyện, cả người hóa thành một tia chớp vàng, lao về phía Từ Tam Thạch, kéo theo không gian một hồi vù vù. Đây là người sao? Đây là một con bạo long hình người mà. Khóe miệng Từ Tam Thạch giật giật, sức mạnh mà Song Hy Nguyệt bộc phát ra hoàn toàn không phải là thứ một hồn đế có thể có, bây giờ hắn cũng dường như hiểu được vì sao Song Hy Nguyệt lại là đội trưởng rồi. Lời tuy nói vậy, nhưng động tác của Từ Tam Thạch cũng không chậm, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba lần lượt sáng lên, Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn trong tay lập tức chia thành vô số tấm khiên nhỏ trắng trước người. Bùm bùm bùm. Những tấm khiên trắng trước mặt Song Hy Nguyệt vỡ tan từng lớp, hóa thành hắc quang tiêu tán trong không trung, thân hình Từ Tam Thạch cũng không ngừng né tránh trên sân đấu. Nhưng với sự gia trì của hai đại hồn kỹ tăng phúc là Hoàng Kim Long Thể và Kim Long Chi Lực, làm sao Từ Tam Thạch có thể né tránh mãi được. Trong nửa phút ngắn ngủi, những tấm khiên nhỏ mà Từ Tam Thạch phân hóa ra toàn bộ bị đập nát, mà hắn cũng chỉ còn cách Song Hy Nguyệt vài bước chân. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chẳng thăm dò được gì, còn có thể bị đánh văng khỏi đài thi đấu. Thấy nắm đấm sắp nện vào mặt, Từ Tam Thạch hạ quyết tâm, đối mặt với kim quyền của Song Hy Nguyệt, hồn hoàng thứ sáu trên người chợt sáng lên. Ngay sau đó, kim quyền vung tới, thân thể Từ Tam Thạch cùng với Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn bị đập nát, hóa thành chất lỏng đen kịt phân tán bốn phía. Khi chất lỏng đó văng khắp nơi, xung quanh đài thi đấu đột nhiên tối sầm, mặt đất hoàn toàn biến thành màu đen. Vô số nước đen phun trào, sóng lớn gần như trong nháy mắt dâng lên, đài thi đấu đường kính 100m, trong khoảnh khắc đã biến thành một mảnh đại dương màu đen. Huyền Vũ Chi Vực. Giọng của Từ Tam Thạch từ bốn phương tám hướng truyền đến. Công kích của ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể rạch được nước, bởi vì phòng ngự mạnh nhất chính là nước. Đây chính là niềm kiêu hãnh của võ hồn thần thú của ta. Một tấm khiên cực lớn xuất hiện giữa không trung, bản thể tấm khiên đen như mực, phía trên tản ra khí lãng màu đen u tối, ở trung tâm tấm khiên, một con rắn đen cuộn mình trên đó, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, giờ phút này Huyền Minh Quy Giáp Thuẫn đã tạm thời tiến hóa thành Huyền Vũ Thuẫn. Võ hồn thần thú. Ta đánh chính là thần thú. Song Hy Nguyệt cảm nhận được hắc quang đậm đặc xung quanh, khóe miệng cong lên, toàn thân kim quang bắn ra, những vảy rồng chi tiết lan ra. Hoàng Kim Long Thương trong tay dựng thẳng trước người. Quy Thần Chàng. Hồn hoàng thứ năm trên người Từ Tam Thạch theo đó sáng lên, toàn bộ Huyền Vũ Thuẫn hóa thành hình dạng mai rùa, bao bọc Từ Tam Thạch bên trong, con hắc xà trên đó mở to huyết nhãn, mang theo cự lực lao về phía Song Hy Nguyệt. Trong Huyền Vũ Chi Vực, công kích của Từ Tam Thạch sẽ được tăng cường cực lớn, hơn nữa kẻ địch ở trong Huyền Vũ Chi Vực, cả tinh thần lực và thể xác đều sẽ bị áp chế nhất định. Đến đúng lúc lắm. Song Hy Nguyệt thấy vậy, ánh mắt khẽ động. Hồn hoàng vạn năm đen kịch trên người sáng lên, một con hoàng kim long hiện ra trên nắm đấm phải, đồng thời hoàng kim long thương cũng đã sẵn sàng. Rầm rầm rầm. Mai rùa do từ tam thạch biến thành phát ra tiếng động lớn, ngay khoảnh khắc tiếp cận Song Hy Nguyệt, thân hình nàng liền động. Hoàng Kim Long Quyền. Nắm đấm phải của Song Hy Nguyệt đánh tới, một ảo ảnh kim long lập tức bay ra, va vào mai rùa, trong chốc lát mai rùa cứng rắn khựng lại. Ngay sau đó, hai chân Song Hy Nguyệt hơi khuỵu xuống, mượn lực bật lên không, Hoàng Kim Long thương trong tay thuận thế quất ra. Ầm. Mai rùa khổng lồ trực tiếp bị quất bay, từ tam thạch bên trong lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng kinh hãi nói: "Thật vô lý. Chẳng lẽ định luật vạn vật hấp dẫn không tồn tại sao? Trong huyền vũ chi vực của hắn, kẻ địch phải chịu áp lực gần vạn cân, hồn đế bình thường chỉ cần bước vào là không thể động đậy, vậy mà Song Hy Nguyệt này lại còn có thể nhảy lên quất hắn." Nhưng điều khiến từ tam thạch càng không thể tin nổi đã xuất hiện, chỉ thấy thân hình Song Hy Nguyệt xoay chuyển, lại lần nữa đến được vị trí hắn sắp rơi xuống. Hoàng Kim Long Quyền. Một quyền Hoàng Kim Long, từ tam thạch lại bay lên. Ngay sau đó lại là một thương Hoàng Kim Long quất xuống. Bóp. Chát. Bóp. Chát. Từ tam thạch bị Song Hy Nguyệt đánh qua cuộc lại như một quả bóng da, bay lượn khắp trời. Nhưng từ tam thạch lại không dám thoát khỏi trạng thái quy thần chàng, hắn có thể cảm nhận được, bất kể là Hoàng Kim Long Quyền hay Hoàng Kim Long Thương, chỉ cần thân thể hắn dính một chút, chắc chắn sẽ thân thể nát bấy. Hồn lực tiêu hao lượng lớn cho quy thần chàng, cho nên mỗi khi Song Hy Nguyệt quật một cái, phạm vi lĩnh vực huyền vũ chi vực lại thu nhỏ một vòng. Mà Song Hy Nguyệt không nói gì, chỉ một mực sử dụng Hoàng Kim Long Quyền và Hoàng Kim Long Thương. Chật chật chật, em gái xem trước đây anh dũng cảm thế nào, chịu được ba quyền của Song Hy Nguyệt mà không chết, ta quả là siêu nhân. Trên ghế khán giả, Tiếu Hồng Trần nhìn từ tam thạch bị quật qua lại, quay sang Mộng Hồng Trần bên cạnh, có chút đắc ý nói. Phải biết, lúc đó hắn chính là đã cứng rắn chịu đựng được. Anh trai, đừng ở đây mất mặt nữa, về nhà đi, về nhà được không? Mộng Hồng Trần sắc mặt khựng lại, cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, răng khẽ nghiến, mang theo ý cảnh cáo nói. Không ổn, hồn lực sắp cạn rồi. Từ tam thạch cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang mất đi nhanh chóng cùng cơn đau kịch liệt trên người, thầm kêu không ổn, mà mai rùa của hắn đã xuất hiện từng vết nứt lớn, như thể dây sau sẽ vỡ tan hoàn toàn. Huyết mạch huyền vũ, thức tỉnh. Từ tam thạch quát khẽ một tiếng, hạ quyết tâm, nhắm ngay Hoàng Kim Long Thương đang quất về phía mình, đột nhiên chủ động lao tới, mà trên mai rùa của hắn, ảo ảnh huyền vũ khổng lồ chợt lóe lên, một luồng ô quang mạnh mẽ lấp lóe, một tia khí tức hoang dã truyền ra. Hừ. Không những không né, ngược lại còn lao về phía ta. Song Hy Nguyệt thấy thế, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ hưng phấn, Hoàng Kim Long Thương trong tay lại sắc bén thêm vài phần. Ông ông ông. Nhưng đúng lúc này, luồng ô quang đó sinh ra một lực hút cường đại, hướng về phía Hoàng Kim Long Thương mà nuốt chửng. Thích nuốt như vậy sao? Thỏa mãn ngươi. Song Hy Nguyệt cho mày, Hoàng Kim Long Thương trong tay thuận thế hung hăng đâm vào trong ô quang. Cuối cùng cũng giải thoát. Từ tam thạch từ trong mai rùa chui ra, vui mừng thầm nói, mà giờ khắc này hắn đã quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết thương. Ngươi mừng quá sớm rồi. Khóe miệng Song Hy Nguyệt nhếch lên, Hoàng Kim Long Thương cắm vào trong ô quang lập tức chuyển động, từ tam thạch trong nháy mắt cảm nhận được huyết mạch thần thú huyền vũ của mình đang trôi đi. Không ổn. Là cảm giác của 5 năm trước. Sắc mặt từ tam thạch biến đổi, 5 năm trước khi đối mặt với Song Tuyệt, hắn đã bị thôn phệ không ít huyết mạch huyền vũ, phải trở về tông môn mới bổ sung lại được, bây giờ hắn lại đối mặt với tình huống này. Một cảm giác bị rút cạn từ trong cơ thể lập tức dâng lên, hai bên hông ẩn ẩn đau nhói. Huyền vũ chủ thủy, huyết mạch cũng nằm ở thận. Đây chính là thôn phệ, sự thôn phệ sinh linh bá đạo của Hoàng Kim Long Thương. Từ tam thạch vội vàng làm tan ô quang, nếu cứ bị thôn phệ như vậy, võ hồn của hắn thật sự sẽ biến thành quy giáp thuẫn thông thường. Giữa lằn ranh sinh tử, từ tam thạch liền lăn một vòng về phía trọng tài bên sân, muốn kéo trọng tài ra che trước người. Trọng tài, ta nhận thua, xin bảo vệ. Cùng lúc đó, Song Hy Nguyệt vẫy tay thu lại Hoàng Kim Long Thương, hai đại hồn kỹ tăng phúc lại lần nữa sáng lên, ngay trước khi từ tam thạch mở miệng, nàng đột ngột ném Hoàng Kim Long Thương trong tay ra. Từ tam thạch cảm nhận được công kích mãnh liệt sau lưng, trên người một tầng bạch quang sáng lên, chính là vòng bảo hộ vô địch. Nhưng tầng vòng bảo hộ vô địch này chỉ kéo dài trong chốc lát, liền vỡ tan thành mảnh vụn trong tiếng ma sát chói tai, nhưng từ tam thạch cũng mượn lực này, thừa cơ trốn sau lưng trọng tài. Chết tiệt. Nhìn từ tam thạch đã trốn sau lưng mình và Hoàng Kim Long Thương đang lao tới, trọng tài không khỏi buộc miệng chửi thề, lập tức bảy đạo hồn hoàng từ dưới chân dâng lên, tiện tay giơ lên tấm khiên hồn đạo cấp 7. Ken. Ken. Tiếng kim loại vỡ tan vang lên, Hoàng Kim Long Thương rung lắc đuôi cánh, thẳng tắp phá vỡ một lỗ lớn trên tấm khiên hồn đạo cấp 7. Ai đó nói đỡ cho ta đi. Nói đỡ cho ta đi chứ. Nhìn hồn đạo khí cấp 7 vỡ tan trong tay, trọng tài trong lòng kinh hãi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, đây là công kích mà một hồn đế có thể phát ra sao? Thân thể hắn mà trúng một đòn này chắc cũng phải đi gặp ông bà, thí sinh giải này ai cũng mạnh như vậy sao? Nhất định phải đổi trọng tài, ai thích làm thì làm. Vẫn còn sống, nhưng mà trọng thương rồi. Từ Tam Thạch hấp hối nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hừ, lần này tạm tha cho ngươi, lần sau còn dám lắm mồm, nhất định chém không tha. Song Hy Nguyệt rút về Hoàng Kim Long Thương, hừ lạnh một tiếng, trở lại khu nghỉ ngơi. Đối chiến với hồn đế cùng cấp như Từ Tam Thạch, căn bản không cần nàng dùng toàn lực. Chỉ vì võ hồn Hoàng Kim Long vừa đơn giản lại vừa mạnh mẽ. Trận đấu là như vậy, đối thủ chỉ cần chịu đựng Hoàng Kim Long quyền là được, mà Song Hy Nguyệt cần phải suy tính rất nhiều, dù sao ở một mức độ nào đó, không thể đánh chết đối thủ. Tam sư huynh, huynh không sao chứ? Sau khi Từ Tam Thạch đầu hàng, đám người Đường Môn vội vàng chạy lên đỡ Từ Tam Thạch dậy, cảm nhận một phen sau, hận hận nhìn Song Hy Nguyệt một cái, vội vàng đưa Từ Tam Thạch xuống cứu chữa. Võ hồn của nàng ta lại là Hoàng Kim Long, thủy tổ của sức mạnh, nhưng loại võ hồn này làm sao có thể trở thành võ hồn của con người được. Tại khu nghỉ ngơi của Đường Môn, sau khi sắp xếp cho Từ Tam Thạch, Bối Bối cao mày nói: "Vậy sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Nhớ lại cảnh Từ Tam Thạch bị hành hung vừa rồi, Tiêu Tiêu mím môi đỏ, có chút lo lắng hỏi. Dựa vào thực lực của Song Hy Nguyệt, bọn họ rất có khả năng bị một chọi bảy. Chẳng lẽ thật sự bị ba quyền đánh nát giấc mộng vô địch sao? Mọi người khoan hãy lên, ta đi đối phó với nàng ta, cố gắng ép ra lá bài tẩy của nàng. Trầm ngâm một lát, Bối Bối lướt mắt qua mọi người, mở miệng nói. Đại sư huynh, hay là để ta lên đi, ta là hồn đạo sư có thể công kích từ xa, vết thương của huynh bây giờ vẫn chưa lành hẳn. Hòa Thái Đầu trầm giọng nói. Không cần. Đừng quên độc thuật và ám khí của Đường Môn chúng ta, ta chỉ lên thử thực lực của nàng ta, một khi thấy không ổn, sẽ lập tức đầu hàng. Bối Bối phất tay nói. Trong vòng thứ ba, cho dù thất bại một trận, cũng vẫn còn cơ hội lấy điểm phụ để thăng cấp, mặc dù khó khăn hơn, nhưng nói chung, không nhất thiết phải liều chết trận này. Đại sư huynh, để ta hỗ trợ huynh. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một lát, chỉ vào mắt mình, ra hiệu. Mắt Bối Bối sáng lên, tâm lĩnh thần hội gật đầu. Tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo chính là một đại thần kỹ, nếu có Hoắc Vũ Hạo hỗ trợ, vậy hắn trên sân thi đấu sẽ có thể linh hoạt hơn, cũng có thể dự đoán được động tác tiếp theo của Song Hy Nguyệt. Trước đây khi Hoắc Vũ Hạo mới nhập học, hắn chính là dựa vào tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo để đánh bại Từ Tam Thạch. Không ngờ bây giờ, lại phải sử dụng bộ kỹ năng kết hợp này. Được, ta đi. Bối Bối nói một tiếng, bước lên đài thi đấu. Hoàng Kim Long Nữ, thật là một Hoàng Kim Long Nữ. Trên đài hội nghị, Từ Thiên Nhiên nhìn Song Hy Nguyệt trên đài thi đấu, trong lòng thầm nói vài câu, hai tay nắm chặt tay vịn xe lăn, trong mắt lóe lên màu sắc khó hiểu. Bí cảnh kia liên quan đến việc hắn có thể khôi phục lại hùng phong của đàn ông hay không, mà một trong những điều kiện mấu chốt chính là huyết dịch của Hoàng Kim Long này. Hơn nữa Đại Đức Minh đã nói với hắn, chỉ cần hắn trở thành hoàng đế và sinh hạ một người con, liền có thể giao cho hắn lệnh bài điều động cung phụng. Đối với điều này, hắn không thể không nóng lòng. Trận đấu loại cá nhân thứ hai, mời thành viên đội Đường Môn lên đài. Giọng nói hùng hậu từ trên đài thi đấu truyền ra, vị trọng tài lúc đầu đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, hắn đứng trên đài thi đấu như một ngọn núi cao, toàn thân tỏa ra khí thế hùng hậu. Hắn chính là một trong những trọng tài chính của cuộc thi này, Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến. Vốn dĩ ông ta chỉ nên xuất hiện để chủ trì các trận đấu từ vòng tứ kết, nhưng thực lực mà Song Hy Nguyệt vừa thể hiện đã buộc vị trọng tài chính này phải ra sân. Còn vị trọng tài lúc nãy đã sớm chuồn mất rồi. Đường Môn, Bối Bối. Bối Bối cẩn thận nhìn Song Hy Nguyệt, chậm rãi lùi về sau. Không đúng, 10 phần thì có đến 9 phần không đúng, khí thế toát ra từ người Song Hy Nguyệt này vậy mà không hề suy yếu chút nào. Bối Bối thầm nghĩ, theo quan sát của hắn, sau khi Song Hy Nguyệt đánh xong với Từ Tam Thạch, dường như hồn lực cũng không tiêu hao quá nhiều, điều này cực kỳ không hợp lẽ thường. Song Hy Nguyệt từ từ mở đôi mắt màu vàng kim, Hoàng Kim Long Thương trong tay kim quang chợt lóe lên. Không hổ là huyết mạch thần thú, quả thật mỹ vị. Vừa rồi Hoàng Kim Long Thương đã đem huyết mạch Huyền Vũ thôn phệ được hóa thành sinh mệnh lực và năng lượng thuần túy nhất trả lại cho nàng, thành công giúp nàng bổ sung lại hồn lực đã tiêu hao. Trận đấu bắt đầu. Nhìn hai người đã sẵn sàng, Trịnh Chiến vung tay, thân hình lóe lên bay lên không trung phía trên sàn đấu. Theo tiếng của Trịnh Chiến, trên người Bối Bối lam quang điện mang lấp lóe, ngay sau đó, cơ thể hắn chợt phình to ra vài phần, những vảy rồng màu lam tím nhanh chóng từ trong cơ thể bắn ra, rất nhanh lan ra toàn thân. Sáu hồn hoàng với phối hợp tốt nhất hai vàng hai tím hai đen từ dưới chân hiện lên. Ồ, Lam Điện Phách Vương Long sao? Trên khán đài, tại khu nghỉ ngơi của Thiên Long Môn, Ngọc Thiên Long nhìn võ hồn mà Bối Bối thi triển, hai mắt hơi híp lại, trong miệng như có điều suy nghĩ mà lẩm bẩm. Võ hồn của bản thân hắn cũng là Lam Điện Phách Vương Long, cho nên Ngọc Thiên Long hiểu rất rõ về võ hồn này, hơn nữa Thiên Long Môn của họ chính là tông môn hậu duệ của Lam Điện Phách Vương Long tông vạn năm trước. Hắn biết võ hồn Lam Điện Phách Vương Long, ngoài loại của chính hắn ra, sớm từ vạn năm trước, sau khi võ hồn của tiên tổ Ngọc Tiểu Cương xảy ra biến dị, cũng đã mở ra một nhánh khác. Bối bối rất có thể là hậu nhân của nhánh đó. Lam Điện Phách Vương Long. Không đúng, còn có một tia huyết mạch Quang Minh Thánh Long. Mắt vàng của Song Hy Nguyệt hơi động, tay cầm Hoàng Kim Long Thương, mũi chân điểm một cái, vung về phía bối bối. Bất kể đối phương thế nào, nàng cứ lấy lực phá vạn pháp. Lôi Đình Long Trảo. Bối bối trong lòng vô cùng cẩn thận, lập tức đưa tay, một móng vuốt rồng sấm sét lan tràn ánh điện liền phóng về phía Song Hy Nguyệt, đồng thời thay đổi thân hình né sang một bên. Hắn không phải từ Tam Thạch, không có khả năng chịu đòn như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lôi Đình Long Trảo bị Song Hy Nguyệt quét ngang một cái dễ dàng đánh tan, tốc độ không giảm, tiếp tục công kích về phía bối bối. Quỷ ảnh mê tung. Thấy hồn kỹ thứ ba của mình bị đánh tan, bối bối lúc này mới cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của Song Hy Nguyệt, đồng thời trong lòng càng thêm chắc chắn không thể cận chiến với nàng. Long Tu Châm. Vừa né tránh, tay bối bối không ngừng vung lên, từng cây kim vàng như pha lê bắn ra, đầu kim còn có vết tím, vừa nhìn đã biết là đã tẩm độc. Trò mèo cũng dám múa rìu qua mắt thợ, xem ta kim long hộ thể. Song Hy Nguyệt nhìn những cây kim dày đặc, mày liễu nhíu lại, quát khẽ một tiếng, hồn hoàng thứ năm sáng lên, tiếng rồng ngâm vang vọng, ảo ảnh hoàng kim long rực rỡ hiện ra, quấn quanh thân nàng. Ken ken ken. Tiếng va chạm giòn giả vang lên, những cây long tu châm đó đâm vào ảo ảnh kim long, đều rơi xuống đất, không thể vượt qua nửa bước. Đồng thời bước chân của bối bối dừng lại, theo tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể Song Hy Nguyệt, võ hồn của hắn rung lên một hồi. Huyết mạch của võ hồn Hoàng Kim Long rõ ràng cao hơn Lam Điện Phách Vương Long của hắn, bây giờ đã sinh ra áp chế võ hồn. Còn thủ đoạn gì nữa, cứ việc tung ra hết đi. Song Hy Nguyệt bước chân về phía trước đạp mạnh, tung người nhảy lên, bám sát sau lưng bối bối, Hoàng Kim Long thương trong tay múa ra từng đóa thương hoa màu vàng, đánh về phía bối bối. Nhưng thân hình bối bối lắc lư trái phải, tránh được phần lớn thương hoa, tuy nhiên vảy trên người cũng bị bắn bay không ít. Tạ ơn hải thần. Bối bối thầm nghĩ, nếu không có quỷ ảnh mê tung, hắn đã sớm bị Song Hy Nguyệt đuổi kịp và cho ăn một trận đòn rồi. Dưới đài thi đấu, Hoắc Vũ Hạo chú ý đến cuộc đấu kịch liệt trên đài, nhìn bối bối bị đuổi chạy trối chết, trong mắt bạch quang lóe lên, hồn hoàng màu trắng tinh ở vị trí đầu tiên lặng lẽ sáng lên. Tinh thần lực lén lúc lan ra đài thi đấu. Ta xem lần này ngươi còn chạy đi đâu. Nhìn bối bối bị dồn vào một góc sân đấu, Song Hy Nguyệt mỉm cười, tay trái cầm Hoàng Kim Long thương, tay phải nắm chặt, hồn lực trong cơ thể dâng trào, một con hoàng kim long từ từ ngưng tụ trên nắm đấm phải. Hồn hoàng thứ tư chợt nở rộ. Hoàng Kim Long Quyền. Tiếng gầm vang lên, bối bối vẻ mặt nặng trĩu, ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng át chủ bài, trong đầu đi một tiếng, khóe miệng bối bối lập tức nhếch lên. Ngay khoảnh khắc Hoàng Kim Long Quyền mạnh mẽ đó lao tới, bối bối thay đổi thân hình, hiểm hóc tránh được một đòn này, hơn nữa còn thừa cơ vòng qua Song Hy Nguyệt, né về phía trung tâm đài thi đấu. Hửm. Song Hy Nguyệt khẽ di một tiếng, nhanh chóng thu quyền, tay trái ném Hoàng Kim Long thương về phía bóng lưng bối bối, hóa thành một đạo điện quang lao đi. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Mà bối bối dường như đã lường trước, thân hình vừa né, lại lần nữa tránh được, cùng lúc đó trong tay vang lên tiếng cơ giới giòn tan, một ám khí hình bàn xoay xuất hiện, trong nháy mắt vô số kim nhỏ như thác nước bay về phía Song Hy Nguyệt. Xem ra muốn công thủ đổi chiều rồi. Bối bối quát khẽ một tiếng, trong tay lại có hai viên bi sắt một lớn một nhỏ bay ra. Tử Mẫu Truy Hồn Đảm. Mắt vàng của Song Hy Nguyệt ngưng lại, kim quang trên người lưu chuyển, sau một khắc liền biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại vị trí Hoàng Kim Long Thương bên cạnh bối bối. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, lại là một Hoàng Kim Long Quyền, hơn nữa lần này còn là công kích cận mặt. Nhưng bối bối lại lần nữa hiểm hóc né được. Hửm. Ngươi gian lận à? Song Hy Nguyệt hai mắt hơi híp lại, cẩn thận quan sát bối bối, đồng thời con mắt thứ ba yêu dị giữa trán mở ra. Nàng không tin bối bối lại đột nhiên trở nên nhanh nhẹn như vậy. Lôi Đình Vạn Quân. Bối bối trong mắt lạnh lẽo, cũng không trả lời, mà là chủ động đánh tới trước. Một đám ánh chớp dày đặc từ móng vuốt rồng trong tay hắn bắn ra, giống như một phiên bản thu nhỏ của rừng rậm sấm sét, đánh về phía Song Hy Nguyệt. Trên khán đài, Song Tuyệt nhìn về phía khu nghỉ ngơi của Đường Môn, trong mắt lướt qua một tia sáng lạnh. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đã ngươi thích dở trò như vậy, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trong mắt Song Tuyệt hiện lên một chút tro tàn chi quang, một luồng tinh thần lực bàn bạc tuôn ra, lặng yên không một tiếng động đánh về phía vòng phòng hộ hồn đạo quanh đài thi đấu. Hừ. Tại khu nghỉ ngơi của Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên kêu lên một tiếng, thân hình lão đảo, hai mắt đau nhói, hai dòng lệ máu chảy ra. Chuyện gì thế này? Trong tinh thần chi hải, Thiên Mộng Băng Tầm đang mơ đẹp lập tức giật mình tỉnh giấc, nhìn tinh thần chi hải xuất hiện từng vết nứt nhỏ, lập tức hét lớn. Đây là tinh thần phản vệ. Vũ Hạo, đệ đã làm gì? Thiên Mộng Băng Tầm vừa nói vừa vội vàng điều động tinh thần lực, vá lại những vết nứt trong tinh thần chi hải. Ta không làm gì cả, chỉ là sử dụng tinh thần dò xét, nhưng dường như đã va phải một ngọn núi không thể vượt qua, bị chấn ngược trở lại. Giọng Hoắc Vũ Hạo có chút đau đớn. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi đang lừa ta? Thiên Mộng Băng Tầm nghi ngờ hỏi, trên đại lục này, nó tự nhận là tổng lượng tinh thần lực không ai bì kịp, không thể có sinh vật nào vượt qua nó ở phương diện này. Huống chi, đây là thế giới loài người, cũng không phải đối mặt với tà đế hay hải công chúa, làm sao có người có thể khiến Hoắc Vũ Hạo bị tinh thần phản phệ đến mức này, ngay cả tinh thần chi hải do chính tay nó tạo ra cũng xuất hiện vết nứt. Có gì mà lừa, Thiên Mộng ca, huynh mau nghĩ cách đi. Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, hắn bây giờ cảm giác tinh thần chi hải của mình như bị kim châm, không lúc nào là không đau nhói. Được, ngươi đừng cử động, ta dùng tinh thần bản nguyên giúp ngươi chữa trị tinh thần chi hải trước. Sự đã đến nước này, Thiên Mộng Băng Tầm cũng biết nói nhiều vô ích, thế là vội vàng điều động tinh thần bản nguyên còn lại, bắt đầu tu bổ. Thật là nghiệp chướng, đây đều là bản nguyên của ta đó. Thiên Mộng Băng Tầm khóc không ra nước mắt, vốn dĩ trăm vạn năm tinh thần bản nguyên của nó đã bị hai tên cường đạo tự xưng là bạn cũ của nó mượn đi 60 vạn năm. Mấy năm nay lại giúp Hoắc Vũ Hạo nâng cao tư chất và tốc độ tu luyện, tiêu hao gần 10 vạn năm, bây giờ tổng cộng chỉ còn hơn 30 vạn năm tinh thần lực bản nguyên. Bây giờ lại phải tiêu hao vào chuyện này, không khỏi khiến nó có chút mệt lòng. Chết tiệt, đừng để ta biết ai là tác giả của cuốn Võ Hồn Thập Đại Hạch Tâm cạnh tranh lý luận, cái gì mà không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật, toàn là lừa thú. Thiên Mộng Băng Tầm trong lòng căm hận nói, đồng thời trong đầu nhớ lại thiếu niên loài người đã xuất hiện trước mặt nó cùng Hoắc Vũ Hạo lúc ở tinh đấu đại sâm lâm. Nếu ông trời cho nó một cơ hội làm lại, nó nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra lựa chọn. Vũ Hạo, đệ sao vậy? Bên ngoài, Tiêu Tiêu nhìn thấy sự thay đổi của Hoắc Vũ Hạo, vội vàng đỡ hắn dậy, Giang Nam Nam cũng nhanh chóng chạy tới. Đây là tu luyện quá chăm chỉ, tẩu hỏa nhập ma sao? Một bên, Nam Môn Doãn Nhi kinh ngạc nói, nàng là một trong những học viên mà Đường Môn tạm điều từ học viện xét tới. Nàng vừa thấy Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt ngồi xếp bằng tu luyện, trong lòng còn nghĩ hắn thi đấu mà cũng không quên tu luyện, còn định học hỏi hắn, nhưng thấy cảnh tượng bây giờ, trong lòng lập tức dẹp bỏ ý nghĩ đó. Kỳ thực nằm thẳng, từ từ tu luyện cũng rất tốt. Đời người mà, ngắn ngủi mấy mùa thu. Trên đài thi đấu, Bối Bối không chú ý đến dưới đài, chỉ cảm thấy tinh thần dò xét chia sẻ trong đầu đột nhiên chập chờn một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, dự đoán sau một đòn cũng vang lên trong đầu hắn. Né sang bên trái. Né sang bên trái. Nhìn Song Hy Nguyệt đang vung Hoàng Kim Long Thương từ bên trái, Bối Bối trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó trong mắt lóe lên vẻ thông suốt. Nghĩ lừa ta tấn công từ bên trái, sau đó đánh lén từ bên phải sao? Cũng có chút ý tứ, nhưng ta có Vũ Hạo ở đây. Đã sớm đoán trước được dự đoán của ngươi rồi. Nghĩ đến đây, Bối Bối thi triển quỷ ảnh mê tung, không chút do dự né sang bên trái. Nhưng ngay sau đó, Bối Bối chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cơn đau đớn truyền đến, hắn lập tức bay lên. Hừ, trúng rồi. Song Hy Nguyệt khẽ di một tiếng, trong đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc. Bối Bối lương lẹo như con lương kia, vậy mà lại chủ động lao vào đòn tấn công của nàng, sau đó bị nàng một thương Hoàng Kim Long bắn trúng, bay ra ngoài. Sớm biết vậy đã dùng sức mạnh hơn, tiếc thật. Song Hy Nguyệt có chút hối hận nói, nàng vốn nghĩ sẽ giống như lúc trước đánh không trúng, nên cũng không dùng nhiều sức, ai ngờ lần này lại trúng phốc. Bịch. Một tiếng trầm vang, Bối Bối rơi xuống đài thi đấu. Chuyện quái gì vậy, sao sao lại đánh trúng ta? Bối Bối lắc lắc cái đầu choáng váng, miệng nói có chút ngọng nghịu, mặt đầy vẻ không thể tin, hắn rõ ràng là dựa theo tinh thần dò xét và dự đoán của Hoắc Vũ Hạo để né mà, sao lại bị đánh trúng. Một đòn này của Song Hy Nguyệt trực tiếp đánh vào cằm hắn, nếu không phải hắn có vảy rồng cứng rắn bao bọc, rất có thể đã chìm vào giấc ngủ trẻ thơ trong một đòn này. Đến bây giờ đầu hắn vẫn còn có chút choáng váng, ngơ ngác. Đây mới gọi là công thủ đổi chiều. Nhìn thân hình có chút lão đảo của Bối Bối, Song Hy Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thân hình bạo động lao thẳng về phía Bối Bối. Hơn nữa lần này Song Hy Nguyệt đã học không ra, nên là một quyền đấm vào miệng Bối Bối, đề phòng hắn kêu xin tha. Ngay sau đó lại một thương đánh vào chân, đề phòng hắn chạy trốn. Sau đó chính là Hoàng Kim Long Quyền. Hoàng Kim Long Quyền. Hoàng Kim Long Quyền. Trên đài thi đấu lập tức bụi trần tung bay. Ngoài sân đấu hiện lên vẻ kinh hãi. Trọng tài. Trọng tài. Đường Môn chúng tôi nhận thua. Dưới đài Hòa Thái đầu thấy thế, vội vàng giơ hai tay lên vẫy, chỉ sợ dây sau Bối Bối sẽ đi theo Mục Lão. Tại khu nghỉ ngơi của Tuyết Ma Tông, Song Tuyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn chỉ hơi ra tay, đã là giới hạn của Đường Môn. Hơn nữa hắn cũng không chủ động ra tay, chỉ dùng tinh thần lực hữu hình hữu chất của mình tạo một lớp vòng phòng hộ tinh thần vững chắc bên ngoài đài thi đấu, ngăn cản tinh thần lực bên ngoài tiến vào, tiện thể cho Bối Bối một chút nhắc nhở nhỏ. Vũ Hạo, ta tin tưởng đệ như vậy, mà đệ lại làm ta thua thảm hại thế này. Nhìn Hòa Thái đầu xông lên đài thi đấu, Bối Bối trong đầu hiện lên ý nghĩ cuối cùng, sau đó hai mắt trợn ngược, hai chân co giật, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ trẻ thơ. Tỉnh, tỉnh lại, đây là võ đài, không phải chỗ để ngủ. Song Hy Nguyệt thấy thế, lại nhẹ giọng gọi mấy lần. Hòa Thái đầu nghe được, suýt nữa thì không thở nổi, Bối Bối vì sao lại ngủ, ngươi không biết sao. Nhưng nhìn Hoàng Kim Long thương sáng loáng trong tay Song Hy Nguyệt và Hoàng Kim Long quyền đang xúc thế đại phát, Hòa Thái đầu đành ngậm miệng, mang Bối Bối xuống. Trên ghế khán giả, tại khu nghỉ ngơi của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bối Bối này vậy mà dũng mãnh như thế, cứng rắn chịu mười mấy quyền của đội trưởng mà không xin tha, thật là thần nhân. Tiếu Hồng Trần không khỏi cảm khái. Đây mới là truyền kỳ chịu đòn vương. Hắn cũng không bằng, cam bái hạ phong. Tiếu lão đại, đội trưởng một quyền đánh vào miệng Bối Bối, hắn làm sao xin tha được. Hơn nữa chỉ trong 2 giây đội trưởng đã đánh ra hơn 10 quyền, ai mà phản ứng kịp. Lưu Hành có chút sợ hãi nói, may mà Song Hy Nguyệt cùng phe với hắn, nếu không ai mà chịu nổi. Chỉ một lát sau, Hòa Thái đầu liền đại diện Đường Môn tuyên bố đầu hàng. Hết cách rồi, cứ đánh tiếp như vậy, Đường Môn của họ cũng sắp bị đánh xuyên, các trận đấu sau này phải làm sao? Hơn nữa, bây giờ nhận thua, sau này còn có cơ hội lấy điểm phụ để thăng cấp, dù sao cũng tốt hơn là đối mặt với con bạo long hình người Song Hy Nguyệt này. Thật là chán, còn chưa để ta đã diện. Song Hy Nguyệt lắc lắc nắm đấm, có chút tiếc nuối nói. Điều này khiến trọng tài Trịnh Chiến bên cạnh không khỏi xấu hổ. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Theo sự đầu hàng của Đường Môn, trên khán đài lại lần nữa bùng nổ tiếng hoan hô như sấm. Trong thế giới tôn sùng thực lực này, không ai không ngưỡng mộ kẻ mạnh, Hoàng Kim Long quyền của Song Hy Nguyệt không chỉ đánh nát giấc mộng thăng cấp của Đường Môn, mà còn đánh vào lòng của những người này. Thậm chí sau này còn có người ca ngợi thực lực của Song Hy Nguyệt, Hồn Sư Đại Võ Đài, có mạng ngươi liền đến, ba quyền đánh nát quán quân mộng, một thương quét ngang trăm vạn sư. Rất nhanh, một ngày thi đấu đã kết thúc. Ban đêm, trong phòng của Song Tuyệt. Chà, lẩu này cũng ngon ra phết. Song Hy Nguyệt ngồi quanh nồi lẩu đang sôi sùng sục, không ngừng thưởng thức mỹ vị. Mộng Hồng Trần tươi cười như hoa bỏ nguyên liệu vào nồi, còn không ngừng dặn Song Hy Nguyệt ăn từ từ. Song Tuyệt nhìn cảnh này, không khỏi mỉm cười. Song Tuyệt, thực lực của ta cũng được chứ? Song Hy Nguyệt chau mày, hỏi Song Tuyệt. Rất mạnh. Song Tuyệt tán đồng gật đầu. Bây giờ Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đã đánh bại Đường Môn, chỉ cần chờ thăng cấp là được. Vậy ngươi thấy ta có thông minh không? Song Hy Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi. Đó là đương nhiên cũng rất cơ trí. Song Tuyệt đón nhận ánh mắt mong chờ của Song Hy Nguyệt, cân nhắc một lúc, không đành lòng, vẫn gật đầu. Hì hì, ta đã nói rồi, trước đây Đế Thiên Thúc Thúc cũng nói vậy, hơn nữa còn khen ta giống như vị chủ thượng kia, có trí tuệ kinh thế. Khóe miệng Song Hy Nguyệt cong lên, tiếp tục ăn. Nàng mơ hồ biết sự tồn tại của vị chủ thượng đó, vị đó chính là hóa thân của trí tuệ. Trí tuệ kinh thế Song Tuyệt nghe vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Đúng lúc này, toàn bộ khách sạn Minh Duyệt đột nhiên bị một tiếng gầm lớn làm cho giật mình. Là kẻ nào dám đánh người của học viện Sếp chúng ta? Ồ, xem ra Thái Thượng Đại Trưởng Lão của chúng ta đến rồi. Song Tuyệt nghe thấy tiếng gầm lớn này, lông mày nhướng lên, trong mắt hiện lên một chút ý cười. Thái Thượng Đại Trưởng Lão? Là ai? Mộng Hồng Trần nghe Song Tuyệt khẽ nói, đôi mắt đẹp chớp chớp có chút tò mò hỏi. Mau ăn đi, người này tương lai sẽ là cánh tay đắc lực của chúng ta. Song Tuyệt vuốt tóc Mộng Hồng Trần, nhẹ giọng cười nói. Tương lai muốn hạ gục học viện Sếp, Huyền Tử Đại Trưởng Lão là không thể thiếu. Dù sao Huyền Tử chưa bao giờ làm đồng đội hy vọng, cũng chưa bao giờ làm đối thủ thất vọng. Bẹp bẹp. Một bên, Song Hy Nguyệt thấy cảnh này, đem viên bò viên dai dai trong miệng cắn bẹp bẹp, một đôi mắt vàng kim thoáng qua một tia hâm mộ, không biết đang nghĩ gì. Hy Nguyệt muội muội thích ăn thì ăn nhiều một chút, lát nữa ta lại bảo khách sạn chuẩn bị thêm. Mộng Hồng Trần vỗ tay Song Tuyệt, lườm hắn một cái, duỗi bàn tay trắng nõn cầm lấy muỗng múc thêm cho Song Hy Nguyệt một ít bò viên. Ngại quá, ta không ăn thịt bò. Không phải, ý ta là, thịt bò ngán quá, ta ăn chút hải sản. Song Hy Nguyệt nhìn viên bò Mộng Hồng Trần thêm vào chén, giọng điệu đột nhiên có chút buồn bã, nhưng để ý thấy ánh mắt của Song Tuyệt và Mộng Hồng Trần, nàng kéo khóe miệng nở nụ cười, đưa tay gắp món khác. Chỉ là nụ cười có chút gượng gạo và bướng bỉnh trong phòng của Đường Môn. Huyền Tử trợn mắt trừng trừng, nhìn Bối Bối toàn thân quấn đầy băng vải, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt trên giường, lửa giận trong lòng bùng lên, không khỏi giận dữ hét. Đây chính là dòng dõi duy nhất mà một lão để lại, bối bối biến thành thế này, ông làm sao ăn nói với một lão đây? Huyền tử, bối bối bây giờ đã không sao, nhưng tình hình cũng không mấy tốt, toàn thân gãy xương, một số kinh mạch đứt gãy, ít nhất phải nghỉ ngơi trăm ngày mới có thể tỉnh lại. Bên giường bối bối, một lão giả hiền từ chậm rãi thu lại đôi tay tỏa ra sinh mệnh lực nồng đậm, đầu tiên là nói một tin tốt, sau đó lại thở dài phân tích tình hình cụ thể của bối bối. Trang lão, căn cơ của bối bối không bị tổn hại chứ? Huyền tử nhìn về phía lão giả, có chút gấp gáp hỏi. May mà hôm nay ông đến đây, còn mang theo cả Trang lão hệ trị liệu, nếu không đã xảy ra chuyện lớn. Có tổn thương ở một mức độ nhất định, chỉ cần sau này điều trị tốt, vẫn có cơ hội bù đắp. Trang lão suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Huyền tử liên tục nói, tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống, nhưng khi ông nhìn thấy Từ Tam Thạch cũng đang nằm trên giường, môi trắng bệch, hai mắt hõm sâu, liền trầm giọng hỏi. Tam Thạch bị làm sao vậy? Hắn à, thận bị tổn hao quá độ, hơn phân nửa là phế rồi, cần liên lạc với Huyền Minh Tông, tình hình cụ thể thế nào, lão phu cũng không chắc. Trang lão ánh mắt khẽ động, lắc đầu nói. Ông cảm thấy vấn đề của Từ Tam Thạch không chỉ đơn giản là cơ thể, có thể là võ hồn đã xảy ra chuyện, hơn nữa theo ông đoán, hư tổn đến mức này, tương lai chuyện phòng the e là khó. Hy vọng Huyền Minh Tông có cách, nhưng ông hình như nhớ, Từ Tam Thạch đã thoát ly Huyền Minh Tông. Còn có Vũ Hạo, các ngươi đều bị làm sao vậy, chẳng lẽ có người gian lận trong thi đấu, làm các ngươi bị thương đến mức này? Huyền tử thấy Hoắc Vũ Hạo bên cạnh cũng có chút yếu ớt, cau mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đây đều là những trụ cột tương lai của học viện Sét, bị thương đến mức này, sao ông không đau lòng? Từ trước đến nay chỉ có học viện Sét của họ đánh người khác, đến lượt người khác bắt nạt học viện Sét từ khi nào? Quả là trời đất đảo lộn. Lão phu đến đây rồi, các ngươi cứ việc nói, ta sẽ chủ trì công đạo cho các ngươi. Huyền tử thấy mọi người ngập ngừng, không muốn mở miệng, liền vung tay, trầm giọng nói. Ông đến rồi, trời xanh của học viện Sét đã có. Dù cho đây là đế quốc Nhật Nguyệt, bằng thực lực cực hạn đấu la của mình, ông cũng tự tin có thể xông vào giết cái thất tiến thất xuất. Huyền lão, ngài đừng vội, để con nói cho ngài nguyên do, chuyện này à, là Vũ Hạo nó hòa thái đầu nhìn về phía Huyền tử, do dự mãi, cuối cùng vẫn đem chuyện trên sàn đấu nói ra, hơn nữa còn miễn chuyển giải thích một chút chuyện Hoắc Vũ Hạo gian lận. Thì ra là thế. Khụ khụ, Vũ Hạo, con cũng quá không cẩn thận rồi, lại bị vòng phòng hộ hồn đạo cắn trả, lần sau nhất định phải chú ý, đừng làm mình bị thương. Huyền tử ho nhẹ hai tiếng, sắc mặt không đổi nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, có chút trách cứ nói. Nhưng mà Huyền lão, quy tắc cuộc thi là không cho phép người ngoài sân hỗ trợ Nam Môn Doãn Nhi, nghe vậy, lập tức sắc mặt khựng lại, không khỏi lý nhí nói. Quy tắc cuộc thi là vậy, nhưng bỏ qua quy tắc mà nói, chẳng lẽ quan phương của đế quốc Nhật Nguyệt không có lỗi sao? Các cuộc thi khác trước đây đều không thiết lập vòng phòng hộ tinh thần, chỉ riêng hắn thiết lập. Huyền tử trừng mắt, lạnh lùng hừ một tiếng. Về nguyên tắc thì học viện Sét của họ không cho phép gian lận, nhưng người gian lận là người của họ, vậy thì tạm thời không nói đến. Dù sao Huyền tử vẫn nhớ rõ, một lão lúc đó đã dạy ông như vậy sau khi Mã Tiểu Đào trở thành tà hồn sư. Huyền lão, con biết rồi, sau này sẽ chú ý. Hoắc Vũ Hạo nghe lời của Huyền tử, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, gật đầu đáp. Bây giờ sau khi được Thiên Mộng Băng Tầm cứu chữa, tinh thần phản phệ của hắn đã cơ bản được giải quyết, không quá hai ngày là có thể hồi phục, đến lúc đó hắn có thể tiếp tục thi đấu, khôi phục vinh quang cho đường môn. Nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ về bức tường tinh thần đột nhiên xuất hiện đó, giống như lời của Thiên Mộng ca, trong thế giới loài người thật sự có người có tinh thần lực mạnh hơn hắn sao? Rất tốt, Vũ Hạo. Huyền tử hài lòng gật đầu, Hoắc Vũ Hạo chính là ánh sáng hy vọng tương lai của học viện Sét. Hắn tuy không có cha mẹ, nhưng còn có học viện. Học viện cũng có thể trở thành nhà của hắn, chỉ cần hắn chịu cống hiến. Hơn nữa học viện Sét của họ thiếu nhất là loại học viên có thân thế trong sạch, sau lưng không có thế lực. Đúng rồi, các ngươi vừa nói, người đánh bại các ngươi là một hồn sư có võ hồn là Hoàng Kim Long. Đột nhiên, Huyền tử như nghĩ ra điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, đối phương là đội của học viện hồn đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, cấp 69 hồn đế, tên là Song Hy Nguyệt. Hòa Thái đầu đáp, nhắc đến tên Song Hy Nguyệt, trong lòng còn không khỏi rung lên, con bạo long hình người, Hoàng Kim Long nữ này hắn tuyệt đối không muốn đối đầu trực diện. Lại là học viện hồn đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, hồn sư này có duyên với học viện Sét của chúng ta đây. Huyền tử đôi mắt lấp lóe, nội tâm suy nghĩ dâng trào. Lần trước Song Tuyệt là của học viện hồn đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt, bây giờ lại có một hồn sư võ hồn Hoàng Kim Long cũng là của học viện hồn đạo sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt. Bản thể tông có thể bắt cóc Song Tuyệt, tại sao ta lại không thể bắt cóc Song Hy Nguyệt này chứ? Võ hồn Hoàng Kim Long, đó là võ hồn thuộc tính sức mạnh cực hạn đó. Huyền tử trong lòng yên lặng suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, ông bây giờ là cực hạn đấu la, hoàn toàn có tư cách muốn làm gì thì làm. Một lão trước kia có thể mang về cho học viện Séc một Trương Nhạc Huyên, sao ông lại không thể? Tương lai của học viện Séc vẫn phải dựa vào ông nhất định phải để học viện Séc trong tay mình, lại một lần nữa tạo nên huy hoàng. Hòa Thái Đầu, nếu lần sau gặp phải học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt, hơn nữa là Song Hy Nguyệt ra sân, thì do ngươi đối chiến với nàng ta. Huyền Tử suy nghĩ một lúc, mở miệng phân phó cho Hòa Thái Đầu. A, à, con. Hòa Thái Đầu chỉ vào mình, không thể tin nói. Hắn đánh Song Hy Nguyệt. Ngươi không phải là Hồn Đạo Sư sao? Tiêu hao tầm xa thì biết chứ. Chuyện này còn cần lão phu dạy ngươi à? Huyền Tử nhíu mày, trầm giọng nói. Trong nháy mắt, Hòa Thái Đầu có chút á khẩu không trả lời được. Mặc dù Huyền lão nói đúng, nhưng đó là đối với hồn sư bình thường mới có thể làm vậy. Đây chính là Song Hy Nguyệt, bối bối có Hắc Vũ Hạo hỗ trợ mà còn bị đánh thành như thế, hắn lên không phải là chịu đòn sao? Huống chi, hắn đã thấy, Song Hy Nguyệt có thể thông qua cây trường thương màu vàng kỳ dị trong tay để dịch chuyển, trước mặt nàng, ưu thế của hắn với tư cách là hồn đạo sư không còn sót lại chút gì. Huyền lão này thật coi hắn là người của đế quốc Nhật Nguyệt chắc. Có chút âm mưu gì cũng dồn hết lên người hắn. Huyền lão, các ngài đường xa mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi trước đi, con và nhị sư huynh phải đi tham gia một cuộc thi khác, hôm nay là trận đấu then chốt để tịch thủy minh của chúng tôi thăng cấp. Thấy không khí có chút ngưng trọng, Hoắc Vũ Hạo vội vàng lên tiếng, mà hôm nay cũng đúng là trận đấu thăng cấp then chốt của ba thế lực lớn trong đấu trường ngầm. Hơn nữa, mỗi vòng thắng trong giải đấu đều sẽ nhận được thù lao kim loại hiếm phong phú, đại diện cho tịch thủy minh thăng cấp càng là một khoản tài sản kết xù, Hoắc Vũ Hạo không muốn từ bỏ. Huống chi, giải thưởng hạng nhất của cuộc thi ngầm cũng đã được công bố, chỉ cần có thể thay tịch thủy minh đoạt giải quán quân, sẽ có một hồn đạo khí cấp 9 làm phần thưởng, đối với điều này, hắn không thể không động lòng. Sau khi Hoắc Vũ Hạo giải thích một hồi, Huyền Tử hiểu ra gật đầu, nhưng vẫn lên tiếng dặn dò, để Hoắc Vũ Hạo lấy giải đấu chính làm trọng. Tịch thủy minh, tịch thủy cái tên này quen quá, chắc không phải là tịch thủy kia chứ? Chờ Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu đi rồi, Huyền Tử lẩm bẩm một tiếng, lập tức lại lắc đầu, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Đây nhất định là ông nghĩ nhiều rồi. Kệ đi, bây giờ còn có hồn sư mang võ hồn Hoàng Kim Long, xem ra lão phu cũng phải đi điều tra một phen. Huyền Tử lập tức cũng chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trên sân thượng khách sạn Minh Duyệt, Song Tuyệt nhìn Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu lại lần nữa đi vào tửu điếm ồn ào kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Vì chút phần thưởng đó mà bị thương cũng phải đi tham gia thi đấu, thật là kính nghiệp. Hắn sớm đã biết, từ thiên nhiên để kiềm chế sự phát triển của tịch thủy minh, đã đặc biệt đổi hạng mục thi đấu ngầm lần này thành chế tạo hồn đạo khí, chứ không phải thi đấu hồn sư, để Dương Trường tránh đoạn. Thánh linh giáo của hắn tuy đã lâu không học kỹ thuật hồn đạo, thế hệ trẻ cũng không có hồn sư nào am hiểu kỹ thuật hồn đạo, nhưng Hoắc Vũ Hạo thì am hiểu. Hắn chỉ cần bỏ ra một chút phần thưởng là có thể để Hoắc Vũ Hạo thay tịch thủy minh thắng được trận đấu ngầm. Đây có lẽ là lần hữu dụng nhất của Hoắc Vũ Hạo rồi. Để thưởng cho ngươi, ta sẽ tạm thời gửi bản nguyên thiên mộng băng tầm của ta ở chỗ ngươi vài ngày vậy. Đôi mắt Song Tuyệt càng thêm sâu thẳm, thông thả đi vào phòng, Song Hy Nguyệt ăn xong đã rời đi, bây giờ là thế giới hai người của hắn và Mộng Hồng Trần. Do số lượng chiến đội hồn sư giảm bớt, vòng thi đấu thứ ba chỉ kéo dài 2 ngày đã sàng lọc ra 32 chiến đội, những chiến đội này sẽ tiến vào vòng đấu bảng tiếp theo. Quy tắc vòng đấu bảng là, chia 32 chiến đội này thành 4 bảng, hai đội có điểm tích lũy cao nhất mỗi bảng sẽ tiến vào vòng tứ kết. Đường Môn mặc dù thua học viện Hồn Đạo Sư Hoàng gia Nhật Nguyệt ở trận đầu tiên, nhưng có Hòa Thái Đầu và Giang Nam Nam hai hồn đế, cùng với Tiêu Tiêu và mấy vị hồn vương khác, đối đầu với các chiến đội bình thường khác không thành vấn đề. Cho nên dựa vào việc lấy điểm phụ, cũng đã đưa Đường Môn tiến vào vòng đấu bảng. Còn học viện Séc, mặc dù không có chiến lực tổng thể mạnh như Đường Môn, nhưng cũng có trình độ của một đội ngũ hàng đầu, hơn nữa trước đó cũng không gặp phải đội mạnh nào, cũng tự nhiên thành công thăng cấp. Nhưng trong vòng đấu bảng, học viện Séc và Tuyết Ma Tông lại được phân vào cùng một bảng sau khi vòng thi đấu thứ ba kết thúc, cuối cùng cũng có 2 ngày nghỉ ngơi, để các chiến đội lớn tiến hành chỉnh đốn. Rừng rậm tà ma. Tổng bộ Thánh Linh Giáo. Thân ảnh Song Tuyệt lóe lên, chậm rãi đi tới trước gian mật thất thần bí kia, nhìn những bức bích họa kỳ dị trên tường xung quanh, tinh thần lực Song Tuyệt khẽ động, cánh cửa đá dày nặng từ từ mở ra hai bên. Bây giờ cuộc thi đã bước vào vòng đấu bảng, cách ngày kết thúc cũng chỉ còn hơn nửa tháng, và sau khi cuộc thi kết thúc, mới thực sự là màn kịch chính bắt đầu. Không ngoài dự liệu, Đường Thần Vương nhất định sẽ đợi hắn ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, chuẩn bị thu hoạch hắn, một khí vận chi tử. Nhưng tương tự, hắn cũng đang chờ đợi cơ hội này, để gây tổn thương cho Đường Thần Vương. Bên kia đại dương, sau mấy tháng đại chiến, Lệ Tinh và Lệ Nhã mang theo quân đoàn vong linh đã chinh phục phần lớn hải vực, chỉ còn lại hai hải vực chưa chinh phục. Chỉ chờ thời cơ đến, Song Tuyệt có thể điều khiển sinh linh hồn thú hải dương khổng lồ, chặn đường tín ngưỡng lực của hải thần Đường Tam, hơn nữa còn có thể khiến những hồn thú biển này sinh ra oán niệm đối với Đường Tam. Phải biết, thần vị ngưng tụ từ tín ngưỡng, cũng không ổn định như trong tưởng tượng. Nhưng trước đó, Song Tuyệt còn phải để lại hậu chiêu, dù sao Đường Thần Vương là thần thật sự, cho dù là thần niệm giáng xuống cũng rất khó đối phó. Hơn nửa ngày ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, chính là thời điểm hắn và Đường Thần Vương thực sự trở mặt. Cho nên, bây giờ Song Tuyệt chuẩn bị cùng vị trong mật thất kia, nói chuyện cho thật kỹ. Thần vị La Sát, rất thích hợp với hắn ở giai đoạn hiện tại, cũng có thể coi như một lá bài tẩy bất ngờ. Nghĩ đến đây, Song Tuyệt hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, thong thả bước vào trong. Thần vị La Sát, hắn nắm chắc phần thắng. Rầm rầm rầm. Theo Song Tuyệt đi vào, cánh cửa đá nặng nề sau lưng chậm rãi khép lại, phát ra tiếng vang trầm đục. Song Tuyệt đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn tế đàn khẽ rung động, nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, ta đã đến rồi, còn không ra gặp một lần sao? Theo tiếng nói của Song Tuyệt, một giọng nữ nhàn nhạt nhưng có chút sắc bén vang lên. Tiểu tử thú vị, vào đi. Ngay sau đó, Song Tuyệt cảm nhận được không gian xung quanh nổi lên dao động, sau một khắc một lĩnh vực không gian đặc thù bao trùm toàn thân hắn, giống như không gian gãy khúc, thân thể hắn từ từ tan biến trong không trung. Ánh mắt Song Tuyệt hơi động, cũng không có bất kỳ hành động phản kháng nào. Giây tiếp theo, Song Tuyệt tiến vào một không gian kỳ dị, trong không gian này có sức mạnh không ngừng nghỉ, đó là một luồng sức mạnh hỗn tạp của tử vong, tà ác và hắc ám. Ông ông ông. Tiếng vù vù vang lên, ấn ký luyện hồn phiên ở tay trái Song Tuyệt khẽ động, võ hồn luyện hồn phiên chủ động xuất hiện trong tay Song Tuyệt, có chút tham lam hút vào tà ác chi lực xung quanh. Giống như đã được phối hợp thành công vậy. Xem ra thần vị La Sát này quả thật rất hợp với võ hồn luyện hồn phiên của ta. Song Tuyệt trong lòng thầm nói, bước chân đi thẳng về phía trước, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt lại lần nữa thay đổi, một tòa cung điện hùng vĩ đập vào mắt, dáng vẻ rất giống Vũ Hồn Điện vạn năm trước. Song Tuyệt đưa tay đẩy cánh cửa cung điện bằng bạch ngọc trước mặt, một bóng hình xinh đẹp màu tím nhạt đang ở trên ngai vàng giáo hoàng trong điện, toàn thân toát ra khí tức cao quý lạnh lùng, một gương mặt xinh đẹp càng là tuyệt đại phong hoa. Bóng hình xinh xắn đó thấy Song Tuyệt đi vào, tử nhãn khẽ động, chậm rãi buông xuống đôi chân thon dài, thần sắc cũng trịnh trọng thêm vài phần, nhưng đáy mắt lại thỉnh thoảng hiện lên mấy tia điên cuồng. Ta nên xưng hô với ngài thế nào đây? Tiền bối, La Sát thần, hay là giáo hoàng miệng hạ? Trong mắt Song Tuyệt không có nửa phần sợ hãi, ngược lại chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỉm cười hỏi. Mà bóng hình xinh đẹp đang ở vị trí cao trước mặt hắn, chính là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện vạn năm trước, La Sát thần đời trước, Bỉ Bỉ Đông. Giọng Bỉ Bỉ Đông có chút khàn khàn, một luồng khí tức bi thương đau như cắt dần dần tràn ngập khắp cung điện. Khi sợi tàn hồn này của ta hồi phục, đã qua gần ngàn năm, mọi thứ đều vật còn người mất, dòng chảy lịch sử cuồn cuộn trôi qua, sau đó lại tu dưỡng mấy trăm năm, khi có thực lực nhất định, ta tìm được thần vị thiên sứ đã tan vỡ. Thông qua những mảnh vỡ thần vị thiên sứ đó, ta biết được sự thay đổi của Tuyết Nhi sau thần chiến nói đến đây, Bỉ Bỉ Đông đã cắn chặt răng, trên người không tự chủ toát ra tà ác chi lực. Thực lực cả đời của Tuyết Nhi bị kẹt ở cấp 89, không thể tiến thêm một bước, theo sự diệt vong của Vũ Hồn Đế Quốc, các đại cung phụng tử trận, những kẻ dò mó Tuyết Nhi không phải là ít, dù sau đó cũng là huyết mạch võ hồn thiên sứ cấp thần. Nhưng Tuyết Nhi làm sao có thể để những kẻ đó thỏa mãn, sau khi chôn cất ta, Tuyết Nhi liền cùng đồ nhi của ta là Hồ Liệt Na cùng nhau bị Thánh Hỏa Thiên Sứ thiêu rụi ha ha ha, người mẹ này của nó lại tàn tạ sống sót. Ta lại sống sót. Nói đến cuối cùng, giọng Bỉ Bỉ Đông trở nên vô cùng sắc bén chói tai, sự thống hận và bi thương trong mắt càng không cần phải nói. Song Tuyệt thấy cảnh này, khẽ lắc đầu. Con người luôn là sau khi mất đi, mới cảm thấy trân quý. Thiên Nhận Tuyết trong nửa đời trước, thậm chí khi làm nội ứng ở Thiên Đấu Đế Quốc, vẫn luôn là vì muốn nhận được sự công nhận của người mẹ Bỉ Bỉ Đông, nhưng lại vì huyết mạch thiên sứ trên người mà bị Bỉ Bỉ Đông chán ghét. Đến khoảnh khắc thần chiến kết thúc, Bỉ Bỉ Đông mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhưng tất cả đã quá muộn. Đời người lại có mấy lần nếu như làm lại, có thể làm lại chứ. Y Lai Khắc Tư nghe Bỉ Bỉ Đông kể lại, trong đôi mắt già nua sâu thẳm sáng lên mấy tia sáng vi diệu. Ta ước gì người còn sống bây giờ là Tuyết Nhi, nhưng tất cả đều không thể. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông đè nén cảm xúc dâng trào, nặng nề nói. Vũ Hồn Điện hủy diệt là do bản giáo hoàng gây ra, dòng dõi thiên sứ gần như tuyệt tích cũng là do bản giáo hoàng gây ra, nhưng bản giáo hoàng không quan tâm đến tất cả những điều đó, bởi vì đó là những gì dòng dõi thiên sứ nợ ta. Chỉ có cái chết của Tuyết Nhi, ta không thể quên, cũng không dám quên, ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Ánh mắt bi thống của Bỉ Bỉ Đông xuyên qua cung điện, khóe miệng toát ra vẻ cay đắng. Song Tuyệt nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt có chút phức tạp. Cả đời Bỉ Bỉ Đông theo hắn thấy, đầy đủ muôn màu muôn vẻ, song sinh siêu cấp võ hồn, sau đó bị Vũ Hồn Điện mang đi, giáo hoàng lúc đó là Thiên Tầm Tật Thu làm đệ tử, còn định nàng làm thánh nữ, theo lý mà nói, Bỉ Bỉ Đông có thể sống một cuộc đời phong quang như vậy. Nhưng sự xuất hiện của Đại sư Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông đang trong thời kỳ trưởng thành cũng thức tỉnh não yêu đương, điên cuồng yêu Ngọc Tiểu Cương. Sau khi Thiên Tầm Tật biết chuyện, tâm tính lập tức sụp đổ, chuyện này đặt ở kiếp trước của Song Tuyệt, không khác gì một thiên kim tiểu thư nhà giàu có, lại yêu một tên hoàng mao. Huống chi, lúc đó Ngọc Tiểu Cương vẫn còn ăn ở của Vũ Hồn Điện, đây chẳng khác nào Ngọc Tiểu Cương tát Thiên Tầm Tật hai cái, đồng thời bảo Thiên Tầm Tật đi xào cho hắn hai món ăn. Thế là Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị chia rẽ hai người, hơn nữa nghiêm cấm Bỉ Đông qua lại với Ngọc Tiểu Cương, nhưng não yêu đương đâu có dễ chữa như vậy. Bỉ Đông thậm chí không màng đến vị trí thánh nữ, khăng khăng muốn cùng Ngọc Tiểu Cương rời đi, điều này khiến Thiên Tầm Tật càng thêm tức giận. Thế là sau đó đã xảy ra sự kiện mật thất, Bỉ Đông cũng từ đó căm hận dòng dõi thiên sứ, thề sẽ để dòng dõi thiên sứ bị hủy trong tay mình. Sau này ngọn lửa hận thù này đã lan ra toàn bộ đại lục. Nhưng chuyện này ai đúng ai sai, ai có thể phân rõ được. Huống chi, vạn năm sau, ai đúng ai sai, thì có thể làm gì được. Cho nên giáo hoàng miệng hạ đã lấy mảnh vỡ thần vị thiên sứ đi, sau đó giúp hồn sư nâng cao niên hạn hồn hoàng. Một lát sau, Song Tuyệt nhìn về phía Bỉ Đông, nhẹ giọng hỏi. Không hoàn toàn là vậy, sau khi Tuyết Nhi chết, ta đã nảy sinh ý định báo thù cho Tuyết Nhi, nhưng lúc đó ta quá yếu, lại chỉ là một tia tàn hồn, làm sao có năng lực báo thù Đường Tam đã trở thành thần vương. Cho nên, ta đã âm thầm tích lũy lực lượng, đồng thời mang đi một mảnh vỡ thần vị thiên sứ, dùng la sát thần lực ăn mòn nó, rải rác trên đại lục, để hồn sư tà thuộc tính phát hiện. Mảnh vỡ này lưu lạc nhiều lần, cuối cùng bị dòng dõi Chung Ly đạt được, sau đó qua thời gian dài phát triển, cũng đã tạo ra Thánh Linh giáo bây giờ. Dù sao ta cần tà niệm để chữa thương và tích lũy lực lượng, nơi nào có thể so được với nơi tập kết của tà hồn sư chứ? Bỉ Đông nhìn về phía Song Tuyệt hỏi ngược một câu, sau đó tiếp tục nói. Hơn nữa trong thời gian dài như vậy, bản giáo hoàng cũng đã luôn lựa chọn người có thể báo thù cho ta, nhưng rất đáng tiếc, vẫn chưa có người như vậy xuất hiện. 200 năm trước ngược lại có một thiếu nữ tên Diệp Tịch Thủy phù hợp, nhưng nàng lại thiếu một chút may mắn, bởi vì đại lục này đã biến thành một cái lồng giam. Cho nên ta không chọn nàng, may mắn là bản giáo hoàng đã chờ được ngươi. Bỉ Đông nhìn sâu một cái vào Song Tuyệt, trầm giọng nói. Thần vương Đường Tam, không ngoài dự liệu, hắn tiếp theo cũng sẽ là kẻ địch của ta. Song Tuyệt mỉm cười, tiếp lời, trả lời. Bản giáo hoàng lúc trước đã nói, đại lục này đã dần dần biến thành một cái lồng giam, mà bản giáo hoàng lại thấy được giả tâm của ngươi trong mắt ngươi, cho nên ngươi nhất định sẽ cùng phe với ta. Hơn nữa lúc trước ngươi nguyện ý đi theo chỉ dẫn của ta, đi thu thập mảnh vỡ thần vị thiên sứ, chẳng phải đã chứng minh điều này sao? Bỉ Đông nghe lời của Song Tuyệt, cũng không có phản ứng gì lớn, mà giống như đã nằm trong dự liệu của nàng. Song Tuyệt trong lòng thông suốt, có lẽ ban đầu Bỉ Đông không thu thập hết các mảnh vỡ thần vị thiên sứ, chính là vì điều này. Nhưng đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng gì, thần vị thiên sứ và thần vị la sát hắn đều cần. Vậy thì nhờ cậy giáo hoàng miệng hạ rồi, không lâu sau sẽ có một cơ hội, ngài có thể thu trước một chút lợi tức từ Đường Tam. Xem ra ngươi biết gì đó, nhưng chỉ cần là có thể kéo Đường Tam xuống, ta đều sẽ giúp ngươi. Bỉ Đông trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chậm rãi nói. Tuyết Nhi đã chết, đúng sai phải trái, ta đã không còn tâm trí để hỏi đến. Chơi có chịu cũng tốt, tàn tạ cũng được, thù của Tuyết Nhi, người mẹ này của nó dù sao cũng phải thay nó báo. Vậy tiền bối, thần vị la sát này. Song Tuyệt khẽ gật đầu, sau đó chỉ vào thần vị la sát sau lưng Bỉ Đông, nhẹ giọng hỏi. Nó à là của ngươi, dù sao ngươi đã chứng minh cho ta thấy, tương lai ngươi có năng lực báo thù cho Tuyết Nhi. Khóe miệng Bỉ Đông nhếch lên, vung tay, thần vị la sát sau lưng nhẹ nhàng bay xuống tay, giọng điệu chắc nịch nói. Ta đã chứng minh cho ngài thấy. Song Tuyệt nghe vậy, trong lòng lẩm bẩm một tiếng, khẽ chau mày. Bây giờ hắn chỉ có thần vị thiên sứ, còn chưa phải là thích hợp nhất cho hắn, Bỉ Đông làm sao lại khẳng định hắn có thể báo thù cho nàng như vậy. Hơn nữa, dù hắn có thần vị thiên sứ và thần vị la sát, hai vị nhất cấp thần, cũng không thể so sánh được với Đường Tam, kẻ sở hữu một thần vị nhất cấp và một thần vị thần vương. Chênh lệch giữa thần vị nhất cấp và thần vị thần vương không phải là một sớm một chiều, trong cả thần giới rộng lớn như vậy cũng chỉ có vỏn vẹn 5 vị thần vương. Khí tức của hủy diệt thần vương đã bị Bỉ Đông phát hiện sao? Hay là còn có chuyện gì khác mà ta chưa biết? Ánh mắt Giang Tuyệt mờ mịt, trong lòng lặng lẽ suy tư. Nếu như ta đoán không sai, lúc trước ngươi đã truyền thừa thần vị thiên sứ xuống rồi phải không? Bỉ Đông khẽ mở đôi môi thơm, nhẹ giọng hỏi. Không sai. Giang Tuyệt khẽ gật đầu đáp. Vậy thì tốt, thần vị thiên sứ quả thực không hợp với ngươi. Thiên sứ thần trang tuy không còn, nhưng thần khí thiên sứ thánh kiếm vẫn tồn tại. Tuyết Nhi trước khi lâm chung đã phong ấn thiên sứ thánh kiếm vào bên trong thần vị thiên sứ đã vỡ nát. Chỉ cần sau này có người đúc lại và chữa trị được thần vị thiên sứ, đồng thời hoàn thành thiên sứ cửu khảo, thiên sứ thánh kiếm sẽ tự động xuất hiện. Những điều này ngươi có thể nói cho người thừa kế thần vị thiên sứ biết. Trong mắt Bỉ Đông ánh lên vẻ hồi tưởng, bà ta lãnh đạm nói. Ta biết rồi. Giáo hoàng miệng hạ, nếu ngài truyền thừa thần vị la sát cho ta, ngài sẽ ra sao? Giang Tuyệt gật đầu, cất tiếng hỏi. Yên tâm đi, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, dù sao mấy ngàn năm tích lũy của bổn giáo hoàng cũng không phải là vô ích. Trong mắt Bỉ Bỉ đông lóe lên một tia lửa, bàn tay siết chặt lan can hai bên hoàng tọa. Bà ta còn chưa tận mắt thấy Đường Tam rơi xuống thần vị, làm sao có thể chết được chứ? Hơn nữa, bà ta đã dùng mấy ngàn năm để chuẩn bị một món quà lớn cho Đường Tam. Tình trạng của bản thân bà ta tự mình biết rõ, sợi tàn hồn này dựa vào thần vị La Sát tuyệt đối không có hy vọng phục sinh. Thời điểm thực sự truyền đi thần vị La Sát cũng chính là ngày bà ta thân tử đạo tiêu. Cho nên, món quà lớn dành cho Đường Tam kia, cứ để bà ta dùng chính mạng này để đổi. Dù sao thì, vạn năm trước, ta đã chết rồi. Bỉ Bỉ Đông tự dẻo trong lòng, khẽ lắc đầu. Giáo hoàng miệng hạ, nếu ngài không có nơi nương tựa, có thể vào trong luyện hồn phi này của ta. Nơi này vừa rộng lại vừa lớn. Giang Tuyệt nghe vậy, vung vẩy luyện hồn phiên trong tay, mở miệng đề nghị. Hắn tuyệt không có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần muốn tìm cho Bỉ Bỉ Đông một chỗ ở, để bà ta không phải cô đơn chờ đợi bên ngoài. Dù sao người trong luyện hồn phiên của hắn vừa đông lại hiền lành, nói chuyện cũng dễ nghe. Nhìn lá cờ đen kịt, tỏa ra khí tức tà ác nồng đậm, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cứng lại. Không nói nhiều nữa, bổn giáo hoàng sẽ truyền thần vị La Sát cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông không trả lời câu hỏi này mà trực tiếp nói, sau đó bàn tay trắng nõn vung lên. Thần vị La Sát trong tay liền bay về phía tay trái của Giang Tuyệt. Ông ông ông. Không gian xung quanh nổi lên từng đợt gợn sóng, Giang Tuyệt im lặng, mặc cho thần vị La Sát tiến vào cơ thể. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một luồng khí tức tà ác hỗn loạn cuồn cuộn, ấn ký La Sát trên tay trái cũng biến thành hình một thanh ma liêm, mang theo cảm giác nhói đau mơ hồ. Hửm. La Sát khảo nghiệm thứ nhất, trưởng khống thánh linh giáo, thời hạn một năm, ban thưởng thần khí La Sát ma liêm, tăng độ tương thích với thần vị La Sát lên 50%. Giang Tuyệt xem xong nội dung khảo nghiệm, bất giác liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái. Nội dung khảo hạch này còn đơn giản hơn cả bài thi hắn giao cho Diệp Cốt Y. Bỉ Bỉ Đông quả là không hề màu mè, thật sự muốn truyền thừa thần vị cho hắn. Việc trưởng khống thánh linh giáo đối với hắn bây giờ lại cực kỳ đơn giản. Sư tôn của hắn là Chung Ly Ô giờ đã bắt đầu buông quyền, còn Long Tiêu Giao cũng chỉ là cung phụng, không hề có hứng thú với chuyện nội bộ của thánh linh giáo, chỉ muốn ở bên cạnh Diệp Tịch Thủy. Về phần Diệp Tịch Thủy, hắn cũng không cần quá lo lắng. Với thực lực hiện tại, trên toàn cõi đấu la đại lục, hắn đã đạt đến cảnh giới gần như vô địch. Nếu Diệp Tịch Thủy không can thiệp, hắn cũng sẽ không tìm đến gây sự, coi như nể mặt. Còn nếu Diệp Tịch Thủy nổi điên, hắn sẽ giúp bà ta tỉnh táo lại. Nơi này đã không còn gì để lưu luyến, đi thôi. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng, ánh mắt lướt qua mọi thứ xung quanh, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó, bà ta vung tay lên, mấy người cùng nhau biến mất khỏi không gian này. Theo sự rời đi của Bỉ Bỉ Đông, toàn bộ không gian tựa như tấm gương, bắt đầu vỡ vụn từng chút một. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã hoàn toàn biến mất vào hư không. Trong mật thất, bóng dáng mấy người chậm rãi hiện ra. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận hoàn cảnh xung quanh, trong mắt ánh lên vẻ vừa xa lạ vừa cảm khái. Bà ta đã ngủ đông trong không gian kia mấy ngàn năm, bây giờ đột nhiên trở về hiện thực, lại có chút không quen. Bỉ Bỉ Đông đưa mắt đánh giá xung quanh, khi nhìn thấy Tuyết Đế và Giang Tuyệt. Ánh mắt bà ta khẽ thay đổi. Mà Tuyết Đế cũng chú ý tới ánh mắt của Bỉ Bỉ Đông, lặng lẽ rút tay ngọc ra, trên gương mặt xinh đẹp thoáng hiện chút ửng hồng. Được rồi, mở luyện hồn phiên của ngươi ra đi. Để phòng bị Đường Tam phát hiện sớm, ta sẽ tạm thời ở bên trong. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, nói với Giang Tuyệt. Đưa ra quyết định này, bà ta cũng có sự quan sát của riêng mình. Bởi vì lúc vừa mới truyền thừa thần vị La Sát, bà ta kinh ngạc phát hiện, lá cờ đen kịch này vậy mà có thể ngăn cản sự dò xét của mình. Phải biết, dù là tàn hồn, bà ta cũng là tàn hồn cấp nhất cấp thần. Trước đây bà ta có thể dễ dàng nhìn thấu hành động của Enletton, nhưng lại không thể nhìn thấu một cái võ hồn. Kỳ quái, cực kỳ kỳ quái. Hoan nghênh, vậy sau này mọi người đều là người một nhà rồi. Tiểu Hổ, ra tiếp khách. Giang Tuyệt nghe xong, hai mắt khẽ sáng lên, gọi Tiểu Hổ trong luyện hồn phiên ra tiếp khách. Đừng phụ tấm chân tình này. Trước khi Bỉ Bỉ Đông tiến vào luyện hồn phiên, bà ta lại nhìn về phía Giang Tuyệt, ánh mắt thoáng lướt qua Tuyết Đế, nhẹ nhàng nói một câu. Có điều, ta là một kẻ thất bại trong tình cảm, lại có tư cách gì mà nói những lời này chứ. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông lại lắc đầu, chậm rãi tiến vào bên trong luyện hồn phiên. Giang tiểu tử, xem ra ngươi sắp vượt qua lão phu rồi, lão phu ta cũng phải nhanh chân lên thôi. Chờ Bỉ Bỉ Đông vào trong, Enletton chắp tay sau lưng, nhẹ nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng dành cho Giang Tuyệt. Ngài sao lại nói vậy, nếu có thể, con nguyện ý để ngài an hưởng tuổi già. Giang Tuyệt vừa cười vừa nói, nhưng ngữ khí lại vô cùng chân thành. Đi đây, lão phu phải đi làm việc. Enleton phất phất tay, xoay người tiến vào luyện hồn phiên. Giang Tuyệt, chúng ta lại gần hơn một bước rồi. Băng Đế vung vẩy nắm đấm nhỏ, có chút hưng phấn nói. Đúng vậy, quả thực lại tiến thêm một bước. Giang Tuyệt khẽ gật đầu, trong lòng cũng càng thêm mong đợi. Con đường này, cuối cùng cũng đã thấy được hy vọng thật sự. Mà một bên Tuyết Đế nghe được lời của Băng Đế, gương mặt xinh đẹp lại thêm phần đỏ ửng, đôi mắt đẹp lườm Băng Đế một cái. Nàng biết, cái thêm một bước của Giang Tuyệt và cái gần một bước của Băng Đế hoàn toàn không cùng một ý nghĩa. Nhưng điều này cũng nhờ có Giáo Hoàng Miện Hạ còn lưu lại một tia tàn hồn, nếu không thì tín ngưỡng chi lực vất vả thu thập được lại thiếu đi một khoảng lớn. Giang Tuyệt nhẹ giọng cảm thán. Hắn có thể cảm nhận được, Bỉ Bỉ Đông đã dùng tà niệm thu thập mấy ngàn năm, tách ra một phần để khởi động thần vị La Sát, từ đó mở ra khảo nghiệm thần cho hắn mà không cần tiêu hao tín ngưỡng chi lực mà chính hắn tích lũy. Mà tín ngưỡng chi lực hắn hiện có vẫn còn quá ít ỏi. Giống như hải thần đời đầu, dù đã chinh phục cả đại dương, hội tụ tín ngưỡng của tuyệt đại đa số sinh linh biển cả, cũng phải tốn mấy trăm năm mới ngưng kết được thần vị, tín ngưỡng thành thần. Trong luyện hồn phiên của hắn tuy có mấy vạn vong linh, nhưng so với sinh linh trong đại dương, vẫn chỉ là muối bỏ bể. Sau khi cuộc thi đấu này kết thúc, ngươi hãy theo ta đến vùng cực bắc một chuyến. Số lượng hồn thú ở đó tuy không bằng biển cả, nhưng cũng có thể mang lại cho ngươi không ít tín ngưỡng chi lực. Nghe Giang Tuyệt cảm khái, Tuyết Đế đôi mắt đẹp khẽ động, bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập sự tự tin không thể nghi ngờ. Nàng là chúa tể của vùng cực bắc, mấy chục vạn năm qua che chở cho sinh linh hồn thú nơi đây, trong lòng những hồn thú này, nàng có địa vị vô cùng quan trọng. Không sai, ta cũng nguyện dẫn dắt tộc đàn của mình góp một phần sức lực. Hơn nữa Tiểu Bạch còn đang chờ chúng ta đấy. Băng Đế cũng đồng tình phụ họa. Được, đợi cuộc thi đấu này kết thúc, giải quyết xong chuyện kia, chúng ta sẽ xuất phát đến vùng cực bắc. Giang Tuyệt khẽ gật đầu. Đối với địa vị của Tuyết Đế ở vùng cực bắc, Giang Tuyệt tin tưởng không nghi ngờ. Nơi đó không giống Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, có nhiều kẻ phản bội như vậy. Giống như tộc Titan Tuyết Ma Viên hùng mạnh, dù Titan Tuyết Ma Vương cũng là một trong Tam Đại Thiên Vương cực bắc, đối mặt với triệu lệnh của Tuyết Đế, vẫn phải nghiêm túc tuân theo. Huống chi, sau khi cuộc thi kết thúc, hắn cũng muốn đưa Mộng Hồng Trần đến vùng cực bắc để thu hoạch hồn hoàng thứ bảy. Có Tuyết Đế và Băng Đế ở đó, việc tìm kiếm tộc Chu Tinh Băng Thiềm cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, sau sự việc ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, hắn cũng phải nhanh chóng nâng cao tu vi, thỏa mãn điều kiện tiên quyết trăm cấp để kế thừa thần vị. Sau khi thực sự ngã bài với Đường Thần Vương, sẽ là cuộc chém giết máu và lửa thật sự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con đường này quả thật không đơn giản. Không ngờ rằng, Giang Tuyệt, ngươi mới mười mấy tuổi mà đã có thể làm được đến mức này. Băng Đế nhìn ấn ký La Sát Ma Liêm trên tay trái Giang Tuyệt, đôi mắt biết khẽ sáng lên. Trước đây khi Giang Tuyệt tìm đến nàng, cũng mới 11, 12 tuổi. Thoáng chốc, mấy năm đã vội vã trôi qua, mà Giang Tuyệt cũng đã thực hiện lời hứa năm đó, thật sự dẫn dắt các nàng bước lên con đường thành thần này. Con đường này không đơn giản ư, trong mắt Giang Tuyệt lóe lên một tia sáng, hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt xa xăm nhưng lại mang theo một vẻ tiêu sái. Chẳng qua chỉ là chút gió sương mà thôi, trước đây khi còn yếu đuối, hắn chỉ có thể tính toán từng ly từng tí, bởi vì đi sai một bước chính là vực sâu vạn trượng, thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn có năng lực để làm chủ vận mệnh của mình. Thần cũng là người, chỉ cần có thể làm chủ vận mệnh của mình, vậy chính là thần. Con đường tương lai còn rất dài, ta và Tuyết Nhi sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, cho đến khi ngươi thành thần. Đôi mắt đẹp của Băng Đế ánh lên những sắc thái lạ, nàng khẽ thì thầm, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Giang Tuyệt nhìn qua, lại ho nhẹ hai tiếng, nói một cách rõ ràng hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không được vứt bỏ chúng ta, phải bảo vệ vùng cực bắc. Dù sao ta và Tuyết Nhi ở chỗ ngươi, ức vạn sinh linh cực bắc cũng phải giao phó cho ngươi. Đó là đương nhiên. Giang Tuyệt gật đầu không chút do dự. À, đây là áo choàng lần trước ngươi bị nhuốm máu ở Gia Lăng Quan, ta đã giặt sạch giúp ngươi rồi. Sau này hãy chú ý đến bản thân mình một chút, cố gắng đừng để mình rơi vào hiểm cảnh. Trong bàn tay thon trắng nõn của Tuyết Đế Lam Quan lóe lên, một bộ áo choàng đen sạch sẽ chỉnh tề xuất hiện. Tuyết Đế nhét nó vào tay Giang Tuyệt, trong đôi mắt đẹp màu băng lam thoáng qua vẻ ngượng ngùng không dễ phát hiện. Rồi kéo Băng Đế xoay người tiến vào luyện hồn phiên. Áo choàng đen. Giang Tuyệt nhìn chiếc áo choàng trong tay, thần sắc sững sờ. Đây chẳng phải chính là chiếc áo choàng đen dính vết máu khi hắn luyện hóa mảnh vỡ thần vị thiên sứ ở Gia Lăng Quan lần trước sao? Hắn vốn cứ tưởng là Diệp Cốt Y đã thay cho mình, không ngờ lại là Tuyết Đế. Chuyện này không phù hợp với phong cách của Tuyết Đế cho lắm. Một lúc sau, khóe miệng Giang Tuyệt nhếch lên, trong mắt hiện lên một nụ cười, hắn thu lại chiếc áo choàng mang theo hơi thở của Tuyết Liên này. Rồi chậm rãi bước ra ngoài mật thất. Bên trong luyện hồn phiên. Tuyết Nhi, mau nói, bộ áo choàng đen đó là chuyện gì, chẳng lẽ tỷ lén lúc sau lưng muội làm chuyện xấu? Băng đế áp sát trước người tuyết đế, tiến hành tra hỏi. Nhưng ngữ khí hưng phấn khác thường đã bán đứng suy nghĩ thật sự trong lòng nàng. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là thấy quần áo hắn bẩn quá, đơn thuần giúp hắn dọn dẹp một chút thôi. Gương mặt xinh đẹp của tuyết đế đỏ ửng, nàng đưa tay đẩy băng đế đang dính chặt lấy mình ra, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại. Ồ thật vậy sao, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Trong mắt băng đế lóe lên một tia giảo hoạt, đối với lời của tuyết đế, nàng nửa chữ cũng không tin. Phải biết, năm đó ở vùng cực bắc, tên ngốc A Thái tỏ tình cầu hôn tuyết đế, đã bị nàng đánh cho một trận tơi bời, toàn thân trên dưới không một khúc xương nào lành lặn. Vậy lúc nãy trong không gian la sát, Giang Tuyệt nắm tay tuyết nhi của tỷ, sao tỷ không rút về? Băng đế khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút mập mờ, hỏi. Lúc đó tình huống khác, hơn nữa Giang Tuyệt hắn nắm chặt không buông hắn cứ nhất quyết tuyết đế đôi mắt đẹp khẽ động, giải thích, nhưng rõ ràng có chút thiếu sức thuyết phục. Hắn nhất quyết, tỷ liền cho. Hắn nhất quyết nhìn vẻ mặt trước nay chưa từng có của tuyết đế, băng đế cười hắc hắc, vẻ mặt như thể đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay. Mấy chục vạn năm qua, nàng dám nói, không có ai hiểu rõ tuyết đế hơn nàng. Tuyết nhi, tỷ xong rồi, tỷ rơi vào lưới tình rồi. Đừng nói bậy, bác tự còn chưa có một nét, huống chi, Giang Tuyệt cũng chưa chắc đã đồng ý tuyết đế gạt phăng bàn tay xấu xa của băng đế đang đưa tới, nói với vẻ đầy ẩn ý trong đôi mắt màu băng lam có sự mong đợi, nhưng cũng có chút bàng hoàng khi đối mặt với tương lai. Hại gia tuyết nhi, tỷ không cần phải lo lắng, tỷ quên lúc nãy muội nói gì với Giang Tuyệt sao? Băng đế thấy tuyết đế như vậy, phất phất tay, nói không chút hoang mang. Muội nói gì? Tuyết đế khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi. Lúc nãy muội nói với Giang Tuyệt, sau này ức vạn sinh linh của vùng cực bắc sẽ giao phó cho hắn. Sau đó thì sao? Hai chúng ta cũng là hồn thú của vùng cực bắc, tự nhiên cũng nằm trong phạm vi giao phó cho Giang Tuyệt. Cho nên, yên tâm đi tuyết nhi, muội vỗ ngực cam đoan với tỷ. Băng đế vỗ lên bộ ngực đầy đặn của mình, tự tin nói. Vậy lần sau muội có thể tự vỗ ngực mình không? Tuyết đế chau mày, lần nữa gạt đi bàn tay xấu xa của băng đế. Tuyết nhi, muội đang giúp tỷ nhận rõ chính mình đó. Tu vi của tỷ tuy cao hơn muội, nhưng trong chuyện này, muội am hiểu hơn tỷ nhiều. Băng đế tóc dài bay bay, kéo lấy bàn tay trắng nõn của tuyết đế, nói đầy thấm thía. Hửm! Băng nhi muội có lịch sử tình trường từ đâu ra thế? Sao ta lại không biết? Tuyết đế trợn mắt, không thể tin nổi. Không phải lịch sử tình trường gì cả, trước đây không phải ta từng truy sát một con băng tầm sao? Mỗi lần truy sát nó lại nói một vài lời ngon tiếng ngọt sến sẩm. Theo cách nói của thế giới loài người, nó chính là một kẻ si tình à không, một con tầm si tình. Nhưng nghe nhiều, ta cũng học được một chút, bây giờ chẳng phải vừa vặn dùng được sao? Băng đế lè lưỡi, cười hắc hắc nói. Tuyết đế nghe vậy, thần sắc đờ đẫn, hồi lâu không nói nên lời, sau đó mặc niệm cho con tầm kia 3 giây. À phải rồi, tinh thần bản nguyên mà Giang Tuyệt chứa trong luyện hồn phiên trước đây chính là của con tầm đó, tiếc là bây giờ dùng hết rồi. Phải tìm cơ hội để Giang Tuyệt đi mượn thêm một ít. Băng đế tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó nhìn về phía tuyết đế, nắm lấy tay nàng, nghiêm mặt nói. Tuyết nhi, không thể do dự nữa, cô nàng thiên sứ kia đã vượt mặt rồi. Do dự sẽ thất bại, quả quyết mới là chân ái. Tuyết nhi, hai chúng ta liên thủ, nhất định có thể chém Giang Tuyệt dưới hông. Đến lúc đó, muội có thể ở phía sau để nhìn vẻ mặt có chút do dự của tuyết đế, băng đế tiếp tục dụ dỗ, nói một hồi, lại có chút hưng phấn. Tuyết đế nhìn bộ dáng tích cực của băng đế, gương mặt đỏ bừng, duỗi ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào trán băng đế. Dừng, dừng lại, băng nhi muội trong đầu toàn nghĩ cái gì thế, ta còn ngại vạch trần muội đấy. Hơn nữa, làm sao muội biết, ta không chủ động xuất kích chứ. Tuyết đế khẽ mở đôi môi thơm, ánh mắt nhìn về nơi xa, nhẹ nói, trong lòng có chút phức tạp và mong đợi. Trả lại áo choàng cho Giang Tuyệt, bản thân nó đã là một loại tín hiệu mà nàng phát ra. Về phần lựa chọn thế nào, phải xem hắn. Hoàng cung đế quốc Nhật Nguyệt. Tuyết lão, những chuyện đó đã sắp xếp thế nào rồi? Từ Thiên Nhi ngồi trên xe lăn, hai mắt hơi khép, mở miệng hỏi Tuyết Trần sau lưng. Theo phân phó của Điện Hạ, đã triệu hồi hai đại thú vương hồn đạo sư đoàn là Tà Quân và Hoàng Long về Minh Đô, phân bố ở hai cánh bắc và nam của thành. Tuyết Trần trầm giọng trả lời. Hắn biết rõ hai đại hồn đạo sư đoàn này được triệu hồi về để làm gì. Đợi đến khi cuộc thi đấu kết thúc, Minh Đô sẽ bị phong tỏa, lúc đó tất cả các đội đến dự thi đều sẽ bị giam lỏng bên trong. Mà trách nhiệm của hai hồn đạo sư đoàn này chính là trấn thủ hai mặt Nam Bắc, phòng ngừa có đội nào trốn thoát. Rất tốt. Ngày mai Tuyết lão cho người truyền tin cho đoàn trưởng của hai đội này, chỉ cần lần này giữ vững được, phần thưởng sau này sẽ không thiếu. Hứa hẹn cho họ công lao phò tá cũng không phải là không thể. Từ Thiên Nhiên hài lòng gật đầu, xe lăn dưới thân chậm rãi lăn bánh về phía hậu hoa viên. Vâng. Tuyết Trần khẽ gật đầu, răm rắp đi theo sau. Hồn đạo trận liên động ở phía đông và pháo định trang hồn đạo cấp 9 đã bố trí xong chưa? Bẩm điện hạ, tất cả đều đã bố trí xong, không ai có thể từ phía đông đột phá vòng vây, dù là một con ruồi cũng không thể. Tuyết Trần tự tin trả lời, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng mà điện hạ, phía tây thật sự không cần bố phòng sao? Mặc dù nơi đó có dãy núi cao chót vót ngăn cản, nhưng trong các đội này không thiếu hồn thánh trở lên, e là khó phòng. Yên tâm đi, ở dãy núi phía tây nam có một nơi kỳ quái. Nơi đó dù là cực hạn đấu la đi vào cũng sẽ bị vây khốn, bởi vì nơi đó căn bản không phải là thứ mà con người có thể chống lại. Hơn nữa một khi lỡ bước, sẽ bị giam cầm ít nhất 10 năm. Sau khi bị kích hoạt, ngay cả phong hào đấu la cũng không thể phi hành, phải trải qua khảo nghiệm bên trong mới có thể thoát ra. Trước đây bản thái tử đã cho người thử qua, những kẻ đi vào, có thể sống sót ra ngoài 10 người không được một. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần dùng chút thủ đoạn, dẫn dụ những đội trốn chạy vào đó là được. Sau đó lại điều động một đội hồn sư canh giữ ở lối ra, cho dù có người may mắn sống sót ra ngoài cũng có thể một lưới bắt hết. Từ Thiên Nhiên mở mắt ra, nhìn thảm thực vật xanh biếc trước mặt, thoải mái tựa vào xe lăn. Hắn thích nhất cảm giác khống chế tất cả này. Vận mệnh của những người đó đều nằm trong tay hắn, chỉ cần hắn khẽ động tay là có thể xóa sổ họ. Điện hạ, ngài làm sao biết được nơi kỳ quái này vậy? Nó thật sự kỳ quái đến thế sao? Tuyết Trần đôi mắt khẽ động, có chút không hiểu hỏi. Chuyện này tự nhiên là quốc sư nói cho ta biết. Tổ phụ của quốc sư năm đó từng đi vào đó, bị nhốt trăm năm mới có thể ra ngoài. Cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng về phòng tuyến phía Tây. Từ Thiên Nhiên mở miệng nói. Đối với Tuyết Trần, thị vệ thân cận này, có một số việc hắn cũng không giấu giếm, vì đây chính là con dao găm của hắn trong bóng tối. Hơn nữa hắn có đủ tự tin, Tuyết Trần sẽ không và cũng không dám phản bội hắn. Quốc sư Tuyết Trần nghe vậy, đôi mắt có chút mờ mịt, miệng khẽ lẩm bẩm. Sao vậy Tuyết lão, ngươi để ý quốc sư là tà hồn sư à? Thánh Linh giáo là tông môn do tà hồn sư tạo thành, không được thế nhân dung thứ. Nhưng bây giờ ta cần sức mạnh của bọn họ. Hồn sư, cái nghề nghiệp mạnh mẽ này, đã tồn tại quá lâu trên đấu la đại lục rồi. Hồn sư cường đại đối với một quốc gia mà nói chính là sự tồn tại mang tính chiến lược. Về số lượng hồn sư, chúng ta thua xa ba nước nguyên thuộc. Về chiến lược cao cấp lại càng như vậy. Có lẽ mấy trăm năm sau, đế quốc Nhật Nguyệt của chúng ta tích lũy đủ hồn đạo khí và hồn đạo sư ưu tú, cũng có thể nhất thống đại lục. Từ Thiên Nhiên phất tay, cắt ngang lời Tuyết Trần định nói, tự mình lẩm bẩm. Thế nhưng, ta không sống được lâu như vậy. Đại trượng phu, chỉ tranh sớm chiều. Ta nhất định phải chinh phục toàn bộ đại lục trong thời kỳ ta thống trị đế quốc. Về phần tà hồn sư hay không tà hồn sư, ta không quan tâm. Chỉ cần sau khi thống nhất đại lục, lại diệt trừ đám người này là được. Dù sao lịch sử đều do kẻ thắng viết nên. Trong mắt Từ Thiên Nhiên ánh lên vẻ cuồng nhiệt, sắc mặt có chút dữ tợn. Sự nhẫn nhịn của hắn khi đối mặt với Chung Ly Ô và Giang Tuyệt, sau này hắn đều sẽ trả lại từng chút một. Một lát sau, Từ Thiên Nhiên mới đè nén cảm xúc cuộn trào, quay đầu nhìn Tuyết Trần sau lưng, nghiêm túc nói. Tuyết lão, Thánh Linh giáo, quốc sư, thậm chí là những huynh đệ kia của bản điện hạ, đều không thân cận bằng hai chúng ta. Đợi sau này ta đánh hạ toàn bộ đại lục, sẽ không thiếu phần của Tuyết lão ngươi. Đất phong, công quốc, tùy ngươi chọn. Nguyện vì điện hạ vào sinh ra tử. Tuyết Trần nghe vậy, vội vàng khom người hành lễ, lại bị Từ Thiên Nhiên dùng hồn lực nâng dậy. Tuyết Trần nhìn người trước mắt, trong lòng lặng lẽ nói một câu. Xin lỗi thái tử điện hạ, ta là nội gián. Đúng lúc này, Tuyết Trần như nhớ ra điều gì, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Từ Thiên Nhiên, mở miệng nói. Điện hạ, những đệ tử hoàng thất mà ngài muốn lựa chọn, ta đã chọn xong rồi, huyết mạch của Thiên Hòa Thân Vương đủ chính thống. Nghe lời của Tuyết Trần, nụ cười của Từ Thiên Nhiên dần đông cứng lại. Tuyết Trần có thể nhìn thấy, trong nụ cười của hắn ẩn giấu một tia lúng túng và đau đớn không dễ phát hiện. Minh Đức Đường cần Từ Thiên Nhiên truyền lại dòng dõi mới bằng lòng giao cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt cho hắn quản lý. Đây cũng là điều kiện mà Minh Đức Đường cân nhắc cho sự phát triển sau này của đế quốc. Đối với một đế quốc, quan trọng nhất chính là huyết mạch truyền thừa. Mà Tuyết Trần biết, Từ Thiên Nhiên không có năng lực phương diện đó, cho nên Từ Thiên Nhiên mới bảo hắn đi tìm trong hoàng thất người có huyết mạch thuần khiết để mượn người sinh con nối dõi. Chuyện này tạm thời không vội, trước tiên cứ thi đấu xong giải đấu trước mắt đã. Từ Thiên Nhiên sắc mặt không tự nhiên phất phất tay, nói. Là một người đàn ông, tự mình đội nón xanh cho mình, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhưng vì đại nghiệp của hắn, trên đầu đội một chút màu xanh không được, nhất định còn có cách khác, nhất định còn có. Ta nhất định có thể trở thành một người đàn ông hoàn chỉnh. Từ Thiên Nhiên nắm chặt tay viện hai bên, trong lòng không cam lòng gầm thét. Mấy phút trôi qua, cảm xúc của Từ Thiên Nhiên mới dần bình ổn, hắn nhẹ nhàng xoa thái dương, hỏi Tuyết Trần. Bốc thăm vòng tròn đã kết thúc rồi, có chuyện gì thú vị không? Quả thật có một chuyện. Trong bảng thứ ba của vòng tròn, trận đấu đầu tiên chính là Học viện Sử Lai Khắc đối chiến với Tuyết Ma Tông. Tuyết Trần cân nhắc một lúc, nhẹ giọng trả lời. Ồ, bản thể tông và Học viện Sử Lai Khắc đối đầu, thú vị đấy. Từ Thiên Nhiên nhướng mày, tạm thời gác lại chuyện vừa rồi, tỏ ra có chút hứng thú hỏi. Tuyết lão, ngươi cảm thấy Học viện Sử Lai Khắc truyền thừa vạn năm này, đối đầu với bản thể tông thực lực siêu nhiên kia, ai mạnh ai yếu? Lão phu không dám vọng đoán, đợi ngày mai trận đấu kết thúc là có thể biết được. Tuyết Trần khẽ lắc đầu, né tránh vấn đề này. Cũng phải, cứ để bản điện hạ xem, hai thế lực siêu cấp này có thể va chạm ra tia lửa như thế nào. Từ Thiên Nhiên hai mắt hơi híp lại, rồi lại như nhớ đến điều gì không vui, lạnh lùng hừ một tiếng. Còn nữa, truyền lệnh xuống, sau này trong hoa viên của bản điện hạ, không cho phép xuất hiện bất kỳ thực vật màu xanh nào, chỉ cần mang màu xanh thì tuyệt đối không được. Từ Thiên Nhiên nhìn thảm cỏ xanh mơn mởn trước mắt, càng nhìn trong lòng càng tức, đè nén lửa giận, phân phó một câu rồi xoay xe lăn đi vào trong cung điện. Ngày hôm sau, mặt trời mọc ở phương đông, ánh nắng ban mai rải rác khắp nơi. Dù chỉ mới sáng sớm, nơi diễn ra cuộc thi đã chật ních người. Khán giả trên khán đài tràn đầy phấn khởi mong chờ các trận đấu hôm nay, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cãi vã vì cá cược đội nào sẽ tiến vào vòng trong. Trải qua 3 vòng sàng lọc đầu tiên, những đội có thể tiến vào vòng tròn tính điểm đều không phải là đội yếu. Huống chi, hôm nay còn có trận đấu của hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Mặc dù hai đội này không được xếp vào cùng một bảng, nhưng sức hấp dẫn đối với khán giả lại không hề giảm sút. Io, đây chẳng phải là cái cậu nhóc lần trước hét to chớ khinh thiếu niên nghèo sao, sao lại đến đế quốc Nhật Nguyệt của chúng ta thế? Trên khán đài, một ông chú đầu trọc nhìn thiếu niên vừa quen vừa lạ bên cạnh mình, lên tiếng cười ha hả hỏi. Đây chính là thanh niên lần trước cá cược với ông ta xem Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt hay Học viện Sử Lai Khắc sẽ giành chức vô địch. Ông ta nhớ rất rõ. Bởi vì lần đó, đội đại diện cho đế quốc Nhật Nguyệt của họ đã giành chức vô địch, đó là một cột mốc lịch sử. Vô nghĩa, cuộc thi tổ chức ở đế quốc các ông, tôi không đến đây xem thì đi đâu xem? Thanh niên tức giận lườm ông chú đầu trọc một cái. Ha ha, cậu nhóc, lần này cậu vẫn đặt cược cho đội Học viện Sử Lai Khắc à? Ông chú đầu trọc không giận, ngược lại cười ha hả hỏi. Đương nhiên, đội Học viện Sử Lai Khắc là bất bại. Lần trước chỉ là có chút sự cố nên mới thua đế quốc các ông, lần này sẽ giành lại chức vô địch. Thanh niên nói một cách hiển nhiên, trong giọng nói còn mang theo một tia ngạo nghễ, phảng phất như chính cậu ta là học viên của Học viện Sử Lai Khắc. Vậy cậu thấy trận đấu hôm nay thế nào? Học viện Sử Lai Khắc phải đối mặt với con ngựa Ô Tuyết Ma Tông đấy. Ông chú đầu trọc hứng thú hỏi tiếp. Đương nhiên là đội Học viện Sử Lai Khắc thắng, cái này còn phải hỏi sao? Theo tôi thấy, cái Tuyết Ma Tông kia chẳng qua chỉ là một đám hữu danh vô thực. Đợi lát nữa lên sàn, đội Học viện Sử Lai Khắc nhất định sẽ một đòn hạ gục. Thanh niên tự tin gấp trăm lần nói. Tuyết Ma Tông tuy cũng toàn thắng để tiến vào vòng trong, nhưng trong mắt cậu ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của Học viện Sử Lai Khắc. Dù sao trước giờ cậu ta chưa từng nghe qua danh tiếng của Tuyết Ma Tông. Vậy thì cứ chờ xem. Ông chú đầu trọc như có điều suy nghĩ nói. Mặc dù ông ta không thích Học viện Sử Lai Khắc, nhưng so với thành tích trong quá khứ, cơ hội thắng của họ không nghi ngờ là rất lớn. Có điều, trận đấu thứ hai sáng nay chính là Học viện Sử Lai Khắc đối chiến Tuyết Ma Tông. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Khu nghỉ ngơi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Hi Nguyệt, em đang xem gì vậy? Mộng Hồng Trần đi đến bên cạnh Giang Hi Nguyệt, có chút tò mò hỏi. Lúc này Giang Hi Nguyệt đang cầm hai cuốn sách nghiên cứu rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại chau mày. Nghe thấy tiếng Mộng Hồng Trần, Giang Hi Nguyệt giật mình, có chút luống cuống cất hai cuốn sách đi, liên tục xua tay. Không không có gì, em chỉ muốn đọc chút sách, bồi dưỡng tình cảm thôi. Giang Hi Nguyệt nói năng có chút lắp bắp, không hợp với hình tượng bá khí thường ngày. Vừa nói, trên gương mặt xinh đẹp còn ửng hồng, ánh mắt có chút né tránh. Mặc dù Giang Hi Nguyệt cất rất nhanh, nhưng Mộng Hồng Trần vẫn nhìn thấy bìa và tên của hai cuốn sách, Hải Thần Oai Nghiêm Yêu Thỏ Con Là Ta và Hạo Thiên Đấu La Bá Khí Bảo Vệ Vợ Yêu Lam Ngân Thảo. Mộng Hồng Trần nhìn thấy hai cuốn sách này, đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy gương mặt hơi ửng hồng của Giang Hi Nguyệt, trong lòng cũng hiểu ra phần nào. Sau đó, Mộng Hồng Trần ngồi xuống bên cạnh Giang Hi Nguyệt, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói. Hi Nguyệt, sau này em nên ít đọc mấy loại tiểu thuyết tình cảm này lại, huống chi đây còn là hồn thú với người. Nếu sau này em có người trong lòng, có thể nói với chị sẽ giúp em theo đuổi cậu ấy. Thiếu nữ tuổi mới lớn nảy sinh tình cảm, Mộng Hồng Trần hoàn toàn có thể hiểu được. chị giúp em theo đuổi. Giang Hi Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nhìn Mộng Hồng Trần với vẻ mặt có chút kỳ quái. Nếu chị ấy giúp mình theo đuổi, vậy chẳng phải là Giang Hi Nguyệt khẽ lắc đầu, rồi lại gật đầu, nhất thời không biết nên nói tốt hay không tốt. Chuyện này sau này hãy nói đi, sắp đến lượt Tuyết Ma Tông của Giang Tuyệt lên sàn rồi. Giang Hi Nguyệt nhìn trận đấu đầu tiên trên sàn sắp kết thúc, ho nhẹ hai tiếng, thuận thế chuyển chủ đề. Mộng Hồng Trần thấy vậy cũng không tiện nói thêm, cũng đưa mắt về phía sàn đấu. Trận đấu tiếp theo, cũng là trận đấu mà nàng chú ý, khu nghỉ ngơi của Tuyết Ma Tông. Giang Tuyệt nhìn đám người bản thể tông bên cạnh, ánh mắt lóe lên, nhẹ nói. Các ngươi chỉ cần phụ trách thắng 3 trận đầu của vòng đấu loại cá nhân, phần còn lại cứ để ta. Giang Tuyệt, ngươi định một mình cân bảy trong trận đấu đồng đội à? Nghe lời Giang Tuyệt, Nam Thu Thu đôi mắt hồng phấn đảo một vòng, như hiểu ra điều gì, kinh ngạc nói. Sau khi vào vòng tròn tính điểm, bên nào thắng 3 trận đấu loại cá nhân trước có quyền trực tiếp xin tiến hành trận đấu đồng đội. Dù sao lần này, trước khi hai đội đối chiến, đã phải cố định 7 tuyển thủ, bất luận là đấu loại cá nhân hay đấu đồng đội, cũng đều là 7 người này. Mà càng về sau, trận đấu càng kịch liệt, cho nên để đảm bảo trận đấu đồng đội sau này có thể diễn ra, quy tắc thi đấu đã có chút thay đổi. Gió đã nổi lên, vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc cũng nên kết thúc rồi. Giang Tuyệt ánh mắt lướt qua khu nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc, áo choàng đen bị gió nhẹ thổi bay, vạt áo tung bay. Cuộc thi lần trước, hắn tuy đã đánh bại Học viện Sử Lai Khắc, cướp đi chức vô địch của họ, nhưng dù sao Sử Lai Khắc cũng đã đứng vững trên đại lục vạn năm, trong lòng người dân của ba đế quốc nguyên thuộc vẫn là một sự tồn tại không thể xóa nhòa, là trụ cột tinh thần. Huống chi, sau cuộc thi lần trước, Học viện Sử Lai Khắc còn ra mặt thanh minh, nói rằng lần thất bại đó là do trên đường đi đã giao chiến với tà hồn sư, khiến vài thành viên đội chính bị thương, nên mới vụt mất chức vô địch. Do đó, lần này Giang Tuyệt cần phải triệt để cắt đứt vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc, phá hủy địa vị trí cao vô thượng của nó trong lòng người dân ba đế quốc nguyên thuộc. Vậy lần này để ta lên đi, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, một thiếu niên gầy gò chủ động xin đi. Cậu ta tuy có vẻ ngoài bình thường, nhưng đôi mắt lại vô cùng đặc biệt. Được lắm, vậy do chú đồng tử ngươi đi. Giang Tuyệt nhìn về phía thiếu niên này, khẽ gật đầu. Võ hồn của chú đồng tử cũng giống Hoắc Vũ Hạo, chính là đôi mắt của mình, đều là hồn sư hệ tinh thần. Nhưng con đường của chú đồng tử lại hoàn toàn khác với Hoắc Vũ Hạo, cậu ta đi theo con đường hồn sư hệ công kích. Thời gian trôi qua từng phút. Trịnh Chiến đứng trên sàn đấu, đợi sàn đấu được phục hồi lại như cũ, cao giọng nói. Học viện Sử Lai Khắc đối chiến Tuyết Ma Tông, trận đầu tiên của vòng đấu loại cá nhân, mời thành viên hai bên ra sân, báo danh. Học viện Sử Lai Khắc, Vu Phong. Tuyết Ma Tông, chú đồng tử. Khu nghỉ ngơi của Học viện Sử Lai Khắc, một thiếu nữ thân hình nóng bỏng, mặc trang phục màu đỏ bước lên sàn đấu. Mà bên phía Tuyết Ma Tông, người bước ra chính là chú đồng tử. Trận đấu bắt đầu. Trịnh Chiến thấy hai người đã đứng vững, cũng không dài dòng, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Võ hồn phụ thể. Vu Phong ra tay trước, một ngọn lửa đỏ rực từ trên người bốc lên, lớp vảy rồng chi chít lan ra toàn thân, hai vàng hai tím một đen năm hồn hoàng dâng lên. Võ hồn của Vu Phong chính là Hồng Long, một loại võ hồn hạ vị của Hỏa Long, nhưng cũng có thể được xếp vào hàng ngũ võ hồn đỉnh cấp. Gào. Một tiếng long ngâm vang lên, Vu Phong lao thẳng đến chú đồng tử, hai tay hóa thành móng rồng sắc bén, một quả cầu lửa nóng bỏng phun ra từ miệng. Cận chiến chính là sở trường của cô ta. Chú đồng tử nhìn Vu Phong đang lao tới, thần sắc không chút hoang mang, năm hồn hoàng với tỷ lệ tốt nhất cũng dâng lên. Cậu ta khẽ quát một tiếng, một chiếc mũ giáp màu bạc óng ánh bao phủ lấy đầu. Khoảnh khắc chiếc mũ giáp này được đội lên, khí thế của chú đồng tử lại mạnh thêm vài phần, khiến tu vi vốn đã ở cấp 59 của cậu ta mơ hồ đạt đến cấp hồn đế. Tinh thần chấn động. Hai mắt chú đồng tử lóe lên một tia sáng trắng, hồn hoàng thứ tư sáng lên. Trong chốc lát, từng lớp gợn sóng vô hình khuếch tán ra, hướng về phía Vu Phong. Ông ông ông. Khi Vu Phong đến gần, cô ta nhíu mày, tinh thần chi hải nổi lên sóng to gió lớn, không ngừng đâm vào tâm trí cô. Phải tốc chiến tốc thắng. Bạo diễm lưu tương. Vu Phong trong lòng lập tức nghĩ ra đối sách. Đối với hồn sư hệ tinh thần, cách tốt nhất chính là áp sát, sau đó tốc chiến tốc thắng. Cô ta hét lớn một tiếng, hồn hoàng cuối cùng trên người sáng lên ánh sáng đen. Một hư ảnh hồng long chợt lóe lên, ngay sau đó mấy trăm quả cầu lửa lớn bằng nắm tay hiện ra từ không gian phía trên Vu Phong, trên bề mặt lan tràn dung nham, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, hung hăng rơi xuống chú đồng tử phía dưới. Hồn kỹ này chính là một hồn kỹ tấn công tầm xa. Đúng lúc này, dưới chân chú đồng tử đột nhiên xuất hiện một đôi giày giáp màu trắng, cậu ta lập tức lao đi như bay, lấp lánh lưu quang, chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của bạo diễm lưu tương. Đây chính là đấu khải mà cậu ta chế tạo sơ bộ dựa trên đặc tính võ hồn của mình. Mũ giáp có thể tăng cường tinh thần lực, còn đôi giày có thể tăng tốc độ di chuyển và sự linh hoạt. lại là loại hồn đạo khí này, có lẽ đây là một cơ hội để thay đổi vận mệnh của tông ta. Khu nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc. Một thiếu nữ da thịt trắng nõn, khí chất đoan trang đại khí thấy cảnh này, môi đỏ khẽ mở, thì thầm, trong con ngươi trong suốt lướt qua mấy tia sáng. Cô chính là đội phó của đội học viện Sử Lai Khắc lần này, Ninh Thiên. Tinh thần đột kích. Cùng lúc đó, trên sàn đấu, chú đồng tử vốn đang liều mạng né tránh đột nhiên quay đầu, hai luồng sáng giống như tia chớp đột nhiên bắn ra từ mắt, thẳng tắp hướng về não của Vu Phong. Lúc này Vu Phong đang lao về phía chú đồng tử, bám sát sau lưng cậu ta, ở khoảng cách ngắn như vậy, đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Vu Phong căn bản không thể nào né tránh. Hừ hừ. Một tiếng rên rỉ phát ra từ trong đầu Vu Phong, thân hình cô ta đột nhiên lảo đảo, hai tay có chút thống khổ ôm lấy đầu. Tinh thần đột kích. Tinh thần đột diệt. Chú đồng tử sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hồn hoàng thứ ba và thứ tư trên người lần lượt sáng lên, lập tức tung thêm hai đòn tấn công mạnh mẽ. Trọng tài. Chúng tôi nhận thua. Ngay lúc đòn tấn công sắp chạm vào Vu Phong, một giọng nữ trong trẻo vang lên, Trịnh Chiến lập tức chắn trước người Vu Phong. Ninh Thiên, tôi còn có thể đánh. Vu Phong nhìn về phía Ninh Thiên dưới sàn đấu, có chút không cam lòng nói. Là người ra sân đầu tiên, cô ta lại bị đánh bại như vậy, làm sao có thể cam tâm. Huống chi, vết thương của cô không nghiêm trọng, vẫn còn sức chiến đấu. Quan trọng nhất là, cô không muốn tỏ ra thất bại trước mặt Ninh Thiên. Nghe lời. Ninh Thiên khẽ nhíu mày, nghiêm giọng nói. Vậy được rồi. Đối diện với ánh mắt kiên định của Ninh Thiên, Vu Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút thuận theo đi xuống sàn. Giang Tuyệt trên khán đài nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ động. Hắn nhớ rằng, quan hệ giữa Ninh Thiên và Vu Phong này hình như không bình thường, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần Ninh Thiên, tôi vẫn còn có thể chiến đấu. Sau khi xuống sàn, Vu Phong đi theo sau lưng Ninh Thiên, vẫn còn có chút quật cường nói. Tôi biết, nhưng dựa theo nghiên cứu của chúng ta về Tuyết Ma Tông, mỗi một thành viên dự thi của họ đều có sức chiến đấu cá nhân rất mạnh, hoàn toàn không thua kém chúng ta. Huống chi, họ đều đeo loại hồn đạo khí kỳ dị kia. Đấu loại cá nhân không phải là ưu thế của chúng ta không thể dùng sức mạnh, phải bảo toàn thực lực cho trận đấu đồng đội. Đừng quên, trong đội chúng ta có đến hai tổ võ hồn dung hợp kỹ. Ninh Thiên tỉ mỉ giải thích. Ninh Thiên nói không sai, trận đấu đồng đội mới là thế mạnh của chúng ta. Một thanh niên kiên cường ngồi trên ghế sofa trầm giọng nói. Hắn có mắt hai tròng, chính là đội trưởng của đội học viện Sử Lai Khắc lần này, Đái Hoa Bân. Ba trận đã qua, nếu họ mở trận đấu đồng đội trước, chúng ta sẽ thật sự ra tay. Nếu không, chúng ta sẽ tạm thời tránh né. Đừng quên, trong một bảng có thể có hai đội tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất. Đái Hoa Bân ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói. Với tính cách của hắn vốn sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng hắn đã nhìn thấy một bóng người ở khu nghỉ ngơi của Tuyết Ma Tông. Chính bóng người đó đã thắng học viện Sử Lai Khắc của họ trong cuộc thi lần trước. Huynh trưởng của hắn là Đái Thực Hành cũng đã mất một cánh tay trong cuộc thi lần đó. Điều này tuy là một tin tốt đối với hắn, con trai thứ của Bạch Hổ Công Tước nhưng cũng càng làm hắn cẩn thận hơn. Nhanh lên, người tiếp theo. Không. Ta muốn đánh 10 người. Chú đồng tử sờ lên chiếc mũ giáp trên đầu, có chút hưng phấn nói. Mấy trận trước cậu ta không được lên sàn, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt. Huống chi, lần này còn có phân phó của thiếu tông chủ Giang Tuyệt, cậu ta tin rằng chỉ cần hoàn thành, sau khi về tông sẽ có rất nhiều lợi ích. Trong bản thể tông sớm đã thịnh hành tập tục theo sát bước chân của thiếu tông chủ. Nhưng trong hai trận đấu tiếp theo, chú đồng tử phát hiện, học viện Sử Lai Khắc căn bản là đang diễn cậu ta. Về cơ bản không đấu với cậu ta được 2-3 chiêu đã chủ động đầu hàng, khiến cậu ta một thân nộ khí không có chỗ phát tiết. Nghĩ đến đôi mắt này của ta, lại phải đấu với đám chuột nhắt các ngươi, hai. Sau khi trận đấu thứ ba kết thúc, chú đồng tử thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ đi xuống sàn. Quả nhiên, họ muốn mở trận đấu đồng đội, chúng ta chuẩn bị ra sân thôi. Đái Hoa Bân thấy vậy, nói một tiếng, trong mắt hiện lên một chút hưng phấn. Huynh trưởng của hắn từng thua Giang Tuyệt, nếu bây giờ hắn có thể đánh bại cậu ta, chẳng phải có thể chứng minh hắn mạnh hơn huynh trưởng của mình sao? Do Tuyết Ma Tông yêu cầu mở trận đấu đồng đội, bây giờ mời thành viên hai bên lên sàn, báo danh. Trịnh Chiến cao giọng nói. Bảy người của học viện Sử Lai Khắc cùng nhau đi về phía giữa sàn đấu, có vài phần hăm hở muốn thử sức. Bị áp chế như vậy trong vòng đấu loại cá nhân, đương nhiên phải lấy lại danh dự trong trận đấu đồng đội. Ngay lúc bảy người đứng vững, lại thấy từ khu nghỉ ngơi của Tuyết Ma Tông chỉ có một bóng người thon dài bước ra, chậm rãi bước lên sàn đấu. Tuyết Ma Tông, Giang Tuyệt. Tham gia trận đấu đồng đội này. Giang Tuyệt nhìn bảy người trước mặt, đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ. Mỗi bước tiến về phía trước, khí thế trên người lại nặng thêm một phần. Tuy chỉ một người, nhưng sau lưng lại như có thiên quân vạn mã. Vu Phong, nghe tôi nói, lát nữa khi đấu đồng đội, hãy tùy cơ ứng biến. Nếu thấy không ổn, có thể đẩy Đái Hoa Bân ra che chắn, hoặc trực tiếp nhảy khỏi sàn đấu. Ninh Thiên trong lòng chấn động, truyền âm cho Vu Phong bên cạnh, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Đang hăm hở chuẩn bị, Vu Phong nghe thấy lời Ninh Thiên, trong nháy mắt sững sờ, đôi mắt đỏ rực tràn đầy khó hiểu. Ninh Thiên, đây có phải là điều mà cô theo đuổi không? Vu Phong nghi ngờ truyền âm lại. Lần thi đấu trước họ không được ra sân, cô nhớ rất rõ Ninh Thiên trong khoảng thời gian đó đã liều mạng tu luyện. Bây giờ tại sao lại nói những lời này? Vinh quang là của học viện, mạng là của mình. Ninh Thiên nhìn về phía Vu Phong, trong con ngươi trong suốt lóe lên tinh quang. Được Vu Phong tuy không hiểu, nhưng biết nghe lời Ninh Thiên thì không sai, thế là cô tự giác lùi lại sau Đái Hoa Bân một bước. Thấy vậy, Ninh Thiên khẽ gật đầu. Kỳ thực còn có một câu nói, cô chưa nói ra. Lần này họ có thể đại diện cho học viện Sử Lai Khắc ra sân, không phải vì thực lực của họ, mà phần lớn là vì đội của Hoắc Vũ Hạo đã tách ra, học viện mới cử họ đi. Nếu không, căn bản không có chuyện của họ. Huống chi, tuy họ đại diện cho học viện Sử Lai Khắc, nhưng danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái khóa này không thuộc về họ. Là thiếu tông chủ của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, những chuyện cô biết nhiều hơn các thành viên khác rất nhiều. Cô cũng từng muốn theo đuổi bước chân của tổ tiên, bảo vệ vinh quang của học viện Sử Lai Khắc, nhưng sau này cô hiểu ra, có nhiều thứ ở Sử Lai Khắc đã biến chất. Quan trọng nhất là, cô đến học viện Sử Lai Khắc ngoài việc học tập, vì nguyên nhân của Cửu Bảo Lưu Ly Tông, cô đến đây phần lớn là để chiêu mộ nhân tài. Nói trắng ra là, đào gốc tường. Hơn nữa theo cô thấy, Giang Tuyệt dám một mình đi lên, chắc chắn có chỗ dựa. Cô biết Giang Tuyệt năm xưa đã bị một trong ba thế lực lớn của Đấu La là Bản Thể Tông mang đi. Cùng ở Thiên Hồn Đế Quốc, cô biết rõ thực lực của Bản Thể Tông. Trên sàn đấu, mấy vạn khán giả thấy bên Tuyết Ma Tông chỉ có một mình Giang Tuyệt lên sân, trong nháy mắt xôn xao, tiếng bàn tán ồn ào không ngớt. Xem ra Tuyết Ma Tông này đã tự buông xuôi rồi, chỉ cử một người lên sân. Trên khán đài, thanh niên kia đắc ý nhìn về phía ông chú đầu trọc bên cạnh. Ông chú đầu trọc cau mày, nhưng cũng không phản bác. Ồ, là cái tiểu tử bị Bản Thể Tông bắt cóc sao? Chật chật chật, thật là ngông cuồng. Khu nghỉ ngơi của học viện Sử Lai Khắc, một lão giả mặc áo bào trắng, hình tượng có chút lôi thôi uống một ngụm rượu, thấp giọng nói, sau đó lại tự tin nở nụ cười. Nhưng cũng tốt, vinh quang của Sử Lai Khắc năm xưa gãy trong tay ngươi, bây giờ Sử Lai Khắc sẽ đạp lên ngươi để tiến đến chức vô địch. Hửm! Đùi gà đâu mất rồi? Huyền lão vừa định lấy ra một cái đùi gà nhắm rượu, đột nhiên phát hiện kho dự trữ đã ăn hết. Cũng được, đợi lão phu mua về, vừa vặn đón nhận niềm vui chiến thắng. Huyền lão lẩm bẩm trong miệng, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ. Trên đài chủ tọa, Kính Hồng Trần và Chung Ly Ô nhìn nhau cười, tất cả đều không cần nói ra lời. Mà Từ Thiên Nhi ngồi giữa hai người, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Học viện Sử Lai Khắc, Đái Hoa Bân. Học viện Sử Lai Khắc, Ninh Thiên. Học viện Sử Lai Khắc, Vu Phong. Học viện Sử Lai Khắc, Chu Lộ. Học viện Sử Lai Khắc, Tà Huyễn Nguyệt. Học viện Sử Lai Khắc, Tào Cẩn Hiên. Học viện Sử Lai Khắc, Chu Tư Trần. Đái Hoa Bân hai mắt ngưng tụ, nhìn Giang Tuyệt một mình lên sân, cảm nhận được không khí xung quanh dần ngưng trọng, nhưng cũng không hoảng hốt, trong mắt lại càng thêm vẻ hưng phấn. Đối phương một người, họ có bảy người. Với tuổi của Giang Tuyệt, nhiều nhất cũng chỉ là Hồn Đế. Mấy người họ liên hợp lại, dù đối mặt với Hồn Thánh cũng có sức đánh một trận. Cho nên, ưu thế thuộc về ta. Huynh trưởng, huynh cứ chờ xem, ta sẽ mạnh hơn huynh. Vị trí công tước, cuối cùng sẽ là của ta. Đái Hoa Bân khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Tuyệt bình tĩnh, mở miệng nói. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Giang Tuyệt ngước mắt lên, hai mắt hơi híp lại, một vệt màu tro tàn lặng lẽ hiện lên. Hai bên tuyển thủ đứng vào vị trí thi đấu. Đúng lúc này, Trịnh Chiến đứng trước mặt Đái Hoa Bân, trầm giọng nói. Giang Tuyệt sâu sắc nhìn Đái Hoa Bân một cái, mỉm cười, quay người đi về một bên sàn đấu. Trịnh Chiến liếc nhìn bóng lưng Giang Tuyệt, có chút dò xét. Là một phong hào đấu la và hồn đạo sư cấp 9, ông cũng rất tò mò về thực lực của vị thánh tử thánh linh giáo này. Không biết cậu ta và đội học viện Sử Lai Khắc, ai sẽ chiến thắng đây? Trịnh Chiến thầm nghĩ, sau đó nhìn một đội một người đã đứng vững, lập tức hạ tay xuống. Trận đấu bắt đầu. Gào. Một tiếng hổ gầm, Đái Hoa Bân hai nắm đấm va vào nhau trước ngực, chiến ý mãnh liệt lập tức bắn ra, đôi mắt tà mâu nhìn chằm chằm vào Giang Tuyệt ở xa. Hai vàng hai tím một đen năm hồn hoàng dâng lên. Bộ lông màu trắng điên cuồng mọc ra, thân hình tăng vọt, tà mâu bạch hổ võ hồn hệ cường công đỉnh cấp lập tức phụ thể. Rắc rắc rắc. Trong tiếng xương cốt kêu răng rắc rợn người, thân hình Đái Hoa Bân lại tăng vọt, trên trán hiện lên một chữ vương, hồn hoàng thứ nhất, thứ ba, thứ năm trên người liên tiếp sáng lên. Bạch hổ kim cương tráo, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến. Dòng dõi tà mâu bạch hổ là một thế lực cổ xưa truyền thừa vạn năm, sớm đã cố định những hồn kỹ tốt nhất. Đái Hoa Bân liên tiếp tung ra ba hồn kỹ, toàn bộ đều là tăng phúc cho bản thân. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại của đội học viện Sử Lai Khắc cũng lần lượt triệu hồi võ hồn. Lên đi, hỏa diễm ma hổ. Chu Tư Trần theo chiến thuật đã sắp xếp trước, võ hồn bảo điển dày cộp xuất hiện trong tay, một ngọn lửa nóng bỗng hiện lên, hướng về phía Giang Tuyệt. Giữa không trung hóa thành một con hỏa diễm ma hổ, khí thế của nó có thể so với hồn thú tu vi ngàn năm. Võ hồn bảo điển của hắn hơi giống một cuốn sách triệu hồi, có thể triệu hồi ra các loại hồn thú khác nhau để hỗ trợ chiến đấu. Với tu vi hiện tại của hắn, tối đa chỉ có thể triệu hồi 4 con hồn thú. Long chi diễm. Sau khi được Ninh Thiên gật đầu đồng ý, Vu Phong cũng phun ra một quả cầu lửa, theo sát sau hỏa diễm ma hổ, như hổ thêm cánh. Nhưng thân hình Vu Phong không động, mà luôn canh giữ trước mặt Ninh Thiên. Hy vọng các ngươi có thể làm ta hứng thú. Giang Tuyệt khóe miệng hơi nhếch lên, chậm rãi nói. Khí huyết hùng hậu nóng bỏng trong cơ thể cuồn cuộn, sau lưng khí huyết lan yên bốc lên, toàn thân nổi lên kim quang sáng chói. Ầm. Giang Tuyệt bước một bước về phía trước, toàn bộ sàn đấu kiên cố lập tức rung chuyển, mà thân ảnh Giang Tuyệt trong nháy mắt lao ra. Đối mặt với con hỏa diễm ma hổ hung hãn đang lao tới, hắn tung ra một quyền. Trong chốc lát, hỏa diễm ma hổ kêu lên một tiếng thảm thiết, nổ tung thành những tia lửa đầy trời, phiêu lãng từ không trung. Mà quả cầu lửa long chi diễm của Vu Phong theo sát phía sau, Giang Tuyệt ánh mắt không có chút gợn sóng nào, duỗi ra bàn tay thon dài, hư không nắm chặt. Ngọn lửa nóng bỏng vốn đang lao tới trong nháy mắt nổ tung, bắn tóe ra bốn phía, tựa như một đóa pháo hoa. Ngông cuồng. Thậm chí ngay cả võ hồn cũng không thèm phóng ra. Đái Hoa Bân thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, hồn hoàng thứ tư chợt nở rộ, bạch hổ lưu tinh vũ phát động, kim quang lấp lánh, vô số điểm sáng từ trên trời giáng xuống, điên cuồng bắn về phía Giang Tuyệt. Đại địa ma hùng, bụi gai chi sâm. Thấy hồn kỹ của mình và Vu Phong không thể ngăn cản Giang Tuyệt, Chu Tư Trần vội vàng phóng ra thêm nhiều hồn thú hơn để chặn đường hắn, phối hợp với bạch hổ lưu tinh vũ của Đái Hoa Bân. Âm. Nhưng ngay sau đó, hai con hồn thú vừa được triệu hồi ra, trong nháy mắt bị Giang Tuyệt một quyền đánh nát. Theo cái chết của hai con hồn thú, khóe miệng Chu Tư Trần trào ra một tia máu tươi, thân hình có chút run rẩy. Đây đều là thú triệu hồi của hắn, chúng chết, hắn cũng sẽ bị phản phệ. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc hơn lúc này là, trong cơn mưa bạch hổ lưu tinh vũ dày đặc như vậy, Giang Tuyệt vậy mà vẫn ung dung đi lại, mà những tia sáng vàng mỗi lần muốn chạm vào hắn đều kỳ dị mà rẽ sang một bên, lướt qua người hắn. Bạch hổ lưu tinh vũ biết rẽ hướng sao? Đạn đạo lệch à, trong sự kinh ngạc của mọi người, rất nhanh, Giang Tuyệt đã đi ra khỏi phạm vi công kích của bạch hổ lưu tinh vũ, tiếp tục đi về phía đám người. Để ta chặn hắn. Tà Huyễn Nguyệt hét lớn một tiếng, thân hình mập mạp trong nháy mắt như bị bơm căng, trở nên phồng lên, cao đến hơn 6 mét. Đây chính là võ hồn bì bì tượng của hắn, một võ hồn hệ phòng ngự siêu cường. Liên tiếp hai hồn hoàng sáng lên, trên người Tà Huyễn Nguyệt hiện lên một lớp tinh thể màu xanh đen, tỏa ra một tầng hào quang, trông vô cùng cứng rắn. Hắn chủ động lao về phía Giang Tuyệt. Mà lúc này, Ninh Thiên cũng động, thất bảo lưu ly tháp lộng lẫy trong tay xoay chuyển, ba luồng sáng tím vàng lam bay ra rơi vào cơ thể Tà Huyễn Nguyệt. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Một là hồn, hai là tốc, ba là hồn. Theo ba luồng sáng rơi vào cơ thể, lập tức khiến Tà Huyễn Nguyệt vốn đã 58 cấp tiến đến cấp hồn đế. Dù đã qua vạn năm, thất bảo lưu ly tháp vẫn vững vàng đứng đầu bảng võ hồn hệ phụ trợ, hiệu quả tăng phúc của nó có thể thấy rõ. Hửm. Khá can đảm. Giang Tuyệt mắt sáng lên, đối mặt với Tà Huyễn Nguyệt đang lao tới không trốn không né, chậm rãi duỗi ra tay phải. Bành. Khoảnh khắc Tà Huyễn Nguyệt va vào Giang Tuyệt, hắn lập tức cảm giác như mình đã đâm vào một ngọn núi nguy nga. Bụng cứng rắn chạm vào tay phải của Giang Tuyệt, ngay sau đó, hắn cảm thấy một luồng cự lực ập tới. Không. Không cần. Ầm. Một tiếng vang lớn, thân thể khổng lồ của Tà Huyễn Nguyệt như một quả bóng bay, trong nháy mắt bay lên. Mà Tà Huyễn Nguyệt bay trên không trung cũng không hề thả lỏng, trong mắt lại càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì lớp tinh thể cứng rắn trên người hắn đang vỡ vụn từng lớp. Một luồng khí tức cực hàn xông vào cơ thể hắn, sau đó bùng nổ ra, lan ra toàn thân, ngay cả hồn lực cũng bị đông cứng. Kiên thịt như núi. Tà Huyễn Nguyệt vội vàng vận dụng hồn lực còn chưa bị đông cứng, phóng ra hồn kỹ vạn năm thứ năm. Nhưng tất cả những điều này đều là vô ích. Chỉ trong hai hơi thở, toàn bộ Tà Huyễn Nguyệt từ trong ra ngoài đã hóa thành một bức tượng băng màu băng lam, ngưng kết trên không trung, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ mặt sợ hãi. Cột. Bành. Theo bước chân Giang Tuyệt tiến về phía trước một bước, Bức tượng băng trên không trung trong nháy mắt nổ tung, hóa thành những hạt băng màu lam lấp lánh, lả tả rơi xuống từ không trung, tựa như tuyết hoa. Cái này trông cũng đẹp đấy chứ. Trên sàn đấu, không biết ai nói một câu, nhưng rất nhanh đã bị bịt miệng lại. Không xong, không kịp phản ứng. Trịnh Chiến thấy cảnh này, trong lòng lập tức kinh hãi. Nhìn Tà Huyễn Nguyệt từ trên không trung bay xuống, khóe miệng co giật, cái này làm sao ông phản ứng kịp? Huyền lão đâu? Huyền lão đâu? Đái Hoa Bân tận mắt thấy Tà Huyễn Nguyệt nổ tung trước mắt mình, trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn xuống khán đài tìm kiếm bóng dáng đáng tin cậy đó, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Huyền lão không phải đã nói họ cứ thi đấu, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm tính mạng, ông ấy sẽ ra tay sao? Bây giờ người đâu rồi? Thời gian của các ngươi không còn nhiều đâu. Giang Tuyệt tiếp tục chậm rãi đi về phía đám người Sử Lai Khắc, tiếng bước chân giòn giả đạp trên mặt đất, đồng thời cũng đạp vào lòng những người này. Lần này hắn chính là muốn từng bước đánh tan vinh quang của Học viện Sử Lai Khắc, phá vỡ địa vị của nó trong lòng quần chúng ba đế quốc nguyên thuộc. Mà cách tốt nhất, chính là để cho những người này nhìn thấy Học viện Sử Lai Khắc từng chút bị đánh bại, nhưng lại bất lực. Huyền lão nhất định đang âm thầm quan sát. Ta không thể hoảng, phải tin tưởng Huyền lão. Đái Hoa Bân lại nhìn quanh một lần nữa, nhìn Giang Tuyệt đang đến gần hơn, trong lòng tự an ủi. Chu Lộ, chúng ta lên. Đái Hoa Bân cắn răng, kéo Chu Lộ bên cạnh, ôm cô vào lòng. Chu Lộ khẽ cắn môi, toàn thân bao phủ bởi một lớp ánh sáng đen nhàn nhạt, cơ thể lay động, trông như trong suốt, giang hai tay ôm lấy Đái Hoa Bân. Đái Hoa Bân trong miệng hổ gầm vang dội, theo tiếng hổ gầm, toàn thân hắn lại phồng lên, bộ lông màu trắng xen lẫn vàng đen từ trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Khí tức của Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu tại thời khắc này hoàn toàn dung hợp. Hồn lực ba động nồng đậm như giếng phun từ trong cơ thể dung hợp của họ bộc phát ra. Ánh sáng hai màu đen trắng hòa là một trong quần sáng vàng khuếch tán. Cơ thể của Đái Hoa Bân và Chu Lộ đều biến mất trong khoảnh khắc dung hợp, hóa thành một con bạch hổ khổng lồ. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông trắng vàng đen, mắt tím hai tròng, khí tức tỏa ra đã vượt qua hồn vương, thẳng tiến đến đỉnh phong hồn đế. Đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Tuyệt đang đi tới. Dòng dõi Tà Mâu Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu từ vạn năm trước đã duy trì quan hệ mật thiết, mà nguyên do chính là võ hồn dung hợp kỹ này. Ninh Thiên, Tào Cẩn Hiên, phụ trợ cho ta. Bạch hổ lớn gầm lên một tiếng, gọi hai người sau lưng. Bốn là lực, năm là thể. Ninh Thiên trong mắt vô cùng thận trọng, thất bảo lưu ly tháp trong tay lại xoay chuyển, bay ra hai luồng sáng, dung nhập vào cơ thể Bạch Hổ. Mà hồn lực trong cơ thể cô cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Ông ông ông. Xung quanh Bạch Hổ hiện lên luồng khí màu đen, mà dưới sự phụ trợ của thất bảo lưu ly tháp, khí thế tỏa ra mơ hồ tiến đến cấp hồn thánh. Nhìn cảnh này, trong mắt Giang Tuyệt không có chút ba động nào, tiếp tục đi về phía đám người. Thời gian đình trệ. Thời gian đảo ngược. Theo một tiếng quát khẽ, một hư ảnh đồng hồ khổng lồ lơ lửng sau lưng Tào Cẩn Hiên, thời gian trên đó, đúng là thời gian thực tại. Ngay sau đó, hồn hoàng thứ nhất và thứ ba của Tào Cẩn Hiên cùng lúc nở rộ ánh sáng. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng bạc chói mắt sáng lên trên mặt đồng hồ, ngay sau đó, kim dây vậy mà dừng lại một chút, rồi xoay ngược lại một giây. Sau đó sau lưng Giang Tuyệt cũng xuất hiện một hư ảnh đồng hồ, bước chân của Giang Tuyệt hơi chậm lại. Ồ thú vị đấy, lại là võ hồn thuộc tính thời gian. Giang Tuyệt cảm nhận được quanh thân mình bị một luồng sức mạnh bạc trắng kỳ dị bao bọc, thời gian xung quanh như đang đảo ngược, quay về một giây trước. Đái Hoa Bân, chính là lúc này. Tào Cẩn Hiên cảm nhận được hồn lực trong cơ thể mình đang mất đi nhanh chóng, hét lớn một tiếng, hư ảnh đồng hồ sau lưng cũng đang không ngừng run rẩy. Gào. Bạch hổ gầm thét, thân thể khổng lồ hơi trùng xuống. Quanh thân mang theo một gợn sóng trong suốt, với tốc độ kinh người lao thẳng về phía Giang Tuyệt. Thuộc tính thì tốt đấy, nhưng ngươi nắm giữ chưa đủ nhập môn, lại càng không đủ mạnh, còn phải luyện thêm. Giang Tuyệt lãnh đạm nói, trong mắt lướt qua một tia sáng lạnh, chân phải nhấc lên đột nhiên hạ xuống. Rắc, rắc. Khoảnh khắc Giang Tuyệt hạ chân xuống, một lớp kính thủy tinh quanh thân lập tức vỡ vụn, mà hư ảnh đồng hồ sau lưng Giang Tuyệt cũng lập tức sụp đổ. Chính trong khoảnh khắc này, hai dòng máu mũi phục một tiếng, từ trong lỗ mũi Tào Cẩn Hiên bắn ra. Thân thể cậu ta lảo đảo, hai mắt trợn ngược, ngã xuống đất bất tỉnh. Trịnh Chiến nhanh tay bắn ra một luồng hồn lực, đưa cậu ta xuống sàn đấu. Lần này ông cuối cùng cũng bắt kịp. Gào, vì sự ngông cuồng của ngươi mà trả giá đi. Đái Hoa Bân chủ đạo U Minh Bạch Hổ, móng vuốt hổ khổng lồ như có ngàn cân cự lực, đập xuống đầu Giang Tuyệt. Mà trong mắt Đái Hoa Bân dường như đã thấy được cảnh Giang Tuyệt chết thảm dưới một đòn này của hắn. Chiến kỹ. Súc lực đấm thẳng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Giang Tuyệt tay phải năm ngón tay nắm chặt, khí huyết lan ra hóa thành từng con mãng xà, quấn quanh trên nắm đấm phải của hắn, tỏa ra sát khí đậm đặc. Ầm. không gian chấn động, trong ánh mắt không thể tin của Đái Hoa Bân, nắm đấm phải của Giang Tuyệt xuyên qua móng vuốt hổ của hắn, hung hăng đập vào cằm hắn. Tiếng nổ vang lên, U Minh Bạch Hổ khổng lồ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trên không trung đột nhiên giải thể. Đái Hoa Bân và Chu Lộ đồng thời miệng phun máu tươi, ngã xuống đất. Cái này sao có thể? Đái Hoa Bân cảm nhận được xương sườn vỡ nát, nội tạng tan tành trong cơ thể, dãy dụa đứng dậy, có chút khó tin và hoảng sợ hét lên. Hắn dường như có thể hiểu được tâm trạng của huynh trưởng mình lúc đó. Không có gì là không thể. Ta không dùng võ hồn, chỉ vì các ngươi quá yếu, không xứng thôi. Giang Tuyệt tiếp tục đi về phía trước, hai mắt hơi ngưng tụ, mỗi bước tiến về phía trước, khí thế trên người lại kinh khủng thêm một phần. Nhưng nếu ngươi đã tò mò, để ngươi kiến thức một chút cũng không sao. Theo tiếng nói của Giang Tuyệt rơi xuống, hai hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ máu chậm rãi từ dưới chân dâng lên. Hư ảnh một con bọ cạp uy vũ và một gốc dây leo thần dị chợt lóe lên, một luồng khí tức hoang dã trong nháy mắt cuốn tới. Trong nháy mắt, toàn trường lại một lần nữa im phăng phắc. Ta bình sinh không thích nhìn thấy sinh linh bị thương nhất, để ta đến giúp các ngươi một tay. Đúng lúc này, Giang Tuyệt mắt sáng lên, hồn hoàng 10 vạn năm thứ 2 hơi sáng lên, từng đạo sấm sét màu tím vàng sau lưng Giang Tuyệt vang dội. Vu Phong thấy thế, trong nháy mắt hoa dung thất sắc, đôi cánh sau lưng mở ra, ôm lấy Ninh Thiên bên cạnh lao thẳng lên trời. Dừng tay. Dám làm hại người của học viện Sử Lai Khắc ta, cho lão phu dừng tay. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, chỉ thấy chiếc đùi gà nóng hổi trong tay Huyền lão rơi xuống đất, hai mắt tức giận nhìn về phía sàn đấu. Ông vừa mới mua đùi gà về. Hết chương 436. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.